Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 423, Trang có phong cách trong đó một người lấy ra hai cái thiết hoàn. Nhẹ nhàng đánh một chút, keng, thanh thúy quỷ dị thanh âm truyền đến, nháy mắt tiêu tán, trong viện dưới tàng cây hòe lập tức toát ra một cái quỷ dị trong suốt cái bóng. Hướng về Châu Kêu phương hướng chạy qua, trong điện ba đạo bóng đen cấp tốc liễm tàng, thời gian từng giờ từng phút vượt qua, xa xa tiếng vó ngựa cộc cộc truyền đến, từ ngoài năm dặm khu vực đang không ngừng tiếp cận, trong sân từng tiếng trầm thấp châu tiếng kêu từ đầu đến cuối không dứt, còn kèm theo từng đợt nhảy mũi thanh âm, tựa hồ đầu này châu còn bị cảm đồng dạng. Đại điện bên trong ba đạo bóng đen hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Cái kia âm linh không có giết chết xúc sinh này. Tình huống tựa hồ không đúng, mọi người cẩn thận, một đạo hắc ảnh ngữ khí trầm giọng nói, bên cạnh hai người đều là nhẹ gật đầu, đáng tiếc vì cẩn thận lý do, kia hai cái âm linh hồn đăng đều không mang đến, bằng không, cũng có thể phán đoán một chút, vừa mới cái kia âm linh đến cùng thế nào. Không được, đem một cái khác âm linh cũng phái đi ra xem một chút đi. Ta luôn cảm thấy bất an, bên cạnh một người nói, keng, hắn gõ lên thiết hoàn. Bên ngoài lại như cũ không có phản ứng chút nào, bốn cái móng đi lại thanh âm không ngừng vang lên, thật giống như chỉ thị của bọn họ hạ sai đồng dạng. Đáng chết, kia hai cái âm linh chẳng lẽ tế luyện thời điểm không đủ thuần thục. Trong đó một người âm trầm nói, hắn quyết định đi ra xem một chút, thân thể lóe lên, cấp tốc đã chạy ra đại điện, mặt khác hai người chau mày, chăm chú hướng về ngoài điện nhìn lại, đáng tiếc cùng lúc trước âm linh đồng dạng, người kia sau khi rời khỏi đây lại không có mảy may thanh âm, trận trận trầm thấp châu tiếng kêu không ngừng vang lên, nơi xa xe ngựa âm thanh cũng càng ngày càng gần. Xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện, đi mau. Trong đó một người sầm mặt lại, quyết định thật nhanh, bọn hắn lập tức nhún người nhảy lên, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng vừa mới bắn lên, lại biến sắc, cách đó không xa một chỗ công trình kiến trúc bên trên. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người, tại sáng trong trăng tròn làm nổi bật hạ. Quỷ dị, cao lớn, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức, một cỗ hắc sắc ma khí ở bên cạnh hắn lượn lờ không ngừng. Tựa hồ hắn chính là trời, hắn chính là địa, một cỗ sâu kín thanh âm lạnh như băng tại thiên địa vang lên. Nương theo lấy vô song cái thế uy áp, kiếp bố hoàn vũ, chỉ hàng lục họa thất sát, tai biến cổ kim, độc tể bát nan cửu sát, vạn cổ nhất ma, nghịch thiên vi chủ, các ngươi nhìn thấy bản tôn, còn không quỳ xuống. Oanh, một áp lực đáng sợ nháy mắt hướng về hai người nghiền ép mà tới. Hai người thần sắc đại biến, ầm ĩ vừa kêu, dùng hết thảy thủ đoạn, xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới quay người, đạo nhân ảnh kia lại như là thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai bàn tay bắt lấy, một thanh một cái, nắm cổ của bọn hắn thần sắc kinh hãi, muốn mở miệng kêu to, ken két, cổ hai người bị tại chỗ bẻ gãy. Thi thể bị Trương Nguyên ném đến một bên, hắn bĩu môi, thiên yêu phủ người, tâm lý tố chất thật sự là càng ngày càng yếu, vốn còn muốn chơi nhiều một hồi, đáng tiếc không nhịn được dọa, hắn từ nóc phòng nhảy xuống, nâng lên người chết sống lại, mở miệng nói, đi, lão hoàng, bò, o, đại hoàng ngưu từ một bên chạy vội tới, nói, thế nào Trương Nguyên, lão tử diễn kỹ có thể chứ, Trương Nguyên đi lên liền cho nó một cước, nói, lại tại lão tử trước mặt xưng lão tử chặt ngươi một cái chân, móa nó, vì cái gì chim chết có thể, đại hoàng ngưu giận dữ, hoa hoa, màu đen quả đen tại bầu trời bồi hồi, Trương Nguyên nhìn một chút nó, sắc mặt ảm đạm nói, bắt đến nó cũng không có quả ngon để ăn, đi nhanh lên, bọn hắn hướng về trang bên ngoài đi tới, Trương Nguyên cũng là đánh chết thứ nhất người về sau, mới biết đối phương là thiên yêu phủ. Hắn cùng thiên yêu phủ đánh nhiều như vậy quan hệ, cái thế lực là này giảo hoạt nhất, một khi kế hoạch phá diệt, bọn hắn sẽ không chút do dự lập tức trốn xa, cũng không tiếp tục xuất hiện, cho nên đối mặt cái thế lực này rất đau đầu, chỉ có thể có một giết một, muốn giống câu cá đồng dạng đem bọn hắn đều câu đi ra ngoài là căn bản không thể nào. Cùng bọn hắn so sánh, huyền giới thượng quan gia, huyền giới lý gia, kia cũng là một đám nhược trí, làm việc sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui. Thiên yêu phủ xưa nay sẽ không dạng này, cho nên Trương Nguyên cũng lười lãng phí thời gian, coi như ép hỏi, đối phương khẳng định cũng là miệng đầy hoang ngôn, trước khi chết cũng phải đem ngươi đưa vào trong hố lớn. Trương Nguyên đi ra đại môn thời điểm, xa xa đội xe rốt cục đến phụ cận, một đám người nhao nhao ghìm ngựa dừng lại. Tiểu thư, Lâm thúc, mau nhìn, một người trẻ tuổi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ hướng sơn trang, lão nhân ngay tại vịn thiếu nữ đi ra xe ngựa, nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang, chỉ một chút, ánh mắt lập tức biến, là lúc trước người trẻ tuổi kia. Cái này sao có thể? Đối phương cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này? Thiếu nữ kia cũng ngây dại, giật mình nói, Lâm thúc, cái này, cao nhân, chúng ta gặp được cao nhân. Lão nhân ngữ khí trầm xuống, lập tức sải bước đi tới, mở miệng nói, tiền bối chậm đã. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn lại biến, nhân ảnh trước mắt trực tiếp biến mất, ngay cả con trâu kia cũng không thấy rồi. Hắn dụi dụi con mắt, lập tức hướng nhìn bốn phía, rất nhanh đồng tử co rụt lại. Đạo nhân ảnh kia nắm hoàng nghiêu, thế mà trực tiếp xuất hiện ở bọn hắn vài trăm mét bên ngoài. Nếu không phải hắn nội lực cao thâm, có thể đêm tối viễn thị, tuyệt đối nhìn không thấy Trương Nguyên. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lão nhân hô to, người ở ngoài xa ảnh lần nữa lóe lên, hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Sắc mặt lão nhân triệt để thay đổi. Lâm thúc, ta nghĩ đã hắn là ai? Cái kia khuôn mặt trong sáng thiếu nữ một mặt giật mình. Nói, địa bảng 22, hiệp chi đại giả, Trương Nguyên Trương Đại Hiệp. Truyền thuyết bên cạnh hắn liền có một đầu trâu cùng một con quả. Trương Đại Hiệp, một đám người trẻ tuổi tất cả đều giật mình. Bọn hắn hôm nay ban đêm thế mà thấy đến Trương Thiếu Hiệp. Lão nhân kia cũng là sắc mặt động dung. Nói, là, ta cũng nhớ tới. Nghe đồn Trương Đại Hiệp bên người xác thực có một đầu hoàng nghiêu, một con hắc điểu, nhưng Trương Đại Hiệp làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chúng ta vào xem một chút đi. Thiếu nữ nói, không bao lâu, bọn hắn đi vào đến chỗ sâu nhất trước đại điện, nhìn đến trên đất ba bộ thi thể, đều là biến xác. Lão nhân kia cấp tốc đi qua, tại trên thi thể một trận tìm tòi, rất nhanh lấy ra một mặt lệnh bài, thần sắc tốc nhưng, thiên yêu phủ, đây là thiên yêu phủ hộ pháp, Trương Đại Hiệp giết thiên yêu phủ hộ pháp. Một đám người hai mặt tướng giật mình, thiên yêu phủ hộ pháp, tông sư cấp thực lực, thâm bất khả chắc, đây là vì đối phó bọn hắn. Thiếu nữ càng là giật mình vô cùng, rất nhanh ánh mắt bên trong hiện động lên từng tia mông lung quang trạch. Nơi xa, Trương Nguyên nắm hoàng nghiêu, bắt đầu chậm rãi đi từ từ, ta chính là thích ra danh tiếng, ta chính là cố ý đi đại môn, ta nắm hoàng nghiêu, cố ý lộ cho các ngươi nhìn, lần này các ngươi có thể đoán ra ta là ai đi. Trương Nguyên khóe miệng lộ ra mỉm cười, ta chính là như thế một cái có phong cách người. Tiểu tử, ngươi bắt đủ chưa, còn không buông ra ta? Đại hoàng nghiêu yếu ớt nói. Trương Nguyên lúc trước trực tiếp nắm lấy da mặt của nó, một bước đi vài trăm mét, kém chút để nó kêu đau đớn. Trương Nguyên buông ra da mặt nó, mở miệng nói, phía trước chính là Duyện Châu Thành, đi thôi, vào thành đi. Chương 424, năm liễu miếu sau hai canh giờ. Trương Nguyên vào thành, đến thành nội Thiên Hán đường bên trong, nói rõ ý đồ đến về sau. Trưởng quỹ lấy ra một bản sách mỏng tử cho hắn. Cái này sổ là thường xuyên đổi mới. Toàn bộ Cửu Châu tất cả Thiên Hán đường bên trong ghi lại nội dung một màn đồng dạng. Ở trên đây có thể tìm ra thiên hạ các nơi bất luận cái gì một chỗ cấm địa ghi chép. Trương Nguyên trực tiếp lật qua lật lại, từng tờ một trang giấy vượt qua, chung quanh cấm địa không tìm được. Hư hư thực thực cấm địa lại tìm đến mấy cái, mà lại mấy cái này hư hư thực thực cấm địa thế mà đều cách xa nhau không xa. Chỉ cách xa gần trăm dặm, Ninh Dương cổ thôn, hắn chú ý đến trong đó một chỗ. Hai năm trước hình thành quỷ dị chi địa, một thôn nhân tất cả đều biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Quan phủ điều tra trong lúc đó, nhiều lần có người biến mất, sau kinh động Thiết Kiếm Bang bang chủ Phương Thiên Kiếm, Nghĩa Bạc Vân Thiên, chiêu tập các lộ anh hùng hào kiệt, muốn tiến về tìm tòi hư thực, trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Đến tận đây, Ninh Dương cổ thôn liệt vào trong lúc đó lại có các lộ hào kiệt lần lượt đi vào, nhao nhao biến mất, không một tồn còn. Cái này địa phương ở đâu? Có địa đồ sao? Trương Nguyên hỏi. Trưởng quỹ từ một bên lấy ra một trương địa đồ, tại trên bàn triển khai, mở miệng nói, từ khi Thiết Kiếm Bang bang chủ cùng một đám trưởng lão chấp sự biến mất về sau, Thiết Kiếm Bang liền chia năm xẻ bảy, một triều đại sụp đổ. Hiện bây giờ Ninh Dương cổ thôn về Hà Sóc Tần gia quản hạt, quan phủ chỉ ở một bên trợ lực là đủ. Hà Sóc Tần gia, đây cũng là một cái không kém thế lực, có mấy ngàn năm nội tình, Trương Nguyên ánh mắt hướng về trên bản đồ quét tới, Ninh Dương cổ thôn vị trí, khoảng cách nơi này cũng không xa, nhìn có chừng hơn 1000 dặm dáng vẻ. Đúng rồi, Trương Thiếu Hiệp, trước 2 ngày có người tiếp Ninh Dương cổ thôn nhiệm vụ. Hiện bây giờ đã nhanh đuổi đến đi. Trưởng quỹ nói, đầu này nhiệm vụ bị người tiếp. Trương Nguyên sắc mặt ngạc nhiên, khoảng thời gian này hắn một mực hoàn mỹ chú ý nhiệm vụ quyển trục, bỏ qua rất nhiều chuyện, giờ phút này lập tức nhắm mắt lại, liếc nhìn, trong lòng càng thêm kinh ngạc, thành viên số lượng tăng lên, lại tăng thêm 3 người, bất quá danh tự đều rất lạ lẫm, Lưu Tinh Tản Nguyệt Tiêu Bình, Tử Khí Đông Lai Triệu Đông, Tung Hoành Tứ Hải Tôn Dương. Trương Nguyên nội tâm run rẩy, thật là khí phách nha, hắn a, hiện tại người trẻ tuổi đều như thế bên cạnh lọt à. Trên quyển trục có 3 người này tường tận tin tức, 3 cái đều là mao đầu tiểu tử, lớn 19 tuổi, tiểu nhân 18 tuổi, từ Phong Khiếu Hàn dẫn tiến tới. Trương Nguyên đối với bọn hắn tên hiệu, chỉ có âm thầm khâm phục phần, đồng thời trong lòng hối hận, lúc trước liền không nên lấy vật gì phiên thiên thủ, mưa đúng lúc tên hiệu, cũng nên lấy cái 4 cái danh tự tên hiệu mới bá khí. Hắn hướng về nhiệm vụ trên bảng quét tới, nguyên bản lâu dài đỏ lên mấy cái độ khó cao nhiệm vụ, quả nhiên giảm bớt 1 cái, Ninh Dương cổ thôn nhiệm vụ xuất hiện ở tầng cao nhất. Đằng sau treo một nhóm lớn danh tự, hắn thấy rõ về sau, Nao Nao, Thiên Ma Thủ Ngọc Linh Lung, Độc Tâm Thánh Thủ Ninh Bất Tài, lại về sau chính là 3 cái kia vừa mới gia nhập mao đầu tiểu tử. Cái này nhiệm vụ là Ngọc Linh Lung tiếp xuống tới, Trương Nguyên rất nhanh kịp phản ứng, Ngọc Linh Lung bọn hắn không phải là muốn mang cái này 3 tiểu tử thấy chút việc đời a? Nhưng coi như kiến thức việc đời, cái này không khỏi cũng quá lớn mật, thế mà tuyển cái hư hư thực thực cấm địa, chẳng lẽ liền không sợ vạn nhất đụng đến thật cấm địa? Toàn quân bị diệt, Trương Thiếu Hiệp, Ninh Dương cổ thôn nhiệm vụ không chỉ có chúng ta Long Môn người quá khứ, Hà Sóc Tần gia cũng sẽ phái ra cường giả tiến về. Lần này nhiệm vụ vốn là bọn hắn nhu cầu, trưởng quỹ giải thích nói. Trương Nguyên mở mắt ra, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có giúp đỡ, nhưng coi như có trợ giúp cũng nguy hiểm a. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía sổ cái khác địa phương, cuối cùng lựa chọn bên cạnh một chỗ, Ngũ Liễu Miếu, khoảng cách Ninh Dương cổ thôn chỉ có hơn 80 dặm. Trương Nguyên cũng không trông cậy vào cái này có thể là chân chính cấm địa. Bất quá coi như không phải chân chính cấm địa, cũng sẽ không kém quá nhiều, có thể bị tiêu bên trên, nói rõ bên trong tà ma tuyệt đối không kém. Hắn chính là muốn đi nghiệm chứng mình thực lực đến cùng như thế nào. Liền cái này địa phương, Trương Nguyên nói, hắn không còn chậm trễ thời gian, nâng lên người chết sống lại, trong đêm rời đi nơi này, nếu là thật sự có tà thần, kia là tốt nhất, nếu là không có tà thần, vậy liền một bàn tay chụp chết. Mau chóng trở về Long Môn tổng bộ, hắn tiếp xuống tới còn muốn đi tìm Nhậm Hành Vân hỏi một chút Ngọc Giản bên trên chữ. Nói thật ra, đối với Ngọc Giản bên trên những cái kia thần bí chữ văn, hắn hiện tại chăm cào tâm, hận không thể lập tức làm minh bạch. Mặt trời mọc rồi lại lặn, hàn phong gào thét, lại là hoàng hôn đến, xa xôi chân trời như là nhiễm lên một tầng huyết thủy. Nương theo lấy trận trận hàn phong, ô ô chói tai. Trên quan đạo giang hồ khách y nguyên liên miên đi đường. Sắc trời dần tối, một chỗ rách nát trong thôn cổ, xông ra một đám toàn thân vết máu bóng người, áo choàng phát ra, vô cùng chật vật, trong đó có một cái lão nhân cánh tay đều đoạn mất. Đau sắc mặt vặn vẹo, một thân đổ mồ hôi, gắt gao che lấy tay cụt, còn có 2 cái lão nhân, trên thân hiện đầy huyết sắc chảo ấn, một người ruột đều chảy ra, vô cùng thê thảm. Thỉnh thoảng lại trong miệng phát ra thống khổ kêu rên, bên cạnh 3 người trẻ tuổi, nhìn sắc mặt trắng bệch, như muốn nôn mửa, gắt gao nắm chặt trường kiếm bàn tay đều tại nhịn không được run rẩy. Khó mà tự chế, vừa mới tại trong thôn lạc kinh lịch hết thảy, đối với bọn hắn đến nói, quả thực như ác mộng đồng dạng, cái này cùng bọn hắn theo dự liệu tình huống hoàn toàn khác biệt. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, bên trong hẳn là chỉ là một tôn hơi lợi hại điểm bình thường tà ma. Hẳn là bị bọn hắn cấp tốc tiêu diệt mới đúng, coi như quá trình sẽ khúc chiết, nhưng tóm lại sẽ tương lai tươi sáng. Bọn hắn thậm chí liên tưởng chính đến một trận chiến kinh động cửu châu. Thiên hạ hào kiệt đủ tán, hiệp danh khắp thiên hạ, nhưng bây giờ bọn hắn hoàn toàn hoảng sợ, cảm giác đến nồng đậm tử vong nguy cơ. Long Môn nhiệm vụ thật sẽ chết người, không phải làm náo động. Đi mau, phán đoán của chúng ta xảy ra vấn đề, chung quanh 3 khu địa phương tạo thành trận pháp. cái này có thể là một tôn rất xa xưa tà thần. Đi, Ngọc Linh Lung xinh đẹp trên mặt cũng hiện đầy trắng bệch. Cầm một ngụm trường kiếm, mở miệng khẽ kêu, một đám người cấp tốc xông ra nơi này, ba người trẻ tuổi càng thêm hoảng sợ. Hà Sóc Tần ra những này cao thủ cũng đều từng cái trong lòng kinh hãi. Ba khu vực hình thành trận pháp, nói cách khác, cái này một mảng lớn khu vực, kỳ thực đều là cấm địa phạm vi. Ninh Dương Cổ Thôn, Ngũ Liễu Miếu, Đoạn Hồn Cốc, ba khu vực nhìn như không có chút nào liên quan. Trên thực tế là một khối địa phương, mọi người quả thực khó có thể tin. Độc thủ Thánh Tâm Ninh Bất Tài một đường rút lui, một đường khống chế đại lượng độc trùng, hướng về hậu phương phóng đi. Ý đồ có thể mượn nhờ những này độc trùng ngăn cản một chút cái kia đuổi tới tà thần. Tôn này tà thần quỷ dị đáng sợ, có thể làm được một thể ba phần, phân đà ba loại khác biệt địa phương. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn thành tựu sẽ không thể tưởng tượng, trời biết hắn còn có thể không thể tiếp tục phân hóa xuống dưới. Nếu là vô hạn phân hóa, cả người ở giữa đều đem lâm vào tuyệt vọng. Hô, cuồng phong gào thét, chung quanh thổi lên nồng đậm hắc vụ. Phô thiên cái địa, mang theo băng hàn lực lượng, hướng về mọi người bao phủ tới. Mọi người cẩn thận, đừng phân tán, Ngọc Linh Lung khẽ kêu nói. Oanh, không gian rung chuyển, phiến khu vực này triệt để lâm vào hắc ám. Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài, Tần gia đại trưởng lão Tần Liệt, nhị trưởng lão Tần Viễn cùng cái khác một đám Tần gia trưởng lão đều là đồng thời vận chuyển công lực, hướng về phía trước đánh tới, ý đồ đánh tan những này hắc vụ. Bên cạnh bọn họ người đều là chăm chú cùng sau lưng bọn hắn. Nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái thụ thương Tần gia cao thủ thân thể không bị khống chế hướng về hắc vụ vọt tới. Thật giống như có cái gì bàn tay vô hình bắt lấy hắn như vậy. Cứu ta, nhanh cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Trận trận kêu thảm truyền đến, Tần Vân, mấy cái Tần gia trưởng lão buồn liệt giống to. Đi, Ngọc Linh Lung quát, bọn hắn rốt cục đánh ra một mảnh thông đạo. Một đám người cấp tốc xông ra hắc vụ khu vực, nơi xa sáng lên ánh lửa, một cái lão giả dẫn đầu mảng lớn Tần gia hộ vệ xuất hiện ở phía xa rừng rậm. Lão giả kia mở miệng kinh thét lên, đại trưởng lão, bên này, Tần Lâm, đi mau, không cần theo đường cũ đi, phiến khu vực này có gì đó quái lạ. Tần gia đại trưởng lão Tần Liệt mở miệng gầm thét, đại trưởng lão, chúng ta tới viện trợ các ngươi. Một cái Hạo Nguyệt xinh đẹp gương mặt từ trên xe ngựa đi xuống tới. Một đám vọt tới Tần gia cường giả sắc mặt đều biến. Cái này tiểu cô nãi nãi sao lại tới đây? Phiến khu vực này vượt ra khỏi đoán trước, xuất hiện chân chính tà thần, ngay cả bọn hắn đều có thể phải bỏ mạng. Cái này tiểu cô nãi nãi cái này thời điểm đến không phải muốn bọn hắn mạng ra sao? Hắc vụ lại tới, đi mau, Ngọc Linh Lung quát, oanh, đáng sợ hắc vụ lần nữa bao phủ xuống tới, bao trùm tất cả, 80 dặm bên ngoài một chỗ không lớn miếu cổ. Trương Nguyên khiêng người chết sống lại xuất hiện ở cửa miếu trước đó. Vốn cho rằng cũng là một chỗ rách dưới địa phương, nhưng là chân chính đi vào về sau, vẫn là hoàn toàn ra khỏi đoán trước. Toàn bộ miếu cổ giống như là mới xây đồng dạng, bề ngoài nhìn hoa lệ vô cùng. Tại ánh nắng chiều hạ, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Trên đầu cửa, một bức to lớn tấm biển treo thật cao, Ngũ Liễu Miếu. Trương Nguyên tại cửa miếu bên ngoài đi dạo, vừa đi vừa về dò xét. Từ đầu đến cuối không tiến vào, sắc trời rất nhanh ảm đạm, Trương Nguyên như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên quay người rời đi, đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen kêu một tiếng, cũng đi theo rời đi, miếu cổ chỗ sâu, ba tôn kim sắc vật tượng lẳng lặng đứng vững tại điện đường bên trong. Uy nghiêm thần thánh, không thể mạo phạm, 10 phần yên tĩnh về sau, ba tôn Phật tượng khuôn mặt bỗng nhiên hơi động một chút, mí mắt nhẹ nhàng chớp một chút. Bên trái Phật tượng cảm khái một tiếng, nói, thật là đáng sợ thánh khí khí tức, may mắn người kia rời đi, nghĩ không ra hắn một người trên thân thế mà mang theo hai cái thánh khí. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, may mắn chúng ta tinh thông cổ pháp, hiểu được liễm tức, lừa gạt được hắn cảm ứng, bằng không, hạ chàng ngôi như gặp, ba người chúng ta một thể lại ba phần, chỉ cần hào hào ẩn tàng, ai cũng sẽ không phát hiện chúng ta, ở giữa Phật tượng cười nói. Không sai, hắc hắc, ta đã cảm giác đến Ninh Dương Cổ Thôn tình huống bên kia. Có một đám Long Môn cường giả cùng Tần gia cao nhân trôi qua. Lại muốn đối phó chúng ta, lần này bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ chạy, tất cả đều phải chết. Bên phải Phật tượng quỷ dị cười nói, bên trái cái kia Phật tượng cũng là lộ ra một vòng đắc ý. Cười nói, thế nhân đều đem chúng ta trở thành, thật tình không biết chúng ta không chỉ có là chân chính tà thần, mà lại là ba cái tà thần dùng chung một thân thể. Lại đem một thân thể biến thành ba phần, Ninh Dương cổ thôn, Đoạn Hồn cốc đều là chúng ta, mặc dù phân hóa sau thực lực sẽ yếu chút, nhưng là đồng dạng có được bất tử chi thân. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, ta nói làm sao lúc trước cảm ứng như vậy cổ quái. Một đạo bừng tỉnh đại ngộ thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bỗng nhiên phát ra. Ba tôn Phật tượng biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu, nóc nhà chẳng biết lúc nào bị xốc lên một chương mảnh ngói. Lộ ra một cái thanh tú khuôn mặt, chính một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 425, lại vạn ốc vít ba tôn Phật tượng quả thực không dám tin tưởng. Đây là lúc trước ở ngoài miếu bồi hồi kia người. Hắn không có rời đi, thế mà xuất hiện ở bọn hắn nóc nhà. Cái này sao có thể? Toàn bộ miếu cổ đều là thân thể của bọn họ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn. Đối phương rơi vào trên nóc nhà, bọn hắn làm sao lại cảm giác không đến? Còn có, đối phương trên người thánh khí khí tức làm sao cũng đột nhiên biến mất. Nóc nhà vỡ vụn, Trương Nguyên thân thể trực tiếp rơi vào miếu thờ bên trong. Ba tôn Phật tượng quát chói tai một tiếng, phóng người lên, hướng về Trương Nguyên cùng nhau đập đi qua. Muốn chết, Trương Nguyên ánh mắt bên trong rơi sạch sẽ, đưa tay một chưởng vỗ tới. Trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn to lớn kim Phật hình bóng. Sắc mặt uy nghiêm, nâng lên bàn tay màu vàng óng. Trực tiếp hướng về cái này ba tôn pho tượng hung hăng đập xuống tới. Ba tôn pho tượng trong lòng kinh hãi, lập tức hướng lên chống lại. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, ba tôn pho tượng tại chỗ bị đánh cho vỡ nát. Trương Nguyên trên đỉnh đầu kim sắc Phật ảnh cũng lập tức biến mất. Hắn ánh mắt lăng lệ, hướng về tứ phía bát phương quét tới. Quả nhiên là tà thần, thân thể cùng miếu cổ hòa thành một thể. Phật tượng cũng không phải là duy nhất vật dẫn. Bọn hắn có thể tùy ý đem chân thân chuyển di liền có thể chuyển di sao? Nhìn các ngươi chạy đi đâu? Trương Nguyên ánh mắt mãnh liệt, lại không giữ lại, oanh, ngàn vạn trong lỗ chân lông nháy mắt bắn ra từng mảnh kim quang óng ánh. Toàn bộ thân hình bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, Cửu Dương thần công vận chuyển tới cực hạn, sau lưng nổi lên một vòng óng ánh mặt trời, một cỗ đáng sợ kim sắc khí lãng lấy hắn vì trung tâm hướng về bốn phía quét ngang. Toàn bộ miếu cổ đều đang dao động, tả hữu lắc lư, trên mặt đất cũng nổi lên từng đạo to lớn vết rạn. Cái thế vô song lực lượng từ thân thể của hắn bên trong tản ra, giống như là lấp kín kinh khủng núi lửa bỗng nhiên bạo phát. Trước mắt đại điện rốt cuộc không có chèo trống, bịch một tiếng, bị kim sắc khí lãng tại chỗ chấn động đến sụp đổ ra. Trương Nguyên bàn chân giẫm một cái, đông, mặt đất lắc lư. Bên ngoài thân kim sắc khí diễm dọc theo mặt đất nháy mắt khuếch tán. Như là từng đạo thô to mạng nhện, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán mà ra. Sức, Cửu Dương chân hỏa đốt cháy. Toàn bộ miếu cổ đều bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Bắt đầu cháy hừng hực. Không chỉ có như thế, Trương Nguyên còn một thanh rút ra hỏa lân kiếm. Tại toàn bộ trong cổ miếu tùy ý bắt đầu bổ chém. Hắn lúc trước một mực lấy chân khí áp chế hai cái thánh khí khí tức, khiến cho chúng nó không đến lộ ra ngoài, giờ phút này lại không giữ lại, toàn lực huy sái, oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng kiếm quang bạo tạc mà ra, khắp nơi quét ngang, phối hợp với Cửu Dương chân hỏa, quả thực khủng bố khó lường. Cửu Dương chân khí vô cùng vô tận, cường đại chân hỏa bọc lại toàn bộ miếu cổ, đây là toàn phương vị phá hư, không còn giống như kiểu trước đây, chỉ có thể nhắm mắt lại chém lung tung, chặt tới nơi này đối phương sẽ trốn đến nơi đó. Hiện tại hắn thực lực bạo tăng, tất cả địa phương đồng thời tiếp nhận hắn Cửu Dương chân hỏa đốt cháy, liên đới chạm đất ngọn nguồn chỗ sâu cũng bị Cửu Dương chân khí chỗ xuyên qua, mặc kệ đối phương trốn đến cái kia đều chạy không thoát. Toàn bộ miếu hoang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Rất nhanh bên trong phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ba đạo lục quang bỗng nhiên vọt ra, hướng về không trung hội tụ. Xoát một chút, biến thành một tôn quái dị sinh vật, một thân lục quang, thân thể khổng lồ, có cao hơn 5-6 mét, mọc ra ba cái đầu, bên trái là khỏa đầu sói, bên phải là cái đầu gấu, ở giữa thì là một cái đầu người, ba cái đầu dùng chung một cái thân thể, tại nửa không trung hiển hiện về sau, ánh mắt hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, thần hỏa, đây là trong truyền thuyết thần hỏa, viên kia đầu người hoảng sợ kêu rên lên, đi đâu? Trương Nguyên hét lớn một tiếng, bàn tay một chảo, óng ánh khắp nơi, kim quang từ nửa không trung một quyển mà qua, hóa thành một cái ánh sáng trường, đem cái này ba cái đầu quái vật một thanh giật xuống tới, bịch một tiếng nện ở trên mặt đất, rơi xuống nháy mắt, con quái vật này lần nữa hóa phân vì ba, bên trái đầu sói cùng bên phải đầu gấu lập tức hướng về nơi xa chạy trốn quá khứ, chỉ để lại một cái đầu người cùng một bộ thân thể lưu tại nguyên địa. Một mặt kêu rên, Trương Nguyên một kiếm bổ xuống, ánh lửa ngập trời, tinh hồng quang mang nhuộm đỏ đại viện. Oanh, viên kia đầu người cùng thân thể tại chỗ nổ tung, điểm công đức cộng 150. Trương Nguyên xúc địa thành thốn, nháy mắt truy hướng về phía viên kia đầu sói, một kiếm đâm vào miệng của đối phương bên trong, hừng hực hỏa diễm đưa nó cả viên đầu lâu tại chỗ đốt vì cho bụi. Điểm công đức cộng 150. Trương Nguyên lại rút kiếm truy hướng về phía viên kia đào tẩu đầu gấu. Viên kia đầu gấu cũng không có chạy ra bao xa khoảng cách, rất nhanh liền bị Trương Nguyên đuổi kịp, một thanh níu lấy đầu lâu, dùng hỏa lân kiếm đồng dạng đâm vào miệng của đối phương bên trong. Phốp, điểm công đức lại thêm 150. Trương Nguyên nhíu mày, trên người quang mang bắt đầu biến mất, đây chính là tà thần, xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên cùng Phong Khiếu Hàn nói đồng dạng, thiên bảng cao thủ là có thể diệt trừ tà thần, bọn hắn năng lực khôi phục lại nhanh, cũng so không lên thiên bảng cao thủ năng lực phá hoại. Huống chi hắn hiện tại trong tay còn có hỏa lân kiếm, đối phương căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn chém giết. Không tốt, Ngọc Linh Lung bọn hắn có nguy hiểm. Trương Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện, lúc trước kia ba tôn tà thần nghị luận thời điểm nhắc qua Ngọc Linh Lung bọn hắn. Trương Nguyên không còn ở lâu, thu hồi hỏa lân kiếm, lập tức xông ra miếu cổ, toàn bộ miếu thờ rất nhanh bị triệt để hóa thành tro tàn. Ngoài miếu không xa, Đại Hoàng Ngưu trở đi người chết sống lại hướng nơi này tiếp cận tới. Đồ chó hoang, ta làm sao cảm giác được cỗ này hỏa diễm có chút cổ quái. Cái này tựa như là thần hỏa một loại, tiểu tử này cái gì thời điểm nắm giữ thần hỏa. Đại Hoàng Ngưu thầm nói, Trương Nguyên mở miệng quát, đi Ninh Dương cổ thôn. Đại Hoàng Ngưu không tình nguyện cấp tốc đi theo. Bóng đêm càng sâu, nồng đậm hắc vụ phô thiên cái địa, che khuất toàn bộ rừng rậm. Giữa thiên địa khắp nơi đều là băng hàn, khí tức âm lãnh. Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài, Tần Liệt, Tần Viễn bọn người từng cái sắc mặt trắng bệch, giơ bó đuốc tại trong rừng rậm xuyên qua. Bọn hắn mỗi người đều lẫn nhau dính dấp đối phương vạt áo, phòng ngừa đi rời ra. Long Môn ba tiểu cùng vừa mới chạy đến vị kia Tần gia thiên kim đã triệt để sợ mất mật, nhất là vị kia Tần gia thiên kim gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đối với chung quanh hết thảy tràn đầy khủng hoảng. Lúc trước tấm màn đen bao phủ mà đến, bọn hắn không biết sao liền đi vào đến khu này trong rừng. Càng chạy càng sâu, càng chạy càng ám, cho tới bây giờ, tứ phía bát phương cái gì đều nhìn không đến, cho dù chiếu lên bó đuốc, chỗ xem phạm vi cũng cực kỳ có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh 6-7 mét. Giống như là có một tầng quỷ dị lực lượng bao phủ tại bốn phía, ảnh hưởng nghiêm trọng thị lực của bọn họ. Cho dù vận chuyển nội công, cũng nhìn không thấu hắc vụ, mà lại tại tiến vào rừng rậm quá trình bên trong, bên người không ngừng có người mất tích, nàng mang tới một đám Tần gia hộ vệ, hiện tại chỉ còn lại hai người, vị này đại tiểu thư trong lòng phát run, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Đại trưởng lão, còn không có tìm tới đường ra sao? Thiếu nữ ngữ khí phát run, tuyệt vọng bất lực mà hỏi. Đại trưởng lão một mặt cười khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới loại này thời điểm, vị này cô nãi nãi sẽ tới. Hiện tại đối mặt tôn này tà thần, bọn hắn không có bất luận cái gì chiến thắng nắm chắc. Hắn làm như thế nào trả lời? Một bên Tần Lâm cũng là liên tục tự trách, ánh mắt áy náy, đây hết thảy đều là trách hắn, không có chịu đựng lấy tiểu thư mềm màng cứng rắn ngâm. Lần này nếu là xảy ra chuyện, hắn cho dù chết rồi, cũng không nói gì đối mặt Tần gia liệt tổ liệt tông. Các vị đừng nói nữa, ta phát hiện một đầu đường ra, đi mau. Ninh Bất Tài sắc mặt trắng bệch, hắn trên người độc trùng tất cả đều tản ra ngoài, giờ phút này rốt cục bị hắn phát hiện một lối ra. Mọi người đại chấn, lập tức đi theo, nơi xa một đạo kim sắc hồng quang như điện chớp cực tốc tiếp cận. Tại liên tiếp bôn ba nửa canh giờ, Trương Nguyên rốt cục nhìn đến trước mắt bên trong một mảnh nồng vụ hắc vụ. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, lập tức xuyên thấu hắc vụ, thấy rõ bên trong một đám chật vật chạy trốn bóng người. Chính là Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài bọn hắn. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là còn có mấy người nhìn quen thuộc, lại là trước đây không lâu vừa cùng mình từng có gặp mặt một lần vị kia Tần gia tiểu thư. Bọn hắn cũng tại nơi này, Trương Nguyên lập tức vọt tới, nồng đậm hắc vụ trong mắt hắn, hết thảy bị không để ý tới. Công lực của hắn tối thiểu tương đương với tứ giai trung kỳ cảnh giới. Thỏa thỏa thiên bảng tiêu chuẩn, những này hắc vụ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái màu đen đầu gấu quái vật, một mặt nhe răng cười, từ vị kia Tần gia thiếu nữ sau lưng hiển hiện, nhô ra một cái to lớn gấu chảo, trực tiếp hướng về thiếu nữ kho đỉnh đâm xuống dưới. Giống, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, kim sắc sóng âm cuồn cuộn, mảnh này hắc vụ khu vực trực tiếp rung chuyển, giống như là gặp phải động đất. Oanh, tất cả mọi người bị chấn động đến rên lên một tiếng thê thảm. Thân thể lảo đảo, kém chút bổ nhào vào, cái kia màu đen đầu gấu quái vật càng là kêu thảm một tiếng. Bỏ qua thiếu nữ, quay người liền hướng về trong bóng tối biến mất. Âm âm, một tầng kim quang óng ánh vọt tới, tốc cực nhanh, như chớp giật từ mọi người bên người lướt qua. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy giống như là có một cỗ kim sắc cương phong cuốn qua đồng dạng. Sau một khắc, âm, trầm muộn tiếng vang truyền ra, kêu rên khắp nơi. Viên kia đầu gấu quái vật bị một cái kim quang hừng hực bóng người một thanh đặt tại trên một tảng đá lớn, cự thạch đều bị chấn động đến vỡ nát. Cho đến lúc này, mọi người mới một mặt hãi nhiên, kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, đừng sợ, không thương, một điểm không thương, lập tức liền tốt. Bóng người màu vàng óng liên tục an ủi, một tay che lấy cái kia đầu gấu quái vật miệng, một tay đè lại đầu của hắn, bắt đầu vặn lên ốc vít. Cái kia đầu gấu quái vật một mặt hoảng sợ, đang liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng, cờ rốp nhảy, thanh âm thanh thúy, quanh quẩn khắp nơi, phốc, một viên dữ tợn đầu gấu bị hắn một thanh vặn xuống tới. Dưới cổ đỏ thẫm huyết thủy lâm ly, tràn ngập tanh hôi khí tức. Điểm công đức cộng 150, ngươi nhìn, ta nói không thương a. Bóng người màu vàng óng tự nói, quay đầu nhìn về phía lâm vào đờ đẫn mọi người, mỉm cười, nói. Các vị, chào buổi tối, hắn đem trong tay đầu gấu một thanh vứt bỏ, chung quanh hắc vụ giống như là thủy triều, hướng bốn phía tán đi, bên trong truyền đến từng đợt đáng sợ kêu sợ hãi, còn lại viên kia đầu người cùng đầu sói lập tức phi tốc chạy trốn. Muốn đi, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, lập tức hướng về hắc vụ bên trong vọt tới. Trương Nguyên, cho đến lúc này, Ngọc Linh Lung mới nghẹt ngào hô, Trương Thiếu Hiệp, Tần gia tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể mềm mại chấn động. Ánh mắt bên trong lần nữa che kín mông lung quang mang. Long môn ba tiểu càng là một mặt rung động, nhìn nhau, đây chính là vị kia trong truyền thuyết hiệp chi đại giả. Trương Nguyên Trương Đại Hiệp, ba tiểu rất nhanh lộ ra trận trận kích động, bọn hắn lúc trước gia nhập Long môn, nhìn thấy Trương Nguyên danh tự thời điểm còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên nhìn thấy chân nhân, hiện tại Trương Nguyên, đối với tất cả thế hệ tuổi trẻ đến nói, không thể nghi ngờ là cái truyền thuyết cấp nhân vật. Âm âm, nồng vụ hắc vụ bên trong rất nhanh truyền đến trầm đục. Mặt đất run run, cát bay đá chạy, từng mảnh thê lương thét dài liên tục vang lên. Chương 426, coi trọng ta rồi. Điểm công đức cộng 300, Trương Nguyên một mặt hài lòng từ trong rừng đi trở về. Nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, các vị, thương thế của các ngươi như thế nào? Ta tới cấp cho các ngươi chữa thương đi. Mọi người đều là trong lòng cuồn cuộn không ngừng. Một mặt kinh hãi, loại này thực lực, đây là thiên bảng đi. Trương Đại Hiệp thế mà đã đạt đến thiên bảng cấp bậc. Đa tạ Trương Đại Hiệp, Tần gia đại trưởng lão Tần Liệt lập tức ôm quyền. Một đám Tần gia cường giả nhau nhau hành lễ. Các vị mời lên, Trương Nguyên đỡ dậy mọi người. Bắt đầu vì bọn họ chữa thương. Một người thua một cỗ cửu dương chân khí. Rất nhanh những người này trên người âm độc bị hết thảy bước ra. Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài đám người thương thế cũng đều bị hắn áp chế xuống. Điểm công đức cộng 110. Các vị, ta đã tra rõ, nơi này tà thần cùng Ngũ Liễu Miếu, Đoạn Hồn Cốc tà thần là cùng một loại tà thần. Đây là một con tà thần phân thân vì ba phần, nhưng là mỗi một phần thực lực đều so phổ thông tà thần yếu nhược. Ngũ Liễu Miếu tà thần đã bị ta giải quyết, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tại hạ cái này chạy tới Đoạn Hồn Cốc, đem Đoạn Hồn Cốc tà thần triệt để trừ tận gốc. Trương Nguyên nói, Ngọc Linh Lung một mặt phức tạp, nói, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng tiếp cái này nhiệm vụ. Lần này nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta liền toàn bộ nguy hiểm, trở lại Long Môn về sau, ta phải thật tốt cảm tạ một chút ngươi. Tiền bối khách khí, kỳ thật ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Trương Nguyên cười nói, đi ngang qua, Ngọc Linh Lung nở nụ cười khổ. Trương Đại Hiệp, tại hạ Tử Khí Đông Lai Triệu Đông, gặp qua Trương Đại Hiệp, Long Môn mới nhập một nhỏ một mặt kích động đi lên phía trước. Ôm Nguyên nói, tại hạ Lưu Tinh đuổi Nguyệt Tiêu Bình, tại hạ tung hoành tứ hải Tôn Dương, còn lại hai cái cũng lập tức kích động tiến lên, mặt mũi ửng hồng, xem như nhìn thấy chân nhân. Trước đó tất cả hoảng sợ, bối rối hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên mỉm cười, từng cái làm lễ, miễn cưỡng đối phương vài câu về sau. Hắn đột nhiên ôm quyền, mở miệng gào to, các vị, vì phòng ngừa đoạn hồn cốc tà thần đào tẩu, chúng ta xin từ biệt. Cái kia Tần gia thiếu nữ bỗng nhiên kiều hô một tiếng. Nói, chờ một chút, Trương Đại Hiệp, Trương Nguyên thân thể dừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia Hạo Nguyệt tuyệt mỹ thiếu nữ. Lộ ra hồ nghi, thiếu nữ kia sắc mặt đỏ hồng, nhăn nhăn nhó nhó, đi lên phía trước, tiếng như mũi nột, tại hạ Tần Thu Điệp, gặp qua Trương Đại Hiệp, cô nương có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta còn muốn chạy tới đi đoạn hồn cốc. Trương Nguyên nói, đoạn hồn cốc còn có 450 điểm điểm công đức chờ lấy ta đây. Tại hạ nghĩ mời Trương Thiếu Hiệp ngày mai đến ta Tần gia đi ngồi một chút. Thiếu nữ càng nói mặt càng đỏ, đến mấy chữ cuối cùng, bé không thể nghe, dù sao Trương Nguyên là không có nghe rõ ràng, đi nàng Tần gia làm gì, cô nương đến cùng có chuyện gì, còn xin thanh âm lớn chút, tà thần can hệ trọng đại, nếu là không có chuyện khẩn yếu, tại hạ liền cáo từ. Trương Nguyên mở miệng nói, ngươi có việc nói sự tình, này thanh âm A Tiểu, ai nghe thấy, đây chính là 450 điểm điểm công đức, ta làm sao có thời giờ tại cái này cùng ngươi tán gẫu. Thiếu nữ sắc mặt càng đỏ, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vòng thật sâu u oán. Trương Nguyên hơi không kiên nhẫn, bất quá thấy được nàng con mắt nháy mắt, trong lòng nhảy một cái, giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì. Ngoạ tao, cô nàng này sẽ không là coi trọng ta đi, nhưng chúng ta tổng cộng mới thấy qua vài lần. Cổ đại cũng lưu hành vừa thấy đã yêu sao? Khụ khụ, cô nương, Trương Nguyên thử thăm dò, ngươi có phải hay không thích ta? Tần Thu Đĩa một mặt ửng hồng. Ánh mắt ai oán, hàm răng khẽ cắn, thanh âm rốt cục so trước đó hơi lớn một điểm. Nói, Trương Đại Hiệp, ngươi ngày mai nhưng có thời gian đến ta Tần gia ngồi một chút. Trương Nguyên ánh mắt nghi hoặc, chỉ là ngồi một chút sao? Vậy ai có kia thời gian rỗi? Ta còn muốn đi Long Môn Tổng Bộ tìm Nhậm Hành Vân đâu. Còn tưởng rằng cô nàng này coi trọng ta đây. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có như thế không đáng tin cậy sự tình. Cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Nếu là ngày sau có rảnh, nhất định phải đi Tần gia bái phỏng. Trương Nguyên trịnh trọng ôm quyền, chờ một chút, Trương Đại Hiệp, Tần Thu Điệp lần nữa một hô, triệt để gấp, sao có thể nhìn không ra Trương Nguyên tại qua loa, giang hồ như thế lớn, cái này từ biệt, ai biết cái kia thiên tài có thể gặp được. Hồng Nhan tử đệ giang hồ lão, lần sau gặp mặt, có lẽ nàng liền già rồi. Tần Thu Điệp trung quy là võ đạo thế gia nữ nhi, mặc dù có khi đoan trang nội liễm, nhưng trong máu giang hồ khí cuối cùng tồn tại. Hàm răng khẽ cắn, sắc mặt đỏ hồng, từ trên cổ lấy ra một chuỗi dây chuyền, đưa cho Trương Nguyên. Trương Thiếu Hiệp, vật này, xin hãy nhận lấy. Nàng hàm tình mạch mạch, sau lưng một đám Tần gia trưởng lão trực tiếp há to miệng, khó có thể tin. Ngọc Linh Lung mấy người cũng trực tiếp mộng. Trương Nguyên cũng không phải thật ngớ ngẩn, nháy mắt ngây người, cái này, đây là muốn làm gì? Hắn lộ ra một tia mờ mịt, người trong giang hồ đều như thế tùy hứng sao? Đây có phải hay không là trong truyền thuyết tín vật đính ước? Tần Thu Điệp sắc mặt che kín hồng hà, ánh mắt đưa tình, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Trương Nguyên lần đầu phát hiện đầu óc không đủ dùng, mặc dù phần lớn thời điểm xác thực không thích dùng não. Nhưng giờ khắc này, thật xuất hiện trống không? Kiếp trước kiếp này, tuyệt đối là lần đầu gặp được loại tình huống này. Đại tỷ, chúng ta hết thảy mới thấy qua ba mặt, cũng đã nói một câu. Ngươi liền trực tiếp đưa ta dây chuyền, giang hồ khách đều như thế mở ra sao? Hắn đầu óc còn muốn không có rõ ràng thời điểm, bàn tay đã ma xui quỷ khiến nhận lấy, cầm tới trong tay về sau, đầu óc mới đuổi theo động tác. Ngoạ tao, ta cái này tiện tay, cái này còn có thể trả lại sao? Tần Thu Điệp sắc mặt càng đỏ, có chút cúi đầu. Trương Nguyên triệt để mộng, hắn cũng không biết mình làm sao rời đi nơi này, tóm lại xoay người chạy, đã chạy ra 20 dặm về sau. Đầu óc mới hoàn toàn thanh tỉnh, xong đời, ta làm cái gì, đây có phải hay không là tín vật đính ước, không phải đâu, nàng lại không có nói là, ta muốn làm cha rồi. Trong đầu hắn loạn thất bát tao, suy nghĩ vô số đồ vật, đến bây giờ cũng cả không rõ, vì cái gì bàn tay ma xui quỷ khiến liền đưa tới. Đều do đầu này tiện tay, cũng không phải Tần Thu Điệp dáng dấp không dễ nhìn, Tần Thu Điệp xác thực rất xinh đẹp, nhưng bây giờ là nhi nữ tình trường thời điểm sao? Thiên hạ lập tức liền đại loạn, trước nay chưa từng có hắc ám muốn giáng lâm, Long Môn nhất định là cái thứ nhất bị xung kích, hắn trên thân còn có ma Phật ấn ký, có thể không thể sống xuống tới đều có thể khó nói. Cái này thời điểm đám nhi nữ tình trường không phải tai họa đối phương sao? Xong đời, lần này thật xong đời, không được, ta muốn chạy trốn, gặp lại, Tần muội muội, không nên trách ta tàn nhẫn, ca thực sự không đành lòng liên lụy ngươi, không cho được ngươi muốn hạnh phúc. Ngươi coi như chưa từng gặp qua ta đi. Trương Nguyên cấp tốc biến mất tại nơi xa, hạ quyết tâm, cũng không còn thấy, rừng chỗ sâu, Tần Thu Điệp một mặt ửng hồng, đi đến đại trưởng lão Tần Liệt trước mặt, đem đầu chôn xuống, hai tay xoa góc áo, giống như là làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm đồng dạng. Tần Liệt, Tần Viễn bọn người một mặt mờ mịt, thời gian thật dài đều không có kịp phản ứng, Tiêu Bình, Triệu Nhạc, Tôn Dương ba tiểu càng là hai mặt nhìn nhau. Trương Đại Hiệp trung quy là Trương Đại Hiệp, bọn hắn vĩnh viễn so không lên, Tần gia thiên kim bao nhiêu người muốn âu yếm mà không được. Bà tiểu lộ ra nồng đậm ghen tị, Trương Nguyên xông ra rừng, rất mau gọi bên trên đại hoàng nghiêu, màu đen quạ đen, cấp tốc đã chạy ra nơi này, hắn hoảng hốt chạy bừa, tiểu tử, ngươi bị chó rượt rồi. Đại hoàng nghiêu hỏi, bị đại gia ngươi đuổi, cho ta nhanh, Trương Nguyên quát lớn, đại hoàng nghiêu nhếch miệng, cùng hướng về phía Trương Nguyên. Mấy canh giờ sau, Trương Nguyên chạy nhập đến đoạn hồn cốc, đem trong lòng phiền muộn toàn diện phát tiết ra, huy động hỏa lân kiếm một trận chém lung tung, toàn bộ sơn cốc đều giấy lên ngập trời đại hỏa. Rất nhanh, điểm công đức cộng 450, chương 427, viễn cổ đạo văn Trương Nguyên trong đêm trốn ra Duyện Châu khu vực. Trong lòng hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục tới này cái địa phương, thời gian có thể làm hao mòn hết thảy, qua mấy tháng. Có lẽ Tần Thu Bướm liền có thể quên mất chính mình. Thừa dịp hai người còn không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Hắn thừa nhận, hắn xác thực sợ. Ba ngày sau, Trương Nguyên rốt cục đến Long Môn Tổng Bộ. Nhìn xem cổ lão tường thành, pha tạp đại môn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dắt đại hoàng nghiêu, đi hướng cổ thành, trên đường phố người đến người đi. Cửa hàng san sát, các loại giao hàng thanh âm không dứt bên tai. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập toàn bộ thành trì, cho đến lúc này mới có thể cảm nhận được một chút hồng trần phồn hoa. Hắn khoảng thời gian này đều quá mức bôn ba, căn bản không có nhàn hạ ngừng chân tại cái nào đó địa phương. Hiện tại nhớ tới, an ninh nhất thời gian thuộc về tại Thông Châu thành Phong thiếu chủ nơi đó, hắn ngược lại là có chút hoài niệm Phong thiếu chủ. Trên đường phố ăn một bát nóng hôi hổi hỗn độn, Trương Nguyên nắm đại hoàng nghiêu đi vào Long Môn Tổng Bộ. Lần này tiến vào Long Môn, cho hắn cảm giác chính là càng tiêu điều. Bên ngoài mặc dù phồn hoa, nhưng to như vậy Long Môn, đã không có bao nhiêu người. Long Môn thành viên vốn là không nhiều, đoạn thời gian trước không ngừng bị người nhằm vào. Hiện tại cùng nhau đi tới, trừ thưa thớt mấy tên hộ vệ cùng gia đình, đã nhìn không thấy cái gì thành viên chính thức. Trương Nguyên mặc dù từ trước đến nay sẽ không già mồm, nhưng giờ phút này xác thực có một loại khó tả lòng chua xót. Long Môn là lưng đeo toàn bộ Cửu Châu hy vọng, to như vậy Cửu Châu, bất luận cái gì tà ma sự kiện xuất hiện, Long Môn đều sẽ ngay lập tức phái người chạy tới, nhưng những người này cho dù chết, chúng sinh lại có bao nhiêu người có thể ghi nhớ bọn hắn. Nói anh hùng luận anh hùng, ai là anh hùng, với hắn mà nói, Long Môn mỗi một người đều là anh hùng, hoa hoa, màu đen quả đen tại nửa không trung bồi hồi một vòng. Không bao lâu một cái tiểu viện từ bên trong, đi ra một cái già nua bóng người, một mặt khó coi nhìn chăm chú lên đầu kia màu đen quạ đen. Thủ lĩnh, Trương Nguyên phất tay, không nghĩ tới thật gặp được Nhậm Hành Vân, vốn còn nghĩ nếu là không gặp được Nhậm Hành Vân, trước hết tại Long Môn Tổng Bộ ở một đoạn thời gian. Trương Nguyên, ngươi hồi tới, khoảng thời gian này huyền giới gia tộc người không có truy sát ngươi đi. Nhậm Hành Vân đi tới, ta từ hải ngoại trở về liền không có gặp được bọn hắn. Bọn hắn hẳn là không biết ta là khi nào trở về. Trương Nguyên nói, Nhậm Hành Vân nhẹ gật đầu. Lần trước hắn lo lắng Trương Nguyên an nguy, nhắc nhở Phong Khiếu Hàn, để Phong Khiếu Hàn nhiều hơn lưu ý. Về sau Đông Hải truyền đến tin tức, công bố Trương Nguyên bị ba vị huyền giới gia tộc tứ giai cao thủ ám toán. Hắn lúc trước kém chút coi là Trương Nguyên phải bỏ mạng. Đang chuẩn bị liều lĩnh đi gọi tỉnh mấy cái cùng Long Môn có giao tình áp huyết tồn tại. Nhưng lại rất nhanh đến mức biết Trương Nguyên cũng không có chuyện gì. Điều này cũng làm cho hắn ám thở phào. Không có xảy ra việc gì. Hắn cũng muốn không thể tùy tiện đi tỉnh lại những này áp huyết tồn tại. Huyền giới gia tộc và ngoại giới thế lực hiện tại tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Sự cân bằng này không đến thời khắc mấu chốt. Hắn không muốn đánh phá. Trương Nguyên, đây là... Nhậm Hành Vân nghi ngờ nhìn về phía Đại Hoàng Nghiêu trên lưng nâng thi thể. Trương Nguyên lập tức đem người chết sống lại khiêng. Nói, thủ lĩnh, có thể hay không vào nhà nói chuyện? Được, Nhậm Hành Vân gật đầu. Hai người tiến vào một căn phòng. Trương Nguyên đem khoảng thời gian này kinh lịch. Tất cả đều nói ra. Khi biết được cỗ thi thể này chính là Đoạn Hồn Sơn mạch phá không bay đi cái kia lúc. Nhậm Hành Vân trực tiếp giật nảy cả mình. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc trước Đoạn Hồn Sơn mạch kia một màn, lúc trước hắn ngay cả cỗ thi thể này hình dáng cũng không thấy. Liền bị Cường Đại Trưởng Phong đánh bay ra ngoài. Nói như vậy, hắn vẫn là sẽ tỉnh đến. Nhậm Hành Vân hỏi, phải như vậy, vị tiền bối này nói thiên địa muốn phát sinh đại biến. Như quả thật gặp đến khó có thể tưởng tượng nguy nan. Có thể đem hắn tỉnh lại, nhưng tỉnh lại về sau, hắn chỉ sợ rất khó phân rõ địch ta. Trương Nguyên nói, đây là một cái phiền toái rất lớn. Một khi tỉnh lại, ngũ giai cùng ngũ giai trở lên cao thủ, cũng sẽ là hắn công kích đối tượng, cho nên tương lai như thật đem hắn tỉnh lại, cũng nhất định phải cẩn thận mới được, nghĩ không ra hắn thế mà thật lần nữa xuất hiện ý thức. Cái này có lẽ có thể là một cái to lớn đòn sát thủ. Nhậm Hành Vân sắc mặt phức tạp, Trương Nguyên lại hướng hắn thuật lại một chút thiên thú thôn tin tức. Nhấc lên chờ sự tình, Nhậm Hành Vân chau mày, 12 thiên thú. Đây là rất cổ lão thuyết pháp, như quả thật muốn phân chia niên đại, hẳn là có thể coi chúng là thành thần lời nói truyền thuyết một loại đi. Truyền thuyết thần thoại, Trương Nguyên sắc mặt ngạc nhiên, không sai, từ Long Môn có ghi chép đến nay, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua 12 thiên thú bất luận cái gì ghi chép. Đây là ghi chép tại một chút di tích cổ bên trong tồn tại. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, Cửu Châu phía dưới mai một rất lâu xa di tích, nói không nên lời niên đại. Cũng không biết là khi nào mai một, 12 thiên thú ghi chép, trước hết nhất chính là từ những cái kia trong di tích bị móc ra. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên trong lòng giật mình, quả nhiên không phải thuộc về cái này văn minh, vậy bọn hắn nói tới Cửu Châu phá diệt cùng hắc ám nguồn suối. Chỉ sẽ là cái gì? Trương Nguyên nói, khó mà nói, có lẽ là cái kia để bọn hắn hủy diệt căn nguyên. Có lẽ sẽ là cái khác tồn tại. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên thầm run. Càng thêm tin tưởng cái trước, bằng không, làm sao lại có nhiều như vậy di tích cổ bị chôn ở phía dưới. Có thể đem cái trước văn minh cho hủy diệt, vậy cái này văn minh liền nhất định có thể may mắn thoát khỏi sao? Thủ lĩnh, ta được đến hai quyển ngọc giản, phía trên văn tự ngươi giúp ta nhìn xem. Trương Nguyên lấy ra kia hai quyển thần bí ngọc giản, Nhậm Hành Vân hồ nghi bắt đến trong tay, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai đạo tinh quang, viễn cổ đạo văn. Thủ lĩnh nhận ra, Trương Nguyên hỏi, Nhậm Hành Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ngưng trọng nói, không nhận ra, nhưng là loại này văn tự, Long Môn từng có qua ghi chép, cùng viễn cổ Phật văn đồng dạng, đều là dùng để ghi chép một chút cực kỳ bí ẩn cùng chuyện trọng yếu. Mỗi cái văn tự đều ẩn chứa ý nghĩa đặc thù, loại này văn tự, từng tại khai quật di tích cổ thời điểm, đào được qua không ít, nhưng phần lớn đều là không trọn vẹn, như người loại này hoàn chỉnh. Chưa bao giờ có, trước kia cũng đào được qua, nhưng từng có người dịch ra. Trương Nguyên hỏi, những cái kia đào được ngọc giản đều đã không tại Cửu Châu. Bị một chút người có dụng tâm khác đưa vào tiên giới. Cùng bọn chúng có liên quan đồ vật, cũng phần lớn bị mang đi, còn lại một chút cũng bị áp huyết tồn tại chỗ trân trọng bảo tồn. Cho nên ngó hay không người dịch ra, rất khó nói. Nhậm Hành Vân nói, đưa vào tiên giới, Trương Nguyên nhíu mày. Trước đó liền nghe Nhậm Hành Vân đề cập qua, những cái kia tiên giới người trước kia thường xuyên đến phía dưới tai họa. Mỗi tới một lần đều muốn mang đi không ít bảo bối. Nghĩ không ra những ngọc giản này cũng bị bọn hắn mang đi không ít. Tiên giới di tích cổ càng nhiều, dù sao trước đó đã từng sụp đổ qua một lần. Mai một vô số đồ vật, ngọc giản này bên trên văn tự hẳn là liền thuộc về sụp đổ trước đó tiên giới. Muốn phiên dịch loại này viễn cổ đạo văn, chỉ sợ chỉ có đi tiên giới mới có thể. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên sờ lên cái cằm, 89, đến cùng 89 cái gì? Chương 428, cỡ lớn huyết tế như quả thật chính là mình trong tưởng tượng loại huyền công kia. Coi như đi tiên giới cũng không có gì, hắn lại không có linh căn, coi như đi tiên giới, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lần trước tại Thiếu Lâm thời điểm, ta từng nghe Thánh Tăng nhắc nhở qua, thiên hạ đem biến, tiên giới tồn tại có thể sẽ tại tương lai hạ phàm. Thủ lĩnh, chuyện này ngươi nghe nói qua sao? Trương Nguyên hỏi, nghe nói qua, Nhậm Hành Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng mà nói, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, hết thảy sự tình đều đã chạch hướng đã có quỹ tích. Tiên giới có lẽ sẽ tại tương lai rơi vào Cửu Châu. Rơi vào Cửu Châu, Trương Nguyên khó có thể tin, Nhậm Hành Vân nói ra, đây là Côn Luân tiền bối lợi dụng cổ bảo nghịch thiên bói toán qua kết quả. Bất quá khi bọn hắn muốn vào một bước bói toán thời điểm, lại gặp phải đến thiên cơ phản phệ, có một loại vô cùng hỗn loạn lực lượng che khuất thiên cơ. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào lại muốn nghịch thiên bói toán, đều đem khó càng thêm khó, chờ cỗ lực lượng kia triệt để che khuất thiên cơ thời điểm. Chính là đại loạn chân chính bắt đầu thời điểm, đến lúc đó tất cả tương lai đều sẽ lâm vào mơ hồ. Hết thảy nhân quả đều sẽ trở nên hỗn loạn, tiên giới đến cùng là như thế nào rơi vào Cửu Châu. Chúng ta chỉ có thể mình đi chờ đợi chờ đợi, bất quá chính như ta vừa rồi nói, thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa, hết thảy đều sẽ chạch hướng quỹ tích, cho nên cũng có khả năng tiên giới sẽ không sụp đổ. Hiện tại tương lai đã không còn giống như kiểu trước đây có thể bị dự đoán. Tại thiên địa pháp tắc phát sinh biến hóa một khắc này, tương lai liền đã ở vào thời khắc biến động bên trong. Trương Nguyên càng thêm cảm thấy mơ hồ, nhưng tổng thể vẫn là có một chút có thể minh bạch. Chính là nói sau này lại có người muốn suy tính tương lai là không thể nào. Sau này đủ loại sự tình đều đem tràn ngập biến cố. Tương đương tương lai là triệt để đen, dù ai cũng không cách nào giống như kiểu trước đây. Bói toán thiên cơ, dự đoán họa phúc, Trương Nguyên, ngươi trưởng thành vượt quá dự liệu của ta. Nếu như ngươi tại tương lai có thể có vũ phá hư không thực lực, liền nhất định phải phá toái hư không đi tiên giới nhìn xem. Chỉ có đi tiên giới, ngươi mới có thể càng thêm chủ động tìm hiểu tình huống. Rất nhiều áp huyết tồn tại đều đã sinh ra bất an. Lần này hắc ám có lẽ sẽ từ tiên giới bắt đầu. Nhậm Hành Vân thở dài, từ tiên giới bắt đầu. Trương Nguyên giật mình, thực lực càng mạnh người, đối với nguy cơ bắt giữ càng là mẫn cảm. Ta tin tưởng những cái kia áp huyết tiền bối nói ra ngữ sẽ không có lửa thì sao có khói. Cho nên ta hy vọng ngươi tại tương lai có thể đi xem một chút. Nhậm Hành Vân nói ra, ta biết cái này đối với ngươi mà nói, quá không công bằng, nhưng lão phu hy vọng ngươi lấy thương sinh làm trọng. Trương Nguyên tốc độ phát triển để hắn cực kỳ vui mừng. Hắn đã nhìn ra Trương Nguyên hiện tại tu vi thâm bất khả trắc. Thẳng bước tứ giai đại thành, loại này tốc độ phát triển, tuyệt đối có cơ hội tại trong vòng 20 năm phá vỡ mà vào nhân thần giới hạn. Bất quá vừa vào tiên giới, liền sẽ đánh mất linh căn. Điểm này đến nói đúng Trương Nguyên lại quá không công bằng. Trương Nguyên cũng muốn đến điểm này, bỗng nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói, thủ lĩnh khách khí, vì Cửu Châu chúng sinh, chỉ là linh căn lại coi là cái gì? Thần hắn a linh căn, hắn căn bản là không có linh căn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Nhậm Hành Vân vung tay áo mở cửa phòng ra. Thủ lĩnh, Triệu Bộ Thần tới, một cái hộ vệ nói. Tốt, ngươi đi xuống đi, Nhậm Hành Vân mở miệng. Trương Nguyên, chúng ta đi xem một chút tình huống, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, hắn đứng dậy cùng hướng về phía Nhậm Hành Vân. Vừa xuất viện tử, liền nhìn thấy Triệu Thiên Cương một thân chật vật, từ nơi xa đi tới. Triệu huynh, tình huống thế nào? Nhậm Hành Vân hỏi. Trương Nguyên, ngươi hồi tới, huyền giới gia tộc người có hay không tiếp tục ra tay với ngươi? Triệu Thiên Cương nhìn đến Trương Nguyên, thất kinh hỏi, làm phiền bộ thần quải niệm, sau khi trở về cũng không có gặp được bọn hắn. Trương Nguyên chắp tay, vậy là tốt rồi. Triệu Thiên Cương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhậm Hành Vân, nói. Trong phòng nói, bọn hắn vội vàng quay ngược về phòng, huyền giới thường ra động thủ. Triệu Thiên Cương thở dài nói, quả nhiên là bọn hắn. Nhậm Hành Vân sầm mặt lại, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo đáng sợ hàn quang. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên kinh dị hỏi. Bắc Mạc xuất hiện cỡ lớn mất tích sự kiện, liên tiếp có 13 cái thôn xóm cùng hai nơi cổ thành cư dân biến mất. Triệu Thiên Cương trầm giọng nói, cái gì? Trương Nguyên sắc mặt chấn động. Là huyền giới thường ra làm. Triệu Thiên Cương nặng nề nói. Không sai, bọn hắn mưu đồ đã lâu. Tại khởi động một trận huyết tế nghi thức, muốn đem lão tổ ma hồn từ huyền giới bên trong đưa ra đến. Bọn hắn gia tộc huyền giới năm đó có Tần Xuyên đại đế tự mình lưu lại phong ấn. Phong ấn không phá, nhân thần giới hạn cường giả liền đi không ra. Bất quá nếu là có đầy đủ máu tươi làm tế tự, liền có thể để nhân thần giới hạn cấp cường giả đem mình ma hồn từ huyền giới đưa ra. Bọn hắn đây là triệt để muốn cùng Cửu Châu quyết liệt. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Huyết tế 13 cái thôn xóm cùng hai nơi cổ thành, đây là bao nhiêu sinh mệnh? Chuyện như vậy tại Cửu Châu là không thể tưởng tượng, cho dù là tứ đại hắc ám thế lực cũng xưa nay không dám như vậy phát dồ. Nên giết. Nhậm Hành Vân một bàn tay đập sập cái bàn, vươn người đứng dậy, điềm nhiên nói, huyền giới thường ra không theo quy củ làm việc, có là người có thể đối phó bọn hắn, lão phu cái này đi mời giúp đỡ. Chờ một chút, Triệu Thiên Cương lắc đầu, nói, trận này cỡ lớn huyết tế, không chỉ có bọn hắn, còn xuất hiện hắc ám thế lực hoạt động vết tích, ta không biết là bọn hắn cùng hắc ám thế lực hợp tác vẫn là nói đến xung đột. Tóm lại, tình huống phức tạp, hắc ám thế lực. Nhậm Hành Vân ánh mắt bên trong hàn quang đáng sợ, là cái nào? Trương Nguyên hỏi, trừ ma giáo bên ngoài, toàn bộ xuất hiện. Triệu Thiên Cương trầm thấp, chuyện này chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút, thủ lĩnh, ta cũng phải quá khứ. Trương Nguyên nói, tốt, người thực lực đạt đến tứ giai tình trạng, cùng chúng ta không kém bao nhiêu, đủ để giúp đỡ đại ân. Nhậm Hành Vân nói, Triệu Thiên Cương sắc mặt động dung, nhìn thoáng qua Trương Nguyên, Trương Nguyên đã đạt đến tứ giai. Hắn rất nhanh khôi phục, lấy ra một chương địa đồ, chỉ ra huyết tế vị trí, ba người tại nơi này tổng cộng, nếu là huyền giới thường ra thật đem lão tổ ma hồn từ huyền giới đưa ra. Như vậy tất sẽ có tiên thần chiến lực, mặc dù sẽ thụ Cửu Châu pháp tắc ảnh hưởng, dẫn phát lôi kiếp, nhưng chỉ cần kịp thời phong ấn lại tự thân, là sẽ không nhận lôi kiếp tổn thương, mà lại thực lực nếu là vô cùng đáng sợ lời nói. Thậm chí có thể đem lôi kiếp lực lượng hóa để bản thân sử dụng. Tựa như ban đầu ở Thiếu Lâm vượt giới hạ phàm bốn vị tiên giới cự đầu đồng dạng. Bọn hắn hiện tại cũng không biết thường ra lão tổ đến cùng là cái gì cảnh giới, cho nên chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tiếp theo chính là kia bỗng nhiên xuất hiện ba khu hắc ám thế lực. Cái này đồng thời là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cửu Châu giải phong sắp đến, huyền giới thường ra cái này thời điểm đột nhiên nổi điên. Tình huống vượt qua dự liệu quỷ dị, coi như bọn hắn thật muốn chiếm đoạt thiên hạ, cũng không về phần nóng lòng nhất thời, hiện tại đột nhiên chế tạo huyết tế, cái này không khác trở thành khắp thiên hạ công địch, bọn hắn không nên đần như vậy, ta hoài nghi là có những biến cố khác. Triệu Thiên Cương ngữ khí ngưng trọng, không sai, phiến khu vực này cách bọn họ huyền giới thường ra lối vào chừng mấy ngàn dặm xa. Bọn hắn liền xem như huyết tế, cũng không nên lựa chọn xa như vậy, nhưng đến cùng sẽ là biến cố gì? Nhậm Hành Vân cũng là nheo lại con ngươi. Trương Nguyên hướng về trên bản đồ đánh dấu nhìn sang, trong lòng lăn lộn, Ký Châu lại là một cái vô cùng quen thuộc địa danh, giống như Duyện Châu, cùng thuộc về kiếp trước Cửu Châu một trong, kiếp trước Cửu Châu sẽ không ở cái này thế giới đều sẽ tìm tới đối ứng a. Chương 429, huyết sắc hỏa diễm, Ký Châu. Nhậm Hành Vân nhìn xem phiến khu vực này, đột nhiên ánh mắt biến đổi, hít một hơi lãnh khí, giống như là nhớ ra cái gì đó. Thế nào, Nhậm huynh? Triệu Thiên Cương hỏi. Trương Nguyên cũng là nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân ánh mắt biến ảo, nói, phiến khu vực này tại Ta Long Môn trong cổ tịch ghi chép qua. Thời đại đen tối đáng sợ nhất thời điểm, Cửu Châu trên không xuất hiện 9 đạo thần ảnh, trong đó có một đạo chính là ở vào Ký Châu trên không. Cổ tịch chứa đựng, thần ảnh ra thiên, như giống như cự nhạc. Trương Nguyên trong lòng giật mình, thần ảnh, là dạng gì thần ảnh? Không biết. Khó mà thấy rõ, 9 đạo thần ảnh tiếp tục không lâu liền biến mất không gặp. Sau đó các phương cự đầu nhau nhau tiến đến tìm kiếm qua. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, lại về sau chính là Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa niên đại. Kia 9 đạo thần ảnh rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên khó mà bình tĩnh. 9 đạo thần ảnh, cái này sẽ không là Cửu Đỉnh a? Cửu Đỉnh lập Cửu Châu, cái này cùng kiếp trước truyền thuyết đồng dạng. Thủ lĩnh ý là bọn hắn khả năng chạy cái kia đạo biến mất thần ảnh đi. Trương Nguyên hỏi, ta không cách nào xác định, đây chỉ là một loại suy đoán, dù sao loại kia thần ảnh xuất hiện qua niên đại quá xa xưa. Các phương cự đầu tìm vô số năm đều không tìm được. Ai cũng xác định nó có thể hay không lần nữa xuất hiện. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên trầm mặc xuống dưới. Cái này thế giới đang không ngừng cùng kiếp trước phát sinh trùng điệp. Càng ngày càng quỷ dị. Tiếp xuống tới bọn hắn thương thảo thật lâu. Cuối cùng Trương Nguyên chủ động xin đi. Muốn đi xung phong. Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương thì chia ra đi mời những cái kia áp huyết tồn tại. Nhất định không thể chủ quan. Chỉ cần tìm hiểu ra tình huống căn bản là được. Tuyệt đối không nên một mình xâm nhập. Nhậm Hành Vân nói, yên tâm đi thủ lĩnh. Ta hiện tại tốt xấu cũng nhanh đạt tới tứ giai đại thành. Coi như bị đuổi giết, đào tẩu vẫn là dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên nói, Nhậm Hành Vân vẫn là có chút không yên lòng. Liên tục căn dặn, sau nửa canh giờ, Trương Nguyên xuất phát. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có đem người chết sống lại cũng dẫn đi. Hiện tại hắn trên thân còn có 4.500 điểm công đức. Tiếp tục thêm điểm, hơn phân nửa có thể đột phá ngũ giai. Cho nên mang không mang người chết sống lại đều như thế. Coi như mang theo, đối phương sau khi tỉnh lại, cũng sẽ tính cả lấy hắn cùng một chỗ công kích. Dựa theo người chết sống lại nói, bất luận cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp tồn tại, đều sẽ kích phát hắn sát tính. Không hề nghi ngờ, ngũ giai cao thủ liền thuộc về loại này. Bóng đêm giáng lâm, trống trải vùng quê bên trong, một đống lửa lẳng lặng thiêu đốt lên, thỉnh thoảng lại phát ra lạch cạch quỷ dị thanh âm. Hỏa diễm vặn và vặn vẹo, nhìn cùng bình thường hỏa diễm có khác biệt lớn, dương nanh múa vuốt, nhan sắc đỏ sậm, giống như là một con quỷ dị yêu ma đồng dạng. Xa xa trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng bước chân cùng nặng nề tiếng thở dốc, đồng thời nương theo lấy từng đợt trầm thấp ho khan. Tại sao có thể như vậy? Có quỷ, trên đời này có quỷ. Đại thủ lĩnh, chúng ta còn có thể chạy ra sao? Toàn xong, chúng ta Hắc Vân chạy huynh đệ tất cả đều xong. Truyền thuyết là có thật, trên đời tồn tại yêu ma, Cửu Châu tồn tại quỷ quái. Từng đợt thanh âm hoảng sợ không ngừng vang lên, một đám 7-8 người hán tử, máu me khắp người, tay cầm cương đao, từ đằng xa lung la lung lay cấp tốc vọt tới, mỗi người đều quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong rốt cuộc không có ngày xưa hung hãn. Mỗi người đều nhiều hơn một tia sợ hãi khó tả, bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận, phía trước xuất hiện một đống lửa, khả năng có những người khác, các huynh đệ, nhanh lên một chút đi. Một đạo thở hổn hển giọng nam vang lên, trong bóng tối bước chân lộn xộn, một đám người đang nhanh chóng vọt tới. Không ai, làm sao lại không ai? Cái này trồng đống lửa là ai đốt? Một cái hán tử sắc mặt trắng bệch hướng nhìn bốn phía. Cầm đầu hán tử cũng là đem ánh mắt hướng về tứ phía bát phương quét tới. Một lát sau, mở miệng quát, mọi người đừng có ngừng, nơi này đã không có người liền đi nhanh lên. Sau khi mặt cái chủng loại kia huyết sắc cái bóng khả năng sẽ còn đuổi theo. Mọi người ánh mắt bên trong một trận hoảng sợ, bọn hắn nhấc chân liền muốn tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Đúng lúc này, hắc, quỷ dị tiếng cười từ đống kia đã chẳng biết lúc nào đỏ lên hỏa diễm bên trong phát ra. Tiếp lấy hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, một chút nuốt hết mất lúc trước cái kia tới gần hỏa diễm một cái hán tử. A, từng đợt thê lương kêu to truyền đến, cái kia hán tử trên thân nháy mắt bị huyết quang bao trùm. Tại lung tung vung vẩy, rất nhanh biến thành một bộ thây khô, ngã nhào xuống đất, những người khác tất cả đều hoảng sợ kêu to, hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng là huyết sắc hỏa diễm lại vô cùng nhanh chóng, nuốt lấy cái kia hán tử về sau, tựa như tia chớp, hướng về những người khác trên thân cấp tốc đánh tới, phốp, phốp, phốp, từng đạo kêu thảm không ngừng phát ra, phàm là bị huyết sắc hỏa diễm nhào trúng người, đều cấp tốc khô quắt xuống. Một thân huyết khí toàn diện hấp thu, 7-8 tên hán tử rất nhanh liền chỉ còn lại có cầm đầu người kia. Hắn một mặt hoảng sợ, tại chật vật chạy trốn, rất nhanh bị cái kia đạo huyết sắc hỏa diễm đuổi kịp. Hét lớn một tiếng, cầm trong tay cương đao trở lại chém thẳng, huyết sắc hỏa diễm bị hắn tại chỗ bổ ra, nhưng bổ ra sau huyết sắc hỏa diễm lại như cũ hướng hắn vọt tới. Giống như là hai đầu huyết sắc cự mãng, một chút cuốn lấy thân thể của hắn. Sau một khắc thê lương tiếng kêu to truyền đến, cái kia hán tử thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, rất nhanh trở thành một bộ da bọc xương giữ tợn thây khô. Hắc hắc, huyết sắc hỏa diễm bên trong phát ra từng đợt quỷ dị cười nhẹ, vang ở băng lãnh trong bóng tối lộ ra lông xương tóc, nhưng nó đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên nhân tính hóa vừa quay đầu lại, lộ ra một đôi quỷ dị con mắt, nhẹ nhàng chớp chớp, phát hiện nơi xa lại có người đang nhanh chóng tiếp cận. Cười nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình vòng quanh trên đất thây khô cấp tốc chồng đến cùng một chỗ. nó tự thân thì bỗng nhiên lóe lên, rơi vào cái này một đống thây khô phía trên, lại biến thành phổ thông hỏa diễm bộ dáng. Hỏa diễm yếu ớt thiêu đốt, thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt cộp cộp thanh âm, giống như là đốt cái gì nhánh cây đồng dạng. Sau nửa canh giờ, từng đợt trầm thấp trâu gọi cùng quạ đen tiếng kêu từ đằng xa truyền tới. Rắn chắc đại hoàng nghiêu trên lưng, ngồi thân ảnh của một thiếu niên, ngửa đầu rót lấy liệt tửu, trong đêm tối ung dung tiến lên, có lẽ là thời tiết quá lạnh, đại hoàng nghiêu đi tới, nhìn đến một đoàn thiêu đốt đống lửa, khẽ gọi một tiếng, hướng về hỏa diễm đi tới, trên lưng thiếu niên cũng là trực tiếp đem vò rượu trong tay tử nhập vào đến hỏa diễm bên trong. Vò rượu vỡ vụn, liệt tửu vãi đầy mặt đất đều là, kỳ quái, ngọn lửa này gặp được liệt tửu làm sao không đốt vượng. Thiếu niên trong miệng nói nhỏ, hỏa diễm bên trong cái bóng bị nện một trận mê muội. Trong lòng nổi giận, đại hoàng nghiêu nâng lên một cái chân, khẽ gọi một tiếng, một đầu phát hoàng cột nước trực tiếp hướng về hỏa diễm thử xuống dưới. Dầm dầm, cột nước liên tục không ngừng dội xuống, tràn ngập một cỗ đặc hữu tanh tưởi, thật sự là gặp quỷ, dùng nước tiểu thử cũng thử bất diệt, ngọn lửa này chẳng lẽ thành tinh. Phía trên thiếu niên tự nói, hỏa diễm bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt, từng đợt nổi giận cùng phát điên, quả thực tức nổ phổi, nó gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng, hướng về đại hoàng nghiêu cùng trâu trên người thiếu niên nhào tới. Ta làm thịt ngươi, chương 430, trên trời rơi xuống thi thể âm. Huyết sắc cái bóng đập ra tới nháy mắt, đại hoàng nghiêu nâng lên một móng đập mạnh tới, nguyên bản vô cùng đáng sợ, giết người như cỏ rác huyết sắc cái bóng bị tại chỗ đạp bay mười mấy mét. Bịch một tiếng, đặt mông ngồi ở phía xa, trực tiếp mộng, đồ chó hoang, đại hoàng nghiêu hét lên nó, khinh thường nói, huyết sắc cái bóng mở to hai mắt nhìn, đầu này châu biết nói chuyện, nó rốt cục ý thức đến không đúng, ánh mắt kinh tốc, hóa thành một đạo huyết sắc hỏa diễm, quay người liền hướng về nơi xa hắc ám bỏ chạy. Đúng lúc này, một đạo kim sắc ánh sáng trưởng nháy mắt xông ra, một tay lấy nó cuốn tới, phốp, sau một khắc, nó liền rơi vào châu trên lưng, một cỗ chí dương khí tức chui vào trong cơ thể của nó, để nó rên lên một tiếng thê thảm, từ hỏa diễm hình thái lần nữa biến thành hình người, sắc mặt thanh tú thiếu niên, mặt ngậm mỉm cười nhìn chăm chú lên nó, một cái tay án lấy hai cánh tay của nó, khác một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nó, từ hai gò má chậm rãi trượt xuống, rơi đến nơi cổ, nhẹ nhàng lượn quanh một chút. Ngoan, không thương, thiếu niên mỉm cười, răng rác, mạnh mẽ đanh thép đại thủ đột nhiên phát kinh, huyết sắc cái bóng cái cổ tại chỗ bẻ gãy, lệch ra thành không thể tưởng tượng nổi hình, hai con mắt viên viên trừng lên, tràn ngập mờ mịt, điểm công đức cộng 110, Trương Nguyên đưa nó thi thể tùy ý vứt trên mặt đất, bắn ra một đạo cửu dương thần hỏa, đem cỗ thi thể kia nháy mắt đốt thành cho bụi, cảm thụ vào tay trưởng truyền đến từng đợt mùi nước tiểu khai. Trương Nguyên sắc mặt giận dữ, châu ngốc, lần sau gặp được loại tình huống này, không thể nước tiểu chết cũng đừng có nước tiểu. Đại Hoàng Nghiêu nhếch miệng, trong lòng thăm hỏi Trương Nguyên cả nhà một câu, Trương Nguyên tại trên cổ của nó vừa đi vừa về trà sát mấy lần. Ánh mắt hướng về xa xa hắc ám nhìn lại, có chút trầm xuống, có thể hút máu huyết sắc cái bóng, cái này lại khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức, hắn nhớ tới mình ban đầu ở hắc ưng bảo thời khắc. Này huyết sắc cái bóng cùng tại hắc ưng bảo gặp phải không sai biệt lắm, nhưng lại so hắc ưng bảo xuất hiện muốn càng mạnh, cho nên đây là cùng một loại sinh linh. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu hắc ám, rơi vào xa xôi chỗ, căn cứ Triệu Thiên Cương trên bản đồ chỉ thị, 13 cái thôn xóm cùng hai cái cổ thành tất cả đều gặp nạn, nhưng mình vị trí hiện tại khoảng cách kia 13 cái thôn xóm còn xa vô cùng, nhưng vì cái gì tại nơi này liền gặp đến huyết sắc cái bóng? Chẳng lẽ đối phương hoạt động phạm vi làm lớn ra, này huyết sắc cái bóng lại đến cùng lệ thuộc phương nào thế lực? Ký Châu, Trương Nguyên tự nói, nơi này vị trí, đã ở vào Ký Châu Trung Bộ, trên đường hết thảy đi 2 ngày thời gian mới đuổi tới. Đương nhiên, 2 ngày thời gian, cũng làm cho hắn thực lực lần nữa tăng lên không ít. Dịch Tân Kinh, Như Lai Thần Trưởng, Cửu Dương Thần Công tất cả đều tăng thêm một lần. Dịch Tân Kinh từ vang dội cổ kim, 2852/3000, biến thành tùy tâm sở dục, 1/5500, hậu phương cũng xuất hiện một nhóm mới chữ viết, bất quá hàng chữ này dấu vết nhìn lại cực kỳ cổ quái. Mỗi lần nhớ tới câu nói kia, hắn khóe miệng cũng không khỏi được run rẩy mấy lần, cái này mẹ nó mấy cái ý tứ, Dịch cân kinh còn có thể không thể luyện rồi. Luyện đến tùy tâm sở dục về sau. Ngươi cho ta toát ra câu này đến. Trừ dịch cân kinh thăng cấp, chính là Như Lai thần trưởng. Từ lưu hỏa thuần thanh, 1/2800. Tiến vào đến vang dội cổ kim, 1/5500. Trưởng lực tăng thêm đạt tới 2.3 lần. Hậu phương đồng dạng nhiều hơn một nhóm mới chữ viết. Câu nói này đồng dạng cũng làm cho hắn suy tư thật lâu. Hiện tại cũng coi như tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Càng là Phật gia tuyệt học, luyện đến hậu kỳ, càng là mơ hồ, xuất hiện chữ viết cao thâm khó hiểu. Về phần cửu dương thần công, cũng không có đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, như cũ tại phản pháp quy chân cảnh giới. Chỉ có từ 1933/15000, tiến vào đến 3487/15000, lúc trước hơn 4000 điểm một chút tiêu xài sạch sẽ. Lực lượng 2.7 long chi lực, tốc phong cảnh ngũ trọng, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn là lòng tự tin bạo dạp, lấy 2.7 long chi lực lực lượng đánh ra Như Lai thần trưởng. Quy lực đem khó có thể tưởng tượng, theo hiện tại thực lực để tính, đã chắc là có thể tới gần ngũ giai, nói không chừng là chuẩn ngũ giai cao thủ. Đi, đi phía trước nhìn xem, Trương Nguyên nói. Đại Hoàng Ngưu hướng về phía trước bước quá khứ, màu đen quạ đen dẫn đầu bay vào đến xa xa hắc ám. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi vào một chỗ sơn trại trước, đập vào mắt tất cả đều là thi thể, ngổn ngang lộn xộn, nằm đầy mặt đất, khô quắt xẹp, làn da biến thành màu đen, giống như là phơi khô cá khô. Chú ý tới những thi thể này về sau, Trương Nguyên lập tức sầm mặt lại, quả nhiên cùng hắc ưng bảo tình huống ban đầu đồng dạng. Hắn hiện tại không thể không hoài nghi hắc ưng bảo hạ chạy thoát những cái kia cái bóng có phải là lần nữa xuất hiện. Bỗng nhiên, từng đợt trầm thấp oanh minh truyền vào đến bên tai của hắn. Ánh mắt hắn lóe lên, hướng về trại chỗ sâu nhìn lại. Có người, thân thể lúc này từ Đại Hoàng Ngưu trên lưng dâng lên, hướng về thanh âm nơi phát ra vọt tới. Rất nhanh, chú ý đến một chỗ kịch liệt đại chiến. Hai đạo nhân loại thân ảnh cùng ba tôn huyết sắc cái bóng va chạm kịch liệt. Từng đợt sóng gợn mạnh mẽ, không ngừng hướng về bốn phía quét ngang. Ninh Tắc Thông, Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc, trong đó một cái nhìn 25-6 tuổi, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, cầm trong tay một ngụm trường kiếm, tại cùng hai đạo huyết sắc cái bóng liên tục đụng chạm. Bên cạnh thì là một thiếu nữ, tư thế hiên ngang, khẽ kêu liên tục, một ngụm trường tiên múa như giống như du long. Đồng dạng kéo lại một cái huyết sắc cái bóng, bị Ninh Tắc Thông ngăn chặn hai đạo huyết sắc cái bóng. Rõ ràng không địch lại Ninh Tắc Thông, liên hồi khiển trách, va chạm mấy lần về sau, rất nhanh bị Ninh Tắc Thông trong tay trường kiếm chỗ gọt bên trong. Lập tức phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết, ỷ thiên kiếm, Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, không hổ là nhân tộc thánh khí một trong, ỷ thiên kiếm nơi tay, cái kia đạo huyết sắc cái bóng căn bản không có sức hoàn thủ. Rất nhanh bị Ninh Tắc Thông chỗ liên tiếp chém giết. Còn lại cái kia đạo huyết sắc cái bóng tại một trường bước lui thiếu nữ về sau, quay người liền hướng về bên ngoài bỏ chạy, tốc độ nó nhanh chóng, mang theo khí tức âm lãnh, thẳng đến Trương Nguyên cái này phương hướng. Cẩn thận, thiếu nữ cũng phát hiện Trương Nguyên thân ảnh, kinh hô lối ra, Ninh Tắc Thông cũng biến sắc, lập tức đuổi đi theo, nhưng nhìn thấy Trương Nguyên về sau, thì là sắc mặt kinh ngạc, mừng rỡ quát, Trương thiếu hiệp, ngăn lại cái kia tà ma. Trương Nguyên mỉm cười, mắt thấy cái kia lao thẳng tới mà đến huyết sắc cái bóng. Huyết sắc cái bóng phát ra một đạo bén nhọn kêu to, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể xé rách tới. Bất quá tại móng vuốt của nó còn không có rơi trên người Trương Nguyên thời điểm, kình phong lóe lên, Trương Nguyên đã một mực nắm cổ của nó, khác một cái tay thì đè xuống nó kho đỉnh, bắt đầu chậm rãi chuyển động, cờ rốp nhảy, thanh âm thanh thúy truyền đến. Huyết sắc cái bóng hai tay loạn nhào, trên người Trương Nguyên không ngừng đập, lại cái gì đều không cải biến được. Không thương, không thương, ngoa à, phốp, điểm công đức cộng 120. Rất nhanh, Trương Nguyên vứt xuống cỗ thi thể này, bắn ra một đoàn cửu dương thần hỏa, đem đốt thành cho bụi. Ninh Tắc Thông cùng thiếu nữ kia đồng thời ngẩn ngơ. Ninh Tắc Thông một mặt mừng rỡ, đi nhanh tới, chắp tay nói, nghĩ không ra tại nơi này thế mà lại gặp được Trương thiếu hiệp. Trương thiếu hiệp chẳng lẽ cũng là vì Ký Châu mất tích án tới? Thiếu nữ bên cạnh cấp tốc đi tới, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, vụng trộm nhìn xem Trương Nguyên, tràn ngập hiếu kỳ. Trương Nguyên mỉm cười, nói, Ninh huynh chẳng lẽ cũng là... Không sai, ta được đến tin tức, Ký Châu khu vực, liên tiếp 12 thôn trang, hai tòa cổ thành nhân khẩu mất tích, cho nên mới không xa ngàn dặm chạy đến. Ninh Tắc Thông nói, Trương Nguyên nổi lòng tôn kính, tại hạ cũng đang có ý này, quá tốt rồi, có Trương Thiếu Hiệp đồng hành, chúng ta chắc chắn làm ít công to. Ninh Tắc Thông đại hỉ, Trương Thiếu Hiệp, xin hỏi ngươi là cái nào Trương Thiếu Hiệp? Cái kia vụng trộm dò xét Trương Nguyên thiếu nữ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Linh muội, hắn tự nhiên là Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp. Ninh Tắc Thông cười nói, địa bảng bên trên Trương Thiếu Hiệp. Thiếu nữ lộ ra kinh hỉ, rất nhanh thu liễm, trịnh trọng nói, tại hạ Ninh Tắc Linh, gặp qua Trương Thiếu Hiệp. Trương Nguyên nao nao, nói, đây là, chính là xá muội. Xá muội không vào giang hồ liền đối với Trương Thiếu Hiệp ngưỡng mộ đã lâu. Ninh Tắc Thông cười nói, ha ha, dễ nói, Trương Nguyên lộ ra mỉm cười. Hắn tiểu mê muội vẫn là thật nhiều, trong lòng không khỏi có chút ẩn ẩn đắc ý. Đúng rồi, Ninh huynh, có thể hay không đưa ngươi nắm giữ tin tức cáo chi một chút tại hạ? Tại hạ cũng đem trước mắt nắm giữ tin tức nói cho ngươi. Dạng này cũng tốt, càng toàn diện tìm hiểu tình huống. Trương Nguyên đề nghị, đang có ý này. Ninh Tắc Thông gật đầu, hắn lấy ra một chương Ký Châu địa đồ ra, trải ra trên mặt đất, đem mình nắm giữ tình huống, tất cả đều nói một lần. Hắn so Trương Nguyên tới sớm 2 ngày, một mực tại từng cái địa phương tìm hiểu tin tức, cho nên nắm giữ tin tức đều là tin tức mới nhất. Xảy ra chuyện địa phương tại nơi này, nhưng là mấy ngày xuống tới, bốn phía thành trì đã tại không ngừng bị tác động đến. Tác động đến nghiêm trọng nhất chính là Hà Đông quận. Ninh Tắc Thông chỉ hướng trên bản đồ một phiến khu vực. Ngữ khí ngưng trọng, Hà Đông quận 2 ngày này quái sự không ngừng phát sinh. Thường xuyên có nhân khẩu mất tích cùng chết bất đắc kỳ tử vụ án. Cho đến trước mắt, đã lòng người đại loạn, nếu không phải triều đình đại quân tại trấn thủ, chỉ sợ không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Nhưng theo quái sự không ngừng phát sinh, triều đình đại quân cũng trấn thủ không được bao lâu. Căn cứ ta được đến tin tức, triều đình hiện tại đã cố ý muốn rút lui. Đúng rồi, còn có một cái chuyện ly kỳ hơn. 2 ngày trước có người phát hiện một cỗ thi thể, máu tươi nhuộm phương viên 7-8 dặm một mảnh huyết hồng. Nghe nói phàm là tiếp cận qua khu vực kia người, đều đã lần 2 ngày chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại cỗ thi thể kia bị triều đình đại quân đưa vào trong quân, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Ninh Tắc Thông nói, một cỗ thi thể, nhuộm đỏ phương viên 7-8 dặm. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Cỗ thi thể kia dáng dấp cái dạng gì? Căn cứ một chút giang hồ khách hình dung, thi thể không được đầy đủ, chỉ có một cánh tay cùng một cái đầu lâu, nhưng là quần áo trên người lại cực kỳ cổ lão, không thuộc về cái niên đại này. Ninh Tắc Thông nói, hắn suy tư một chút, lại nói, liên quan tới cỗ thi thể này lai lịch, cũng rất nhiều quỷ dị. Có người nói, cỗ thi thể này là từ trên trời rơi xuống tới, đáng tiếc thi thể đã bị vận chuyển về trong quân. Chúng ta không cách nào đi tiếp xúc, gần nhất ta cũng nghĩ đến có thể hay không liên hệ một chút triều đình, đi xem một chút cỗ thi thể kia. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, trên trời rơi xuống tới, cái này sẽ không là tiên thi à? Tiên giới bắt đầu phát sinh biến cố rồi. Ninh huynh, ta trong quân đội nhận biết vài bằng hữu, có lẽ có thể đi nhìn xem. Trương Nguyên mở miệng, Long Môn lệnh bài là triều đình nhận chứng, quân đội cũng nhất định sẽ phối hợp. Hắn đối cỗ thi thể kia cũng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Như quả thật là tiên thi, tình huống kia liền không thể tưởng tượng. Trương Thiếu Hiệp thật chứ? Ninh Tắc Thông vui vẻ nói. Tự nhiên, Trương Nguyên mỉm cười. Chương 431, quỷ dị thi thể bọn hắn không có tiếp tục lưu lại. Một mồi lửa đốt chỗ này chạy về sau, liền bắt đầu khởi hành. Nơi đây khoảng cách Hà Đông quận chỉ có hơn 80 dặm lộ trình. Lấy cước lực của bọn hắn, sáng sớm ngày thứ hai liền đã tới Hà Đông quận, tới thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đây náo động. Toàn bộ Hà Đông quận giống như là kinh lịch chiến hỏa đồng dạng. Không biết bao nhiêu người ở lưng giếng ly hương, Trương Nguyên bọn hắn trực tiếp tới đến triều đình đại quân đóng quân địa phương. Nhìn thấy triều đình cờ xí về sau, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, Thiết Huyết quân, lại là đội quân này tại đóng quân, đây là Đại Hán Hoàng triều chiến lược mạnh nhất quân đội. Thái Nhạc đại địa chấn thời điểm, từng xuất động qua một lần, nhưng ngày đó Thiết Huyết quân trú đóng ở chân núi, liên tiếp mấy ngày đều chưa từng động đậy qua, cho người cảm giác rất kỳ quái. Hiện tại Thiết Huyết quân lại xuất hiện ở nơi này, giờ phút này, đứng tại quân doanh bên ngoài, Trương Nguyên lập tức cảm ứng đến một cỗ không giống bình thường khí tức. Có cao thủ, mà lại không chỉ một, tối thiểu 3-4 cỗ tam giai cao thủ khí tức, trong đó càng có một cái mờ mịt khó lường, như là vực sâu ma cốc, cảm giác không rõ, đây là tứ giai cường giả. Hắn trong lòng thất kinh, Thiết Sơn Quân thế mà ẩn giấu đi một vị tứ giai cường giả. Dừng lại, tại bọn hắn đi qua thời điểm, một người quân sĩ hét lại hắn, không kiêu ngạo, không tự ti, tự mang uy nghiêm. Trương Nguyên lấy ra Long Môn lệnh bài, mở miệng nói, có thể để các ngươi tướng quân ra gặp một lần. Tên kia quân sĩ nhìn thấy Trương Nguyên lệnh bài về sau, sắc mặt biến hóa, ôm quyền nói, thiếu hiệp xin chờ một chút. Hắn quay người chạy vào đại doanh. Ninh Tắc Linh một mực hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, trên đường đi mắt to cho tới bây giờ không dừng lại qua, tại hắn trên thân từng cái bộ vị quét tới quét lui, tựa hồ muốn đem hắn mỗi cái bộ vị đều xem thấu đồng dạng. Vừa mới bắt đầu Trương Nguyên còn cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng như thế một mực bị xem tiếp đi, hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhà đầu này làm sao có chút không bình thường. Hắn khóe mắt liếc qua Ninh Tắc Linh, lập tức thu hồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không bao lâu, cửa doanh chỗ truyền đến tiếng bước chân, một đám tướng quân đi ra, cầm đầu là cái trung niên nam tử, mặt như đao tước, trường mi nhập tấn, trong con người phát ra một cỗ kiên nghị. Nhìn xem Trương Nguyên, mở miệng nói, không biết Trương thiếu hiệp tới chuyện gì, gặp qua tướng quân xưng hô như thế nào? Trương Nguyên chắp tay nói, Triệu Vân Long. Nam tử trung niên mở miệng nói, Triệu tướng quân, tại hạ nghe nói trước đây không lâu trong quân nhấc trở về một cỗ thi thể, không biết có thể để tại hạ nhìn qua? Trương Nguyên hỏi. Triệu Vân Long hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, có thể, cỗ thi thể kia quá mức cổ quái, sớm tối là muốn giao cho Long Môn, giờ phút này để Trương Nguyên sớm nhìn xem cũng không tính là gì. Đa tạ tướng quân. Trương Nguyên ôm quyền, Ninh Tắc Thông cũng trong lòng mừng rỡ, đi theo cảm ơn, đi theo ta, Triệu Vân Long nói. Hắn dẫn đầu ba người đi vào trong quân, Đại Hoàng Ngưu khẽ gọi một tiếng, chở màu đen quạ đen cũng lập tức theo tới, nhưng lại bị hai tên quân sĩ trực tiếp ngăn lại. Trương Nguyên quay đầu, có chút do dự, cười nói, tướng quân, đây là tại hạ tọa kỵ, chưa hề cùng ta tách ra qua, không biết có thể cùng một chỗ mang tới. Có thể. Triệu Vân Long liếc mắt nhìn chằm chằm Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen, làm Thiết Huyết Quân tướng lĩnh, hắn cùng Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương quan hệ trong đó tâm đầu ý hợp, như thế nào không biết hai loại sinh vật cổ quái. Đại Hoàng Ngưu khẽ gọi một tiếng, lập tức theo tới, bọn hắn hướng về trong quân đi đến, xuyên qua trùng điệp quân sĩ doanh trướng, rất mau tới đến Thiết Huyết Quân nhất trung ương vị trí. Phiến khu vực này trực tiếp bị trùng điệp bao vây lại, bên trong tam trọng, bên ngoài tam trọng, vây quanh tầm vài vòng, mới vừa đến, Trương Nguyên liền nhướng mày, cảm giác đến một cỗ khó tả khí cơ, có chút kiềm chế cảm giác, ánh mắt của hắn hướng về phía trước mặt đất nhìn lại. Mặt đất hiện ra một loại đỏ sậm huyết sắc, cùng chung quanh cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt, giống như là huyết thủy nhuộm thành đồng dạng, lan tràn 7-8 dặm nhiều. Vị cô nương này trước lưu xuống đây đi. Triệu Vân Long bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Tắc Linh, trầm giọng nói, nơi đây cổ quái, lây dính thi thể sát khí, nhị giai trở xuống người một khi tới gần, tất nhiên sẽ bị sát khí xâm thể mà chết. Linh muội, ngươi lưu lại đi. Ninh Tắc Thông nhìn về phía nhà mình muội muội, khuyên nhủ. Ninh Tắc Linh méo miệng ba, sâu kín nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Triệu Vân Long dẫn đầu hướng về phía trước đi tới, Trương Nguyên cùng Ninh Tắc Thông lập tức đuổi theo. Vừa mới bước vào phiến đại địa này, Trương Nguyên liền thản nhiên cảm giác đến một tia âm lãnh, dọc theo lòng bàn chân, cấp tốc hướng thể nội chui vào. Hắn nhướng mày, quả nhiên có gì đó quái lạ. Cửu dương chân khí vận chuyển một lần, lập tức tất cả âm lãnh hết thảy biến mất. Ánh mắt của hắn hướng về Ninh Tắc Thông nhìn lại, chỉ thấy Ninh Tắc Thông sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nội lực vận chuyển mấy lần, rất nhanh cũng bắt đầu chuyển chính thức. Trường sinh quyết không hổ là trong truyền thuyết công pháp. Trương Nguyên âm thầm nói thầm. Tốt khí tức âm lãnh. Ninh Tắc Thông giật mình nói, những này mặt đất đều là từ cỗ thi thể kia thượng truyền xuống tới. Lúc trước vì đem cỗ thi thể kia nhấc về, ta Thiết Huyết Quân tổn thất hơn 10 vị nhị giai cao thủ. Triệu Vân Long ngữ khí trầm thấp, bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước. Tại chính phía trước thời điểm xuất hiện một cái to lớn doanh trướng. Hoa hoa, màu đen quạ đen dẫn đầu bay đi. Tại doanh trướng bên ngoài bồi hồi một vòng, nói, thật hung sát khí. Thật hung sát khí. Ninh Tắc Thông sắc mặt giật mình, Liễu huynh, cái này, ánh mắt hắn chừng một cái, quả thực không dám tin tưởng, đầu này hắc điểu nói chuyện, xác thực có gì đó quái lạ, cỗ khí tức này không bình thường, không phải tiên giới rơi xuống tới. Đại Hoàng Ngưu mở miệng nói, Ninh Tắc Thông lần nữa giật nảy mình, nhìn về phía Đại Hoàng Ngưu, đầu này châu cũng nói rồi. Triệu Vân Long thật sâu nhìn thoáng qua màu đen quả đen, lộ ra một tia kiêng kỵ, sau đó nhìn về phía Đại Hoàng Ngưu, nói, ngươi có thể cảm thụ được. Nói nhảm, tiên giới khí tức, lão tử vẫn là dễ như trở bàn tay có thể cảm thụ ra. Đây không phải tiên giới khí tức, có một cỗ khó tả sát khí. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, nói, tướng quân, chúng ta có thể hay không tiến vào nhìn xem? Có thể, Triệu Vân Long mở miệng, bên cạnh một vị phó tướng nhíu nhíu mày, nói, tướng quân, thi thể sát khí cực nặng, không sao, bọn hắn đều có thánh khí bàng thân, không đả thương được bọn hắn. Triệu Vân Long nói, hắn một chút liền có thể nhìn ra Ninh Tắc Thông trong tay trường kiếm bất phàm, có thánh khí bàng thân, bất luận cái gì sát khí, tà khí đều khó mà xâm nhập đến bọn hắn mảy may. Đương nhiên, trừ Ninh Tắc Thông, vị này Trương Thiếu Hiệp càng thêm đáng sợ. Hắn đứng tại Trương Nguyên bên người, có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Nguyên khí tức hùng hậu. Vị này Trương Thiếu Hiệp hiện tại công lực, chỉ sợ đã không kém gì hắn mảy may. Long môn lần này xem như chân chính chiêu mộ được một mầm mống tốt. Triệu Vân Long bước nhanh đến phía trước, mở ra lều vải, vừa mới mở ra, một mảnh máu đỏ tươi ánh sáng liền đập vào mi mắt. Nương theo lấy một mảnh vô cùng đáng sợ khí tức, âm lãnh thấu xương, gào thét mà tới, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, hướng về trong chướng bồng đi tới. Cửu dương chân khí không ngừng vận chuyển, bên ngoài thân tạo thành một cỗ vô hình sóng nhiệt, tất cả tà khí, sát khí hết thảy bị ngăn tại bên ngoài. Ninh Tắc Thông cũng là chật vật vận chuyển trường sinh quyết, tay cầm ỷ thiên kiếm, hướng về bên trong đi tới. Một cỗ nồng đậm sát khí tới gần hắn nháy mắt, liền bị ỷ thiên kiếm khí cơ ngăn lại cản. Lúc này, Trương Nguyên ánh mắt đã rơi vào cỗ thi thể kia phía trên. Thi thể không được đầy đủ, cùng Ninh Tắc Thông nói đồng dạng, chỉ có một cái đầu lâu cùng không trọn vẹn nửa người. Nhưng nhìn thấy cỗ thi thể này nháy mắt, Trương Nguyên trong con ngươi liền bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn trong lòng khó có thể tin, viên này đầu lâu, làm sao có thể, đầu lâu so người bình thường phải lớn rất nhiều. Giống chậu rửa mặt đồng dạng, nhưng là trên mặt lại mọc đầy con mắt, không trọn vẹn trên thân thì là che kín từng mảnh tinh mịn vảy giáp màu đen. Đầu lâu này cùng hắn tại Thiên Thần Điện nhìn thấy những cái kia pho tượng không khác nhau chút nào. Hải ngoại Thiên Thần Điện thêm ra 12 vị tà thần, liền có một tôn là cái này. Tướng quân, thi thể này là từ đâu đạt được? Trương Nguyên thất kinh hỏi. Cự Lộc quận cùng Hà Đông quận giao giới chi địa, có người thấy là từ trên trời rơi xuống tới. Một đạo huyết quang đập vào đại địa, liền biến thành cỗ thi thể này. Triệu Vân Long nói, Trương Nguyên càng thêm khó có thể tin, Thiên Thần Điện cung phụng kia 12 vị tà thần là thật tồn tại. Cái này sinh linh là những cái kia tà thần đồng tộc sao? Ánh mắt của hắn tại đối phương không trọn vẹn thi thể quét tới. To lớn gương mặt bên trên tối thiểu tồn tại hơn 20 cái con mắt. Một bộ phận chăm chú khép kín, một bộ phận khác thì vô lực mở ra, sớm đã ảm đạm. Tổn thương trên miệng máu tươi tuyệt không khô cạn, giống như là có được sức mạnh bí ẩn khó lường, mỗi một giọt máu nước đều lóe ra óng ánh hồng quang. Trên mặt đất đỏ sậm, chính là bị những này huyết thủy chỗ nhuộm đỏ, một giọt máu nhuộm đỏ phương viên 7-8 dặm. Sao mà đáng sợ, Trương Nguyên, thi thể này có gì đó quái lạ, có một loại để ta chán ghét cảm giác, đồ chó hoang, ta càng xem nghĩ, càng nghĩ tiến lên. Đại Hoàng Ngưu bỗng nhiên đe dọa nhìn kia một nửa thi thể. Hoa hoa, giống như ăn rất ngon bộ dáng, màu đen quả đen kêu lên, Trương Nguyên giật nảy mình, thật sợ cái này chim chết làm loạn, cái này chim chết ăn loạn thất bát tao đồ vật nhiều lắm, thật có thể sẽ đem cỗ thi thể này ăn hết. Một bên Ninh Tắc Thông cũng bắt đầu cẩn thận quan trắc lên cỗ thi thể này. Bọn hắn tại nơi này ngây người mấy canh giờ, bất quá đối với thi thể lai lịch, ai cũng có thể nói không rõ, nhưng một điểm có thể khẳng định. Cái này tuyệt không phải là tiên thi, về phần tại sao sẽ từ trên trời rơi xuống tới, vậy liền không biết. Cuối cùng Trương Nguyên bọn hắn rời đi quân doanh, Trương Thiếu Hiệp, tình huống thế nào? Bên ngoài trại lính Ninh Tắc Linh hỏi, Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, đi thôi, thi thể là rất quỷ dị, bất quá chỉ cần không đi động hẳn là không cái gì nguy hiểm. Ninh Tắc Thông nói, nha, Ninh Tắc Linh nhẹ gật đầu, Trương Thiếu Hiệp, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ninh Tác Thông đột nhiên hỏi, Ninh huynh, bây giờ Ký Châu tao ngộ đại biến, không bằng chúng ta vẫn là chia ra hành động đi, ngươi lưu tại nơi này giải quyết cái khác tà ma, ta chuẩn bị thâm nhập vào đi xem một chút. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, xâm nhập. Ninh Tác Thông lấy làm kinh hãi, nói, Trương Thiếu Hiệp nghĩ lại, đơn độc xâm nhập, một khi gặp được huyền giới thường gia cùng hắc ám thế lực, sẽ rất phiền phức. Ninh huynh yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Trương Nguyên mỉm cười, Đại Hoàng Ngưu lướt qua Ninh Tác Thông, nói, tiểu tử, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Trương Nguyên thực lực tới gần ngũ giai, chỉ cần không gặp được lão quái vật, không ai có thể lưu hạ hắn. Trương Nguyên chừng nó một chút, Đại Hoàng Ngưu khó chịu ngậm miệng lại, tới gần ngũ giai, Ninh Tác Thông chấn động trong lòng, quả thực khó có thể tin. Ninh Tác Linh thì là chừng lớn đôi mắt đẹp, kinh hãi nhìn thoáng qua miệng nói tiếng người Đại Hoàng Ngưu. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua Đại Soái Châu. Đại Hoàng Ngưu khó chịu nói. Chương 432, Đại Hung Chi Địa lúc xế chiều. Trương Nguyên liền đã xuyên qua Hà Đông quận, tiến vào đến Cự Lộc quận bên trong, kia mất tích hai đại cổ thành cùng 12 thôn trang, đều là Cự Lộc quận bên trong phát sinh, trong quân doanh quỷ dị thi thể, cũng là rơi xuống tại Cự Lộc quận bên cạnh. Trương Nguyên rất nhanh tại phụ cận tìm đến kia phiến rơi thi chi địa. Quả nhiên cùng quân doanh thấy đồng dạng, mặt đất đỏ sậm, giống như là huyết thủy chỗ xâm, khắp cùng phương viên 7-8 dặm, tràn ngập một cỗ vô hình sát khí, nhất trung ương địa phương, thật sâu lõm, vết rạn dày đặc, giống như là bị cái gì đồ vật ném ra tới đồng dạng. Trương Nguyên suy tư một lát, đem cửu dương chân khí từ lòng bàn chân phát ra, hướng về phiến đại địa này quán thâu quá khứ, một cỗ hừng hực cương dương lực lượng cuồn cuộn không ngừng phát ra, như mạc nhện hướng về tứ phía bát phương lan tràn, lập tức đỏ lên mặt đất bắt đầu nhanh chóng toát ra khói xanh. Suy suy rung động, nguyên bản bám vào phía trên vô hình sát khí bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất, ước chừng qua gần nửa canh giờ, Trương Nguyên mới ngừng xuống tới, phương viên 7-8 dặm mặt đất, tất cả đỏ sậm đều đã biến mất, nguyên bản sát khí cũng rốt cuộc không có còn lại một tia. Điểm công đức cộng 80, một đạo thanh quang xẹt qua, Trương Nguyên âm thầm gật đầu. Nếu như hắn không tịnh hóa mảnh này địa phương còn không biết muốn tiếp tục bao lâu. Phàm là trải qua người nơi này, chỉ sợ đều sẽ bị sát khí hại chết. Hắn này bằng với giải quyết tai họa căn nguyên. Hoa hoa, màu đen quả đen tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Nó tại phía trước đi vòng vo một vòng, bay trở về, mở miệng nói, thật hung địa phương, tiểu tử, phía trước thật hung địa phương. Trương Nguyên dương mắt nhìn thoáng qua màu đen quả đen, hỏi. Chim chết, ngươi lại tại phát cái gì thần kinh? Hoa hoa, ta nhìn đến máu tươi khắp nơi, thi thể treo đầy trời. Tiểu tử, đây là đại hung chi địa. Ngươi lại hướng phía trước một bước, đó là một con đường chết. Màu đen quả đen giữa không trung bồi hồi. Ngươi nói cái gì? Thi thể treo đầy trời. Trương Nguyên kinh dị hỏi. Trương Nguyên, phiến khu vực này xác thực có gì đó quái lạ. Từ khẽ dựa gần nơi này, ta lão Ngưu cũng cảm giác đến một cỗ khác biệt bình thường khí tức. Thần thánh cùng sức mạnh ma quái lưu truyền, ta chưa bao giờ có dạng này cảm giác, sau cỗ thi thể kia còn tà dị. Đại Hoàng Ngưu nói, hoa hoa, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Màu đen quả đen quái khiếu mà nói. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn hướng về phía trước thiên địa xa xa nhìn lại, giữa thiên địa nổi lên một tia quỷ dị lục khí, từng tia từng sợi như giống như sương mù, nhưng trừ lục khí bên ngoài cái khác lại cái gì cũng trông thấy. Cái gì đại hung chi địa, hắn một chút cũng không có cảm thấy được. Chim chết, ngươi đến cùng nhìn đến cái gì? Trương Nguyên ngẩng đầu hỏi, ta nhìn thấy máu tươi nhuộm đầy đại địa, có rất nhiều cái bóng tại kêu rên, bị hút vào lòng đất, khó mà tránh thoát, màu đen quả đen kêu lên. Trương Nguyên càng thêm kinh dị, cái này chim chết tại quỷ kéo cái gì? Nào có cái gì cái bóng, hắn một chút cũng không thấy được. Hoa hoa, nửa không trung nhiều hơn nhất trọng thiên. Lập tức liền muốn rơi xuống tới, đại hung chi địa, tiểu tử, ngươi tiến vào đại hung chi địa, mau chạy đi, màu đen quả đen không ngừng kêu lên, Trương Nguyên lần nữa ngẩng đầu hướng về xa xa giữa không trung nhìn lại. Tiếp tục quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, xa xôi thiên địa bị hắn nhìn xuyên, một mực thấu đến 35 bên trong bên ngoài, cực điểm lớn nhất thị lực, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, thiên địa trống trải vô ngần, không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ dị. Hắn chau mày, suy tư, cái này chim chết mặc dù bình thường miệng quạ đen một chút, nhưng quả thật có thể nhìn thấy rất nhiều khác biệt bình thường sự tình. Cho nên, nó nói là sự thật, nhưng mình vì sao cái gì đều không nhìn thấy? Chim chết, ngươi thấy Nhất Trọng Thiên ở đâu? Trương Nguyên hỏi, oa oa, cái gì Nhất Trọng Thiên? Ngươi đang nói cái gì? Trời ạ, lão tử lại mất trí nhớ, ta vừa mới nói cái gì? Ai đang nói chuyện? Tên vương bát đản nào đang gọi ta? Ai kêu tiểu hác? Màu đen quạ đen bỗng nhiên phát thần kinh đồng dạng quái khiếu. Hai cánh không ngừng vuốt đầu lâu của mình. Trương Nguyên sắc mặt tối sầm. Chim chết thật đáng thương. Ta có thể cảm giác được nó tại quá khứ một thời đại nào đó tuyệt đối là có lai lịch lớn tồn tại. Đáng tiếc bị người động tay chân. Ký ức hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, đại hoàng nghiêu thở dài. Trương Nguyên cũng lần nữa lâm vào suy tư. Màu đen quạ đen mới vừa nói đến cùng là tình huống như thế nào? Thi thể treo đầy trời. Cường điệu đến vậy ư? Nửa không trung Nhất Trọng Thiên lại là cái gì? Đi, đi xem một chút. Trương Nguyên quyết định thật nhanh. Tổng không thể bị một câu liền dọa trở về. Hắn Trương Cự Hiệp gặp mạnh thì mạnh. Hoàng hôn giáng lâm, âm phong gào thét. Đại địa bên trên giống như là nhiễm lên huyết thủy. Bị trời chiều chiếu một mảnh chói mắt. Giữa thiên địa che đậy một cỗ không nói ra được đại không rõ khí tức. Trương Nguyên một đường xâm nhập, liên tiếp chụp chết hai đầu tà ma, lần nữa được đến 120 điểm công đức. Bất quá chim chết nói thi thể treo đầy trời, hắn vẫn là không thấy được, máu tươi nhuộm đầy đại địa, hắn cũng giống vậy cái gì đều phát hiện, chính là trời chiều có chút đỏ mà thôi, sẽ không ở quỷ kéo a. Trương Nguyên tự nói, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Đúng lúc này, không trung bên trong bỗng nhiên sáng lên một đạo quỷ dị huyết quang. Như mà máu sắc lưu tinh, phát ra chói tai gào thét, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống tới, huyết quang hừng hực, kinh thiên động địa, rơi xuống tới thời điểm, mang theo một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, như là lấp kín mênh mông cự nhạc đè ép xuống tới. Lần này, Trương Nguyên rốt cục cảm ứng đến, hắn tốc nhưng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo chói mắt huyết quang. Thị lực vận chuyển tới cực hạn, kia là... hai đầu đùi, âm âm, rốt cục, huyết quang đập vào nơi xa đại địa, phát ra một trận sơn hô sóng thần thanh âm, tác động đến phương viên mấy chục dặm, toàn bộ mặt đất đều rì rào run run, như giống như đại địa chấn, trên mặt đất xuất hiện mấy chục đạo thật sâu vết rạn, hướng về chung quanh xé rách mà đi, một nháy mắt, tứ phía bắc phương vang lên rất nhiều âm thanh xé gió. Trương Nguyên nhạy cảm giác đến có không ít cường đại tồn tại. Tại hướng về phía trước khu vực phóng đi, đi, hắn khẽ quát một tiếng, cũng lập tức hướng về phía trước vọt tới, bò, o, đại hoàng nghiêu ngay lập tức chạy vọt về phía trước tới. Màu đen quạ đen vỗ cánh, cấp tốc đánh ra trước, xa xôi đại địa, bị đáng sợ huyết quang ném ra một cái to lớn hố sâu. Lan tràn phương viên 7-8 mét, trong hố sâu, hồng quang chói mắt, nhuộm mặt đất đỏ bừng, rõ ràng là một bộ quỷ dị một nửa thân thể. Mặc cổ lão chiến y, chỉ có nửa người dưới, eo trở lên bộ phận toàn bộ biến mất, giống như là bị đáng sợ lưỡi dao chỗ chạm, đỏ thắm huyết thủy tản mát ra sáng rực ánh sáng chói mắt. Giống như là vừa mới tử vong đồng dạng, tứ phía bát phương một cỗ đáng sợ khí tức không ngừng tiếp cận. Dẫn đầu vọt tới chính là một tôn to lớn ma ảnh. 7-8 trượng chi cao, khí tức nguy nga, đen nghịt một đoàn, xuất hiện nháy mắt, chung quanh liền thổi lên trận cuồng phong. Viễn cổ thần khu, trong truyền thuyết là thật, dù là chết đi vô số năm tháng, y nguyên tươi sống như trước, ma ảnh trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, oanh, tại hắn xuất hiện về sau, bên cạnh lại là một đạo đáng sợ cái bóng hiển lộ ra. Hắn toàn thân tinh hồng, chảy xuôi huyết thủy, thân thể có cao hơn 2 mét, mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh, đồng dạng nhìn gần hướng về phía kia một nửa đáng sợ thi thể. Chương 433, ngồi xổm xem náo nhiệt cái kia đạo huyết sắc cái bóng xuất hiện về sau. Lập tức nhô ra một cái đại thủ, chộp tới trong hố sâu một nửa thân thể, một bên to lớn ma ảnh đưa tay một chưởng vỗ tới. Huyết sắc cái bóng thân thể dừng lại, một chưởng tiến ra đón, đông, hai người tại nơi này va chạm một cái, phát ra vô cùng kinh khủng ba động, toàn bộ đại địa đều run mạnh, Tu La nhất tộc hiện tại liền không nhịn được xuất thế sao? Chẳng lẽ không sợ bị Cửu Châu cường giả chỗ tru sát? Ma ảnh ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi, Cửu Châu cường giả coi như xuất hiện, cũng chưa chắc sẽ tru sát chúng ta. Người huyền giới thường ra là cái thứ nhất bị tru sát đối tượng. Vì đem các ngươi lão tổ ma hồn đưa ra, các ngươi bắt đi nhiều như vậy sinh linh, đã sớm xúc phạm cửu châu tối kỵ. Huyết sắc cái bóng cười lạnh, tương lai thiên địa đại biến, ta huyền giới thường ra chính là cửu châu thủ hộ chi thần. Giết một chút phổ thông sinh linh tính là gì, ai dám làm tức giận chúng ta? Ma ảnh lạnh lùng nói, cho cười, bằng các ngươi cũng muốn thủ hộ cửu châu, quả thực nằm mơ, đến thời điểm các ngươi là cái thứ nhất chết. Huyết sắc cái bóng lần nữa chụp vào trong hố sâu thi thể. Ma hồn khí tức khủng bố, huyễn hóa một cái ma chảo lần nữa xé rách quá khứ. Oanh, hai người lại một lần va chạm, tứ phía bát phương còn đang không ngừng có cường giả tiếp cận. Rất nhanh nhiều hơn một đạo hắc ảnh, toàn thân bao phủ tại trong bóng tối, khí tức tĩnh mịch, vừa mới xuất hiện, cái kia đạo huyết sắc cái bóng liền quát lên, hắc ma điện cường giả tới, cùng một chỗ liên thủ, đoạt lại thần thi, một người một nửa, cái kia màu đen cái bóng lập tức gia nhập chiến đoàn. Hướng về ma ảnh đánh tới, ma ảnh gào thét một tiếng, ma công vận chuyển, sau lưng hiện ra một đoàn sông thiên ma khí, lấy một địch hai, cùng bọn hắn oanh sát cùng một chỗ. Đông, từng mảnh cuồng sa bay múa, năng lượng cuồn cuộn, bất quá sau một lát, một đoàn hừng hực tử quang bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo bóng người màu tím từ đằng xa lao đến, ánh mắt che lấp, một quyền đánh tới hướng vừa mới màu đen cái bóng, hắn chỉ có một tay. Nửa bên phải mặt tựa hồ còn hủy qua cho, nhưng là thực lực không chút nào không kém. Tứ giai trung kỳ, huyền giới thượng quan gia. Màu đen cái bóng trầm giọng nói, oanh, bốn vị đáng sợ cường giả trực tiếp tại nơi này bắt đầu đại chiến. Một cỗ đáng sợ ba động không ngừng hướng về quét ngang. Cách đó không xa đoạn thạch bên trên, chẳng biết lúc nào ngồi xổm một thiếu niên bóng người. Hắn nhẹ nhàng sờ lên cằm, hướng về phía trước chiến đoàn nhìn lại, các phương cự đầu hội tụ. Phiền phức, thật sự là phiền phức a. Trương Nguyên trong lòng tự nói, bốn người công lực đều không yếu, nhưng cũng không mạnh, đều tại tứ giai trung kỳ đến tứ giai đại thành dáng vẻ. So với mình yếu một tuyến, nhưng hắn muốn lấy một địch bốn, cái kia cũng không có khả năng, cho nên hắn cần tìm kiếm lấy một cái sách lược vẹn toàn. Lần lượt chơi chết sẽ càng đơn giản một điểm. Ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới xuất hiện cái kia bóng người màu tím trên thân. Ánh mắt có chút u lãnh. Cái này lão đồ vật, hắn nhưng không thể quên được, thượng quan kiếm, đoạn thời gian trước vì chơi chết mình, thế nhưng là sát phí rất nhiều khổ tâm, lão bang đồ ăn, một hồi trước bóp chết ngươi, Trương Nguyên thầm nghĩ, hắn tuyệt không sốt ruột, liền ngồi xổm ở bọn hắn cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem. Lấy hắn hiện tại thực lực, toàn lực liễm tàng khí tức, liền cùng hắc ám không có gì sai biệt, đương nhiên, nếu là đối phương có ngũ giai cao thủ. Đó cũng là có thể tùy tiện phát hiện hắn, dù sao hắn liễm tức phương pháp, cũng không phải là chuyên môn công pháp, chỉ là dựa vào nội công thu liễm tim đập của mình cùng hô hấp mà thôi. Cùng chuyên môn liễm tức công pháp tướng so kém xa lắc. Tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, trận trận oanh minh kinh thiên động địa, Trương Nguyên một mực ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ quan sát. Trong lúc đó thượng quan kiếm còn bị đánh bay một lần, đập vào trước người hắn không xa, bất quá lão bang đồ ăn lập tức đứng lên. Lần nữa thẳng hướng đối phương, căn bản không có chú ý tới liền ở phía sau hắn không xa. Có một thiếu niên đang yên lặng ngồi xổm ở nơi đó. Đại chiến kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng vẫn không cách nào phân ra kết quả. Bọn hắn chỉ có thể đạt thành hiệp nghị tạm thời dừng tay. Bởi vì lại đại chiến xuống dưới, có thể sẽ đem thiên bảng nhân vật dẫn tới, thậm chí có thể sẽ có áp huyết lão bất tử xuất hiện. Đến lúc đó đối với người nào đều không tốt. Bọn hắn vốn định đem thần thi phân chia hai nửa, một phương được một nửa, nhưng là thần thi cứng rắn lại xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dùng hết thảy thủ đoạn cũng khó có thể trấn khai. Cuối cùng vẫn tu la tộc cường giả được đến thần thi. Đại giới chính là, sau này cửu châu giải phong, muốn các để một chỗ động thiên bảo địa cho huyền giới thường gia cùng thượng quan gia. Hai phe thế lực lập thành hiệp nghị về sau, lập tức rút lui nơi này. Trương Nguyên mắt thấy thượng quan kiếm cùng cái kia đạo ma ảnh phương hướng. Thân thể lóe lên, lập tức nhẹ nhàng đi theo. Đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen đang đến gần 10 dặm thời điểm liền bị hắn đuổi đi ra. Cái này hai hàng thế nhưng là rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên không thể thời khắc mang theo trên người. Hô, Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, chăm chú theo đuôi phía trước hai người. Hai người tại trong bóng tối liên tục biến hướng. Sau nửa canh giờ. Rốt cục tiếp cận một chỗ to lớn cổ thành, Trương Nguyên tại hậu phương nhìn rõ ràng, cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, nếu như chờ bọn hắn tiến cổ thành, lại nghĩ hạ thủ sẽ rất khó, bởi vì trong cổ thành, khả năng có vị kia thường ra lão tổ ma hồn tại trấn thủ. Hắn ánh mắt bên trong tinh quang bùng lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, siêu, như trong đêm tối kim sắc thiểm điện, xé mở không khí, phát ra bén nhọn thanh âm, thậm chí thanh âm còn chưa truyền đến. Trương Nguyên đã xông đến thượng quan kiếm sau lưng, một bàn tay hung hăng chùm xuống, thượng quan kiếm hoàn toàn là nương tựa theo thân thể đối với nguy hiểm bản năng cảm giác. Lông tóc dựng đứng, hắn vội vàng quay đầu, ngưng tụ toàn thân công lực, hướng về sau lưng đánh tới, nhưng là một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hung hăng va chạm mà đến. Vừa đối mặt, liền đánh tan hắn ngưng tụ công lực, bịch một tiếng, đánh cho hai cánh tay hắn gãy xương, kêu thảm thê lương. Một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt xuyên qua đến thân thể của hắn bên trong. Phốc, thượng quan kiếm cuồng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch giống như là tao ngộ đến ngập đầu đả kích. Cả người như là phá bao tải đồng dạng tại chỗ bay ngược ra ngoài. Thượng quan huynh, cái kia đạo ma ảnh kinh sợ hét lớn, rốt cục kịp phản ứng, nhưng điếc tai long ngâm vang lên, trước mắt một đạo kim sắc đại long hiển hiện, gào thét, dương nanh múa vuốt. Trực tiếp hướng về thân thể của hắn hung hăng lao đến. Ma ảnh gào thét một tiếng, lập tức vận chuyển ma công, sau lưng vọt lên một mảnh bộ thiên ma khí, dưới chân đại cát tất cả đều cuồng vũ. Hắn huy động hai cái to lớn bàn tay, trực tiếp hướng về kim sắc đại long đẩy quá khứ. Đông, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng về tứ phía bát phương quét ngang. Ma ảnh trong miệng trực tiếp phát ra thống khổ kêu to. Tại chỗ bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa, từng mảnh nhỏ hắc vụ từ hắn bên ngoài thân không ngừng tràn ra. Cao 7-8 mét thân thể bị Trương Nguyên đánh một trường, trực tiếp rút lại một nửa, chỉ còn lại có cao 3-4 mét. Hắn bò người lên, thân thể lảo đảo, sắc mặt kinh hãi, lập tức hướng về thành lớn bỏ chạy. Nhưng Trương Nguyên thân thể xúc địa thành thốn, lần nữa đuổi theo, lại là cái thế tuyệt luân một trường, mà ảnh đành phải trở lại ngăn cản. Bịch một tiếng, lần nữa bị hàng long thập bát trưởng đánh trúng, hung hăng bay rớt ra ngoài. Phốp, lần này hắn bên ngoài thân ma ảnh rốt cục triệt để tản ra, lộ ra bên trong một trương trắng bệch hai gò má, ngã tại nơi xa, trong thất khiếu không ngừng ra bên ngoài bốc lên huyết, quần áo vỡ vụn, toàn thân máu me đầm đìa. Chương 434, Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây. Trương Nguyên vọt qua, cầm lên vị kia thường gia trưởng lão cùng nửa chết nửa sống thượng quan kiếm liền hướng về nơi xa. Lướt tới, từ xuất thủ đến kết thúc, trước sau bất quá trong khoảnh khắc, hai vị tứ giai trung kỳ cường giả liền bị chấn động đến đánh mất chiến lực. Giờ phút này, hai người bị hắn xách ở cái cổ, đục trên thân hạ ngay cả động đậy một tia cũng không thể. Chỉ còn lại có nồng đậm hãi nhiên, Trương Nguyên một hơi đã chạy ra hơn 30 dặm. Thẳng đến lần nữa gặp được đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen mới ngừng xuống tới. Hai vị tứ giai cao thủ bị hắn tùy ý nhét vào trên mặt đất. Hoa hoa, bắt được hai cái lão bang đồ ăn. Màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi. Tiểu tử, ngươi bắt bọn hắn làm gì? Đại hoàng nghiêu hỏi một chút tình huống. Trương Nguyên một bên nói, một bên tháo bỏ xuống cằm của bọn hắn. Cái này lão nghiêu ta lành nghề, để lão nghiêu ta tới đi. Ta vừa vặn lại nghĩ đi tiểu. Đại hoàng nghiêu nói liền nâng lên một cái chân, chuẩn bị đối hướng hai người, trong miệng hai người thổ huyết, muốn tự tử đều có. Trương Nguyên đá một cái bay ra ngoài đại hoàng nghiêu, lăn con bê, để ngươi nước tiểu qua về sau, ta còn thẩm không thẩm vấn rồi. Thường gia trưởng lão hai người nhìn thấy Trương Nguyên đá văng ra đại hoàng nghiêu, lập tức lộ ra từng tia cảm kích, nhưng ngay sau đó Trương Nguyên không có dấu hiệu nào một bàn tay quét vào thường gia trưởng lão. Trên hai gò má, ba. Răng bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe, thường gia trưởng lão tại chỗ rên thảm. Trương Nguyên trực tiếp bắt đầu quyền cước đan sen, đồ chó hoang. Một bên đại hoàng nghiêu nhếch miệng, nói thầm một tiếng, mấy canh giờ, Trương Nguyên rốt cục được đến chính một chút nghĩ biết đến đồ vật. Đây là một mảnh tiên ma cổ địa, ẩn chứa kinh thiên tạo hóa. Trong tương lai thiên địa bên trong có thể sẽ đản sinh ra siêu phàm nhập thánh tồn tại. Cho nên nhà ta tổ tiên mới nghĩ sớm chiếm cứ nơi này. Vì tương lai tính toán, thường gia trưởng lão thống khổ đạo, tiên ma cổ địa, Trương Nguyên nhíu mày, ra liền biết có vấn đề, thế mà tiên ma cổ địa, đồ chó hoang, khó trách sẽ có dạng này khí cơ. Đại hoàng nghiêu trừng mắt, ngươi biết, Trương Nguyên nhìn về phía đại hoàng nghiêu, truyền thuyết cửu châu bên trong tồn tại 9 nơi vùng đất cổ thần bí. trải qua ngàn cướp muôn vàn khó khăn bất hủ bất diệt. Mỗi lần tại thời đại đen tối nghiêm trọng nhất thời điểm, đều sẽ có thần ảnh xông ra, thủ hộ Cửu Châu, nhưng kia chín cái vùng đất cổ thần bí đến cùng tại cái gì bộ vị, cũng rất ít có người có thể tìm tới. Thời đại đen tối xuất hiện thần ảnh, cũng sẽ ngắn ngủi mấy ngày lần nữa biến mất. Bất quá từ xưa cùng nay, phàm là tìm được kia chín cái vùng đất cổ thần bí người đều sẽ có được lớn lao khí vận gia trì. Thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc bạo tăng. Truyền thuyết Tần Xuyên Đại Đế liền từng nắm giữ một chỗ vùng đất cổ thần bí. Đại Hoàng Ngưu dồn dập nói, Trương Nguyên ánh mắt kinh dị, cái này cùng Nhậm Hành Vân thuyết pháp đồng dạng. Nhậm Hành Vân cũng xách đến, thời đại đen tối đáng sợ nhất thời điểm, sẽ có chín đạo thần ảnh xông ra, che khuất thương khung. Kia chín đạo thần ảnh là từ chín nơi tiên ma cổ địa lao ra. Nói như vậy, Ký Châu chính là kia chín nơi tiên ma cổ địa một trong. Trương Nguyên hỏi, tuyệt đối là, ta lúc trước còn tại buồn bực, vì cái gì một cái địa phương cùng lúc tồn tại thần thánh cùng sức mạnh ma quái. Hiện tại xem ra, nhất định là chỗ kia tiên ma cổ địa. Đại Hoàng Ngưu nói, nhà các ngươi lão tổ là thế nào biết đây hết thảy? Trương Nguyên nhìn về phía vị kia thường gia trưởng lão. Nhà ta tổ tiên xa từng đi theo Tần Xuyên Đại Đế, lưu lại tổ huấn, đời đời truyền lại, cho nên chúng ta biết được Tần Xuyên Đại Đế đắc đạo chỗ. Thường gia trưởng lão kêu rên nói, vậy các ngươi gia lão tổ ma hồn ra sao? Trương Nguyên hỏi, ra, thường gia trưởng lão gian chẳng lẽ, bị các ngươi bắt đi người đâu? Còn sống sao? Trương Nguyên hỏi, bọn hắn đều chết hết. Thường gia trưởng lão nhắm mắt nói, Trương Nguyên sầm mặt lại. Cái này gia tộc thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Ba, không chút do dự, một bàn tay đập vào trên trán của hắn, máu tươi bắn tung tóe, điểm công đức cộng 200, một bên thượng quan kiếm trực tiếp lộ ra nồng đậm kinh hãi. Trương Nguyên, chúng ta, Trương Nguyên cũng tương tự cho hắn một bàn tay, điểm công đức cộng 200, xem mạng người như cỏ rác, chết chưa hết tội, còn nói cái gì nói nhảm. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, đồ chó hoang. Tần Xuyên Đại Đế đắc đạo nơi ở nhưng tại cái này địa phương. Khó trách nhiều như vậy vương bát đản nghe mùi tanh lại tới. Coi như không đào được kia tôn thần ảnh, cũng nhất định có thể được đến Tần Xuyên Đại Đế còn sót lại cái khác tạo hóa. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên suy tư, thế nhưng là Ký Châu như thế lớn, bị tứ phương thế lực sở chiếm cứ, đến cùng cái kia một khối mới là Tần Xuyên Đại Đế nơi đắc đạo. Hắn đối với kia cái gì nơi đắc đạo hứng thú không lớn. Hắn chỉ muốn biết loại kia thần ảnh đến cùng là cái gì. Cái này rất khó nói. Dù sao năm tháng trôi qua lâu như vậy, mặt đất sông núi địa lý đã sớm bị cải biến vô số lần. Bất quá mặc kệ ở nơi đó, bọn hắn sớm chiếm cứ loại này địa phương, tại tương lai đều nhất định sẽ dẫn đầu cướp đoạt tiên cơ. Đại Hoàng Ngưu nói, Trương Nguyên sờ lên cái cằm. Chín nơi tiên ma cổ địa, chín đạo thần ảnh, càng lúc càng giống kiếp trước Cửu Châu. Bất quá trên trời rơi xuống cái chủng loại kia thi thể lại là cái gì tình huống? Đến cùng từ nơi nào rơi xuống? Chẳng lẽ tiên giới lọt? Trương Nguyên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn chằm chằm quá khứ. Bất kể hắn là cái gì tiên ma cổ địa, dám ở nơi này làm loạn, ta lần lượt săn giết các ngươi. Hắn không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, làm tốt trước mắt sự tình mới là trọng yếu nhất. Những này nghiêu quỷ xà thần tề tụ nơi đây, giết nhiều như vậy người bình thường. Đây là thiên lý nan dung. Về công về tư, hắn cũng không thể như thế tùy tiện được rồi. Có người đến, nhanh ngậm miệng, bỗng nhiên, Trương Nguyên mí mắt lóe lên. Quát khẽ nói, Đại Hoàng Ngưu lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Màu đen quạ đen cũng cấp tốc rơi vào một bên nham thạch bên trên. Trương Nguyên liễm tàng khí tức, thân thể lóe lên, hướng về nơi xa lặng lẽ lướt tới. Nồng đậm trong bóng tối, một đạo lục sắc cái bóng tại từ đằng xa cực tốc chạy tới. Giống như là tia chớp màu xanh lục, từ trên mặt đất trống trải hiện lên, một bước chính là vài trăm mét, liên tục lấp lóe, nhanh đến cực hạn. Trương Nguyên giấu ở trên một cái cây khô, mắt thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh lục, khẽ nhíu mày, lén lén lút lút, lục quang quấn quanh, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể như xương, nhẹ nhàng treo ở sau lưng, lục sắc cái bóng tuyệt không phát hiện mảy may dị thường. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Xúc địa thành thốn, nhanh đến cực hạn, sau nửa canh giờ, cái này lục sắc cái bóng trực tiếp hướng về một chỗ thôn xóm đi tới. Trương Nguyên nhướng mày, vừa mới tiếp cận thôn xóm, liền cảm giác xem xét đến mấy cỗ nhỏ xíu động tĩnh. Cái khác phương hướng, cũng đều có cường giả đang đến gần. Hắn thận trọng treo ở sau lưng, chung trà thời gian qua đi, lục sắc cái bóng trực tiếp đứng tại trong thôn một gốc màu đen lão hòe phía dưới. Lục quang tán đi, lộ ra bên trong một đạo đầu đội ác quỷ mặt nạ bóng người. Hắn người mặc tay áo lớn đại bào, chắp hai tay sau lưng, như là hí khúc bên trong hát hí khúc nhân vật, vừa mới hiển hiện, khàn khàn thanh âm trầm thấp liền khuếch tán ra ngoài. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, quả đen lọt vào phượng hoàng bầy, đầy phòng đều là anh hùng khách, ai là quân đến ai là thần. Vừa dứt lời, sau lưng vô thanh vô tức ở giữa vươn một bàn tay. Một tay bịt hắn miệng, khác một cái tay nháy mắt bóp lấy cổ của hắn. Tốc độ như điện, trực tiếp chui vào đến một bên dân cư bên trong. Người đeo mặt nạ ánh mắt kinh ngạc, tiếp lấy trong lòng kinh hãi, vừa định muốn liều lĩnh ngăn cản, nơi cổ đại thủ đột nhiên tăng lực, răng rắc một tiếng, đem hắn cổ bẻ gãy, điểm công đức cộng 150, cái này không trách ta, là chính ngươi giãy giụa. Trương Nguyên đem thi thể vứt trên mặt đất, cấp tốc hái được đối phương mặt nạ, là một cái thon gầy nam tử trung niên gương mặt, đôi mắt đại trừng, tràn ngập mờ mịt. Trương Nguyên tại hắn trên thân tìm tòi lên, một lát sau tìm ra một mặt lệnh bài, chính diện, Hắc Ma Điện, mặt trái, Mộc Tán Nhân, Hắc Ma Điện người. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, quả nhiên không phải tốt đồ vật a. Hắn trong lòng hơi động, cấp tốc lột đối phương áo bào đen, xuyên tại mình trên thân, sau đó đem hắn mặt nạ cũng mang tại mình trên mặt. Nháy mắt xông ra gian phòng, chương 435, chuẩn bị đi tới độc. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, quả đen lọt vào phượng hoàng bầy, đầy phòng đều là anh hùng khách, ai là quân đến ai là thần. Trương Nguyên về đến lão hòe thụ hạ, tay áo lớn đại bào, chắp hai tay sau lưng, học lúc trước dáng vẻ của người kia, cố ý hạ giọng, lần nữa niệm tụng một lần. Trong thôn ba cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, tại hắn phía trước, xuất hiện ba đạo lục quang tán đi, ba tôn người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ bóng người hiện lên ra, từng cái thân thể rộng lớn, thực lực không yếu, đều tại tam giai trung kỳ đến tam giai đại thành tả hữu. Lục đạo ánh mắt sâu kín rơi trên người Trương Nguyên, trời làm cỏ lau làm chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ, ban đêm không dám dài duỗi đủ, đạp mạnh sông núi xã tác duyên. Cuối cùng áo bào đen người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn nói: Trương Nguyên, đối phương ba người bảo trì bất động. Trương Nguyên nháy nháy mắt, đối phương y nguyên không nhúc nhích, bầu không khí mười phần yên tĩnh. Hoa hoa, đỉnh đầu một đám quả bay qua, khụ khụ. Trương Nguyên thấp khục một tiếng, mở miệng lần nữa, phía đông tới cái lạt ma, phía tây tới người câm. Lạt ma trong tay mang theo 5 cân thát nha, cầm điếc phần eo cài lấy cái loa. Hô, hắn thân thể không có dấu hiệu nào vọt tới, nhanh đến cực hạn, đối diện ba người còn chưa từ ngây thơ bên trong kịp phản ứng. Cuồng mãnh khí kình bỗng nhiên đập vào mặt mà tới, không gian sụp đổ, hô hấp không khoái, giống như là lấp kín nặng nề núi lớn hung hăng va chạm mà tới. Ba người ánh mắt biến đổi, vừa định muốn mở miệng hét lớn, trên thân liền phát ra phanh phanh phanh thanh âm, đồng thời chịu nặng nề một kích, cuồng phún máu tươi, bay tứ tung mà ra. Trở về, Trương Nguyên cầm long thủ một chảo, một vệt kim quang hiện lên, ba đạo trọng thương bóng người tất cả đều bị hắn ngã ở trước người. Hắn hạ thủ như điện, lập tức đi gỡ bọn hắn cái cằm, đập bọn hắn đan điền, phanh phanh phanh, rất nhanh, ba đạo nhân ảnh bị hắn tất cả đều nhét vào trên mặt đất. Thống kêu rên, từng cái tao ngộ khó có thể tưởng tượng trọng thương, thế như lôi đình. Trương Nguyên tại bọn hắn trên thân tìm tòi, một lát sau, tìm tới ba mặt cùng vừa mới dạng hắc mộc tiểu lệnh bài. Hắc Ma Điện, trừ cái đó ra, còn nhiều ra một cái nho nhỏ màu đen bình sứ, ngón cái lớn nhỏ, miệng bình mền tử chăm chú nhét bên trên, kín kẽ, cực kỳ trịnh trọng, thật giống như trong này giữ cái gì vô cùng trọng yếu bảo bối đồng dạng. Cái gì đồ vật? Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, hắn nhìn một chút trên đất ba người, lấy xuống bọn hắn mặt nạ, lấy bọn hắn trong miệng túi độc, trực tiếp bắt đầu. Hắn một trực giác được không có người nào có thể tại Trương thị khảo vấn pháp hạ chịu đựng được. Cho dù có, cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Tựa như lần này, hắn trực tiếp kéo dài hơn 2 canh giờ. Ba người vẫn là chiêu, biết được bình sứ bên trong đồ vật về sau, Trương Nguyên giật nảy cả mình, viễn cổ tiên thần thi độc. Sắc mặt hắn kinh dị, nhìn về phía bình ngọc trong tay. Cái đồ chơi này thật sự có uy lực lớn như vậy. Một giọt liền có thể hạ độc chết ngũ giai cao thủ. ngũ giai cao thủ khoảng cách nhân thần giới hạn, chỉ có cách ra một bước, thành chi vì bán tiên cũng không đủ, nhưng căn cứ ba người nói, như thế một bình nhỏ ti độc có thể tùy tiện hạ độc chết ngũ giai cao thủ. Nhân thần giới hạn cường giả đụng tới về sau, cũng phải tàn phế nửa tháng, cái này không khỏi quá kinh khủng. Ba người sắc mặt thống khổ gật đầu, các ngươi là muốn đem cái này giao cho ai? Trương Nguyên hỏi, chúng ta là tổng bộ tới, phụ trách cùng Mộc Tán Nhân chắp đầu, từ Mộc Tán Nhân đem vật này giao cho nơi này lão tổ, để hắn đến đối phó huyền giới gia tộc và ngoại giới thiên bảng cao nhân. Ở giữa nhất người kia kêu rên nói, Mộc Tán Nhân, Trương Nguyên hiểu được, chính là vừa mới bị hắn bóp chết cái kia. Kia nơi đây lão tổ là ai? Thực lực như thế nào? Trương Vân hỏi, là Thanh Long lão tổ, thâm bất khả chắc. Ở giữa nhất người kia nói, tại cái gì chỗ đặt chân? Các ngươi nhưng biết? Trương Nguyên hỏi lại, biết, người kia nhẹ gật đầu, nói với Trương Nguyên một cái địa phương. Tiếp xuống tới Trương Nguyên lại hỏi không ít chuyện, trước sau suy luận rất nhiều lần, cảm thấy không có gì lỗ thủng về sau, lại lần nữa ép hỏi một lần, nhưng đạt được kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Hắn lúc này mới hài lòng trục chết ba người này, điểm công đức cộng 400, ta thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, lần này kết thúc, sợ là có thể phá toái hư không đi. Trương Nguyên trong lòng tự nói, hắn đem mấy người kia thi thể cùng lúc trước Mộc Tán Nhân ném đến một khối. Bắn ra một đạo cửu dương thần hỏa, đốt cháy ra, mà hậu thân thân nhẹ nhàng hướng nơi xa chạy qua, viễn cổ tiên thần thi độc, đây chính là tốt đồ vật, hắn cảm thấy có thể làm một món lớn. Trương Nguyên đè nén xuống trong lòng phanh phanh nhảy loạn, tốc độ cực nhanh, biến mất ở phía xa. Mấy canh giờ sau, tại hắn phía trước, xuất hiện một cái u tĩnh âm trầm sơn trang, đen gì, giữa đêm khuya khoát đứng vững, giống như là một chỗ ma quỷ âm trạch. Trương Nguyên nhìn chung quanh một chút, càng thêm cẩn thận, thận trọng tiếp cận quá khứ, nơi này chính là Hắc Ma Điện vị kia Thanh Long lão tổ đặt chân chi địa. Trừ Thanh Long lão tổ, còn có hơn 10 vị tam giai đến tứ giai cao thủ. Hắc Ma Điện cường giả đỉnh cao có khoảng 7/10, đều hội tụ ở đây, cho nên, không phải do hắn không cẩn thận, hắn cũng không chuẩn bị lấy Mộc Tán Nhân thân phận đăng tràng. Bởi vì một khi lấy Mộc Tán Nhân thân phận đăng tràng, bên trong Thanh Long lão tổ tất nhiên sẽ hướng hắn yêu cầu kia bình thi độc. Bình này thi độc, Trương Nguyên còn có lưu đại dụng, một hồi là muốn phát huy được tác dụng, cho nên không thể giao cho Thanh Long lão tổ, mà lại lấy Mộc Tán Nhân thân phận đăng tràng. Thanh Long lão tổ nhất định sẽ thấy mình, đến lúc đó có rất lớn có thể sẽ bại lộ thân phận. Hắn cần lại tìm một người hạ thủ, lẫn vào trong bọn hắn. Trương Nguyên nhẹ nhàng tới gần sơn trang, cạn kiệt mình lớn nhất khả năng thu liễm nhịp tim cùng hô hấp. Hắn biết mình là chơi với lửa, một khi chơi chênh lệch, tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thực lực càng cao, hắn lá gan cũng càng lớn. Hô, Trương Nguyên nhẹ nhàng trượt vào trong sơn trang, ẩn giấu đi một chỗ mái hiên trong bóng tối. Toàn bộ sơn trang cực kỳ to lớn, chiếm diện tích 7-8 dặm, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có. Trương Nguyên tại từng cái gian phòng quan sát rất lâu, mới tìm đến hạ thủ đối tượng, kia đồng dạng là một người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ cường giả, chỉ có tam giai trung kỳ thực lực, tại nơi này được cho yếu nhất, nhặt yếu nhất hạ thủ, sẽ không xuất hiện biến cố. Phanh phanh phanh, Trương Nguyên xuất hiện tại đối phương ngoài cửa, bắt đầu gõ cửa, ai, gian phòng bên trong phát ra âm thanh, ta, Mộc Tán Nhân, Mộc Tán Nhân, gian phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy cửa phòng mở ra, lộ ra một người mặc áo bào đen, mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ bóng người, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, nghi ngờ nói, ngươi hồi tới, ngươi không đi gặp lão tổ, ngươi đến ta chỗ này làm gì? Gặp qua lão tổ, Trương Nguyên trực tiếp đi vào đối phương gian phòng, đối phương càng thêm hồ nghi, đóng cửa phòng, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, Mộc Tán Nhân, ngươi có chuyện gì sao? Hắn trong lòng nghi hoặc. Hắn cùng Mộc Tán Nhân quan hệ nói không lên quá tốt. Đối phương làm sao lại hơn nửa đêm tìm đến hắn, mà lại vừa rồi vừa mở cửa thời điểm, hắn phát hiện đối phương chân khí thế mà thẩm thấu tại bốn phía. Đây là không muốn để cho bọn hắn đối thoại bị những người khác nghe được. Ra bí mật ngữ cho ngươi nghe, trên cây cưỡi chỉ khỉ, trên mặt đất một con khỉ, hết thảy mấy cái khỉ. Trương Nguyên hỏi, lộn xộn cái gì? Mộc Tán Nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người kia chau mày, muốn tìm chết. Trương Nguyên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười lạnh. Hô, Chương 436, lòng dạ hiểm độc lão tổ điểm công đức cộng 140. Trương Nguyên trong phòng nhanh chóng đổi lại đối phương quần áo, mang theo đối phương mặt nạ, sau đó bắn ra một đoàn cửu dương thần hỏa, đem đối phương thân thể trực tiếp đốt thành tro tàn. Sai lầm, trong miệng hắn tự nói, nhìn xem trong tay mới thêm ra một mặt lệnh bài, trên đó viết Thanh Lang tôn giả, cũng chính là vừa mới chết mất con hàng này. Trương Nguyên đem Mộc Tán Nhân lệnh bài trực tiếp bóp vỡ nát. Từ giờ trở đi, hắn chính là Thanh Lang tôn giả, cảm thụ được quần áo coi như vừa người. Hắn giả sờ làm dạng xếp bằng ở trên giường. Thời gian ung dung, thứ nhất xòa ánh nắng dâng lên. Bình minh đến, Trương Nguyên từ giường đứng dậy, mở cửa phòng, ngáp một cái. Thanh Lang tôn giả, lão tổ lập tức sẽ tỉnh, đi đốt một bình nước tới. Bên cạnh có người lạnh lùng nói, phải. Trương Nguyên lập tức thành thật trả lời, nấu nước, ngươi không nói, ta cũng sẽ cho các ngươi nấu nước. Đối phương sau khi phân phó xong, từ bên cạnh hắn lạnh lùng đi qua. Trương Nguyên nhếch miệng, chảnh cái gì chứ, một hồi liền để ngươi nâng cao. Hắn hấp tấp hướng về phòng bếp phương hướng chạy qua. Hôm qua ban đêm hắn liền đem toàn bộ sơn trang đại khái bố cục tìm tòi một lần, cho nên rất dễ dàng liền tìm tới phòng bếp, chẻ củi, châm lửa, nấu nước, hắn làm ra dáng. Hoàn toàn là làm trở về nghề cũ. Sau nửa canh giờ, trong nồi nước liền bắt đầu sôi trào. Ánh mắt của hắn ở bên ngoài cẩn thận lướt qua, phát hiện không người chú ý, lập tức đem trong ngực màu đen bình sứ lấy ra ngoài, thận trọng giải khai cái nắp, đem bên trong chất lỏng nhẹ nhàng đổ vào bên trong. Rầm rầm, thanh âm thanh tịnh, sôi trào nước sôi nhìn cũng không có gì cải biến. Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, quả nhiên cùng mấy cái kia hàng nói đồng dạng, vô sắc vô vị. Dùng không cần bị lo lắng phát hiện cái gì, hắn vì lý do an toàn, đem một bình tất cả đều đến tiến vào, căn cứ ngày hôm qua ba hàng nói, một giọt liền có thể giết chết ngũ giai cao thủ, nhưng là hắn không cách nào xác định kia ba hàng có phải là cố ý lừa gạt mình. Cho nên, vẫn là lý do an toàn cho thỏa đáng. Ngược lại xong sau, hắn đem màu đen bình sứ trực tiếp ném vào lò ở dưới đáy, không tiếp tục để ý, sau đó mang tới hai cái ấm trà. Đem bên trong nước trà hết thảy ngược lại làm, hắn lấy chân khí dẫn dắt trong nồi nước nóng, phân biệt rơi vào hai cái trong ấm trà, một giọt đều không rơi, sau đó ở phía trên tung xuống lá trà, trên mặt cười tủm tỉm mang theo hai cái ấm trà, hướng về nơi xa đi tới, một cái tự nhiên là muốn tặng cho Thanh Long lão tổ. Một cái khác, mọi người cùng hưởng chứ sao, một đường xuyên qua hành lang, về phường, thấy đến không ít bóng người. Bất quá lại không có bất luận cái gì người sinh ra hoài nghi. Trong nhận thức của bọn hắn, căn bản không dám tưởng tượng sẽ có người trà trộn vào tới. Không bao lâu, Trương Nguyên đến đại sảnh, đem bên trong một bình đặt ở trong đại sảnh, một cái khác ấm thì chuẩn bị xách tới trong sân, cùng mọi người cùng hưởng. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh Lang, đem mọi người gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Trương Nguyên trong lòng run lên, ánh mắt tả hữu lườm liếc, lại không phát hiện thanh âm đến cùng là từ chỗ nào truyền đến. Hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, nhưng vẫn là nói ra, phải, đem trong tay ấm trà đặt ở trên bàn, trực tiếp lui đến bên ngoài, các vị huynh đệ, lão tổ có việc muốn tuyên bố. Hắn mở miệng quát to lên, từng đạo bóng người từ từng cái gian phòng lần lượt đi ra. Từng cái đầu đội mặt nạ, người mặc áo bào đen, gần 16-17 người dáng vẻ. Trương Nguyên trong lòng hơi động, thừa dịp mọi người đi tới thời điểm, lập tức quay người vào phòng, đem từng cái chén trà bày tại trên mặt bàn, sau đó từng cái bắt đầu đổ nước, rầm rầm, hơn 20 cái chén trà rất nhanh bị hắn đổ đầy. Ngươi đang làm cái gì? Thanh Lang, âm lãnh thanh âm sau lưng hắn đột nhiên vang lên, Trương Nguyên lông tơ đều kém chút dựng thẳng lên, lập tức dừng lại, trở lại thân tới, một kẻ thân thể gầy lùn, đầu đội mặt nạ bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong đại sảnh. Trong lòng hắn bách chuyển, nói, thuộc hạ là nhìn đoàn người quá mức vất vả, cho nên muốn cho đoàn người pha ấm trà. Ta nói như vậy, ngươi tin tưởng sao? Thân thể gầy lùn bóng người trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng run lên, kiệt lực áp chế tim đập của mình. Tên lùn này không phải là vị kia Thanh Long lão tổ a? Mặc dù không có thể nở rộ cái gì khí tức, nhưng hắn vẫn là cảm giác đến một cỗ khó tả áp lực. Người tựa hồ rất khẩn trương, gầy lùn bóng người lạnh lùng nói, thuộc hạ chỉ sợ lão tổ trách cứ, cho nên có chút khẩn trương. Trương Nguyên nói, gầy lùn bóng người nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nhìn chằm chằm một lát, vì cái gì ta cảm giác được ngươi trên thân có một cỗ không giống khí tức. Lão tổ nói đùa, thuộc hạ làm sao lại có cái khác khí tức. Trương Nguyên nói, gầy lùn bóng người như cũ tại chăm chú nhìn hắn. Trương Nguyên lưng run rẩy, ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh nghĩ liều mạng thời điểm. Thanh Long lão tổ ánh mắt bỗng nhiên thu hồi, lạnh lùng nói, khó được ngươi có lòng này, không cần khẩn trương. Vâng, lão tổ, Trương Nguyên khom người nói, gầy lùn bóng người bưng lên một cái chén trà, nhẹ nhàng nhấp nửa ngụm, mà giật tại đại sảnh chủ vị. Trương Nguyên không dám thư giãn mảy may, lẳng lặng lui đến một bên. Lúc này mọi người lần lượt đi vào đại sảnh, gặp qua lão tổ, một đám người đeo mặt nạ nhau nhau hành lễ, đều đứng lên đi, lần này gọi các ngươi đến, là có muốn tình tuyên bố, chúng ta Hắc Ma Điện chuẩn bị cùng Tu La Cung tạm thời liên thủ, cùng nhau đối phó huyền giới gia tộc. Về phần Thiên Yêu Phủ, bọn hắn đoạn thời gian trước ăn không ít thiệt thòi lớn, lá gan đã càng ngày càng nhỏ, hiện tại đã không có thành tựu, không cần đến quản bọn họ. Thanh Long lão tổ tự phụ mà nói, một hồi liền sẽ có Tu La Cung cường giả đến, các ngươi chờ một chút, không cần mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng, lão tổ, mọi người nói. Thanh Long lão tổ nhẹ gật đầu, tiếp tục nhấp một ngụm trà. Trương Nguyên nhìn trên bàn vừa ngược lại mà là hơn 20 cái chén trà. Trong lòng âm thầm nói thầm, Thanh Long lão tổ là không định để mọi người đi uống trà. Không có lương tâm, thật sự là một chút cũng không có lương tâm. Người phía dưới đánh sinh đánh chết, người ở phía trên ngay cả một điểm nước trà cũng không cho bọn hắn uống. Lòng dạ hiểm độc lão tổ, Trương Nguyên thầm mắng, đến rồi. Thanh Long lão tổ bỗng nhiên buông ra chén trà, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang, mọi người lập tức hướng về đại sảnh nhìn ra ngoài. Thanh Lang, ngươi đi nghênh đón bọn hắn. Thanh Long lão tổ trầm thấp, vâng, lão tổ. Trương Nguyên bất động thanh sắc nói, hắn rời khỏi đại điện, hướng về phía ngoài đại môn đi đến, không bao lâu, liền tới đến trước cửa, mở cửa phòng ra, trước mắt xuất hiện hơn 10 đạo người mặc huyết bào bóng người. Cầm đầu một cái, càng là huyết phát, huyết cần, lông mày màu máu, huyết nhãn, một thân đều là huyết sắc, cho người ta một loại khó tả âm lãnh khí tức. Tu La Cung, Trương Nguyên con mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Mấy vị mời đến, nhà ta lão tổ chờ đã lâu. Cầm đầu huyết sắc nhân ảnh lãnh đạm lên tiếng, nhanh chân đi vào cửa phòng, sau lưng một đám huyết sắc nhân ảnh nhao nhao đi theo. Trương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm huyết sát khí tức từ trước người xẹt qua. Hắn trong lòng hiển hiện một vòng lạnh lùng, lặng lẽ nhìn bọn hắn một chút, sau đó đóng cửa phòng, lập tức đi vào theo. Thanh Long lão tổ, các ngươi chọn địa phương, thật đúng là để chúng ta dễ tìm. Huyết sắc nhân ảnh một tiến vào đại sảnh, thanh âm trầm thấp liền truyền tới. Huyết Khôi huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Long lão tổ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cười nói, vì chờ Huyết Khôi huynh, ta chuyên môn khiến người pha tốt trà mới. Huyết Khôi huynh không ngại, có thể nếm thử. Chương 437, a, người Thanh Long lão tổ giá đỡ hiện tại là càng lúc càng lớn. Người đưa ra hợp tác để lão phu tự mình tới thì cũng thôi đi, còn tùy tiện phái ra một tên tiểu bối tới đón tiếp ta. Huyết Khôi hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, bàn tay một chảo, trên bàn một ly trà ngọn bay tới. Hắn tại bên miệng uống một ngụm, mở miệng nói, các huynh đệ, một người một chén. Thanh Long lão tổ ban thưởng nước trà, không uống ngu sao mà không hát. Bàn tay hắn vung lên, trên bàn lập tức bay tới 10 cái chén trà, lần lượt rơi vào sau lưng mỗi một người trong tay. Đông đảo huyết bào nhân ảnh tất cả đều nâng chén trà lên, bắt đầu uống. Thanh Long lão tổ không khỏi lắc đầu bật cười, Huyết Khôi huynh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là này tấm tính tình. Trương Nguyên tiến đại sảnh, liền nhìn đến cái này một màn, lúc này nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên trong lòng đi lòng vòng, lập tức đi tới một bên, lần nữa lấy ra một chút chén trà, bắt đầu tiếp tục châm trà, cũng mặc kệ Thanh Long lão tổ có tức giận hay không cái gì. Coi như sinh khí, tổng không thể ở trước mặt người ngoài giáo huấn hắn đi. Hắn trước tiên đem trà đổ, liền không tin ngươi không cho mọi người uống. Thanh Lang, làm càn, ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh một cái khôi ngô bóng người quát khẽ, Trương Nguyên không có chim hắn, tiếp tục châm trà, mấy cái chén rất nhanh đổ đầy. Thanh Lang, ngươi, kia khôi ngô bóng người kinh sợ, tốt, hùng ngạo, Thanh Lang cũng là có hiếu tâm, các ngươi tới uống một chén đi. Thanh Long lão tổ thấy Trương Nguyên đã đem cái chén rót đầy, cũng không tốt nói cái gì, tay áo phất một cái, trên bàn còn thừa chén trà tất cả đều bay đi, an ổn rơi vào cái khác người đeo mặt nạ trong tay. Đa tạ lão tổ, những cái kia người đeo mặt nạ mở miệng nói, cái này tại trong ngày thường, bọn hắn là không có tư cách cùng lão tổ cùng một chỗ dùng trà. Trương Nguyên ngược lại xong sau, yên lặng lui đến một bên, Thanh Lang, ngươi cũng uống một chén. Thanh Long lão tổ nói, Trương Nguyên ra đầu tê dần, nói, vâng, lão tổ, hắn đi ra phía trước, bưng lên một cái chén trà, giả sờ làm dạng nhấp, nhưng lại không dám chân chính nuốt xuống, đôi môi của hắn chỉ là có chút chạm đến chén xuôi theo làm bộ dáng mà thôi. Lúc này, Huyết Khôi đã cuồng chén trà lần nữa ném đến trên mặt bàn, kéo tới một cái ghế, áo choàng vẩy lên, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, trầm giọng nói, Thanh Long lão tổ, ngươi muốn hợp tác thế nào? Chỗ này tiên ma cổ địa cụ thể định vị mặc dù không có chân chính tìm tới, nhưng cũng 8-9 phần 10, tương lai thiên địa đại biến, nơi này chắc chắn là một chỗ đằng long chi địa, nếu là có thể đạt được Tần Xuyên đại đế truyền thừa, vậy liền chính là không thể tưởng tượng nổi đại tạo hóa. Lúc này, phía sau hắn mọi người cũng trên cơ bản toàn bộ uống xong. Trương Nguyên lập tức buông xuống chén trà, thức thời đi đón đối phương cái ly trong tay. Từng cái chén rất nhanh bị hắn thả lại trên bàn. Hắn nhìn một chút Hắc Ma Điện mọi người, lại chịu khó đi đón bọn hắn cái ly trong tay. Trải qua cái kia đạo khôi ngô bóng người thời điểm, đối phương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tràn ngập bất thiện. Trương Nguyên thầm mắng, lão tử chim ngươi. Hắn bất động thanh sắc, đem tất cả cái chén đều đặt ở trên bàn, lẳng lặng ở một bên đứng thẳng. Thanh Long lão tổ lời nói nhàn nhạt truyền đến, nói, Huyết Khôi huynh, người đối với chỗ này tiên ma cổ địa chẳng lẽ chỉ hiểu rõ nhiều như vậy sao? Đại tạo hóa không giả, thế nhưng nương theo nguy cơ. Cái gì ý tứ? Huyết Khôi hỏi, căn cứ ta được đến tin tức, chỗ này tiên ma cổ địa xa không có đơn giản như vậy. Đã có thể thành tiên, đưa ra tạo hóa, cũng có thể thành ma, chảm diệt chúng sinh. Thanh Long lão tổ mở miệng nói, Huyết Mị nhướng mày, nói, chảm diệt chúng sinh, đem người hiểu rõ đồ vật nói một chút. Ta Hắc Ma Điện từng có cường giả vẫn lạc tại phiến đại địa này. Thanh Long lão tổ mở miệng, Trương Nguyên tại một bên yên lặng quan sát, trong lòng lén lút tự nhủ, nước trà uống hết đi, làm sao còn không có phản ứng, sẽ không là bị ba cái kia hàng cho hố à. Nhìn mọi người trạng thái, từng cái hô hấp bình thường, nhịp tim có thứ tự, tuyệt không như bị trúng kịch độc dáng vẻ, nếu là bị hố, vậy coi như xong, hắn âm thầm nói thầm. Rất nhanh Thanh Long lão tổ lời nói hấp dẫn chú ý của hắn. Hắc Ma Điện cường giả thế mà tại 6.000 năm trước thời điểm, liền đánh qua khu cổ địa này chủ ý, lúc ấy xuất động 7 vị ngũ giai cao thủ, 3 vị áp huyết lão tổ tại nơi này bí mật đào móc. Nhưng là đào được lòng đất thời điểm, chợt đào ra máu tươi, lúc ấy ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, vừa đối mặt liền bốc hơi 7 vị ngũ giai cường giả. Máu tươi bên trong, xuất hiện cổ lão thanh đồng di tích cổ, thần bí khó lường, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Một vị áp huyết lão tổ tự mình xuất thủ, muốn cầm ra phía dưới thanh đồng di tích cổ, lại tại đụng vào nháy mắt, bị phía trên sát cơ ăn mòn, tại chỗ biến thành tro bụi. Sự kiện kia về sau, Hắc Ma Điện trực tiếp ẩn núp hơn 6.000 năm, rốt cuộc không dám ở nơi này làm loạn qua. Cho tới bây giờ thiên địa đem biến, bọn hắn mới dám lần nữa tới. Trương Nguyên nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Cái này phía dưới đến cùng chôn cái gì? Thế mà đào ra máu tươi, để ngũ giai cao thủ cũng nháy mắt bốc hơi. Còn có thanh đồng di tích cổ, áp huyết lão tổ cũng gánh không được. Càng ngày càng khó lấy tưởng tượng, đại điện bên trong mọi người cũng đều là trên mặt thất sắc. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người bị tin tức này cho chấn nhiếp đến. Huyết Khôi sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, vậy các ngươi là như thế nào? A. Lời còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên. Một huyết bào nhân ảnh trực tiếp thống khổ kêu lớn lên. Tiếp lấy thân thể giống như là hòa tan đồng dạng, ngũ quan bắt đầu lõm, hóa thành máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, hai tay nắm, bắt loạn, nhưng nắm lấy, cũng bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, tên này huyết bào nhân ảnh biến thành một chỗ huyết thủy. Điểm công đức cộng 180, Trương Nguyên nheo mắt, mừng thầm trong lòng, chuyện gì xảy ra? Huyết Khôi bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, trong con ngươi bắn ra hai đạo đáng sợ huyết quang, cái khác huyết bào nhân ảnh cũng tất cả đều sắc mặt đại biến. Huyết hồ, trong đó một người kinh uống, nhưng vào lúc này, lại có hai tên huyết bào nhân ảnh rên lên một tiếng thê thảm. Trực tiếp thống khổ kêu to lên, khuôn mặt cùng thân thể bắt đầu hòa tan, mọi người triệt để biến sắc, có độc, vừa mới nước trà có độc. Một người dẫn đầu kịp phản ứng, nhưng theo sát lấy thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu từng cái hòa tan. Ngũ quan lõm, thân thể chảy xuôi máu tươi. A, trong lúc nhất thời kêu thảm không ngớt, có độc, lão tổ có độc, một cái huyết bào nhân ảnh thống khổ kêu to. Huyết khôi đột nhiên quay đầu, vừa kinh vừa sợ, trên thân sát khí khủng bố, dâm nhiên giống to, thanh long lão tổ, ngươi dám hạ độc, âm âm, hắn trực tiếp một quyền đập tới, khí tức khủng bố, toàn bộ đại sảnh tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Một đám người đeo mặt nạ ánh mắt đại biến, lão tổ cẩn thận, bọn hắn cũng trực tiếp phủ, không biết đến cùng ai hạ độc, nhưng tiếng nói vừa ra, rất nhanh sắc mặt đại biến. Thể nội một cỗ vô cùng đáng sợ cực nóng đang điên cuồng truyền đến. Bọn hắn cảm giác được máu tươi giống như là thiêu đốt đồng dạng. A, những này người đeo mặt nạ đồng dạng không bị khống chế thê lương kêu lớn lên. Che lấy trên mặt mặt nạ, giống như điên cuồng, thân thể đi loạn, dưới mặt nạ từng mảnh huyết thủy không ngừng chảy xuống. Lộ ra phía ngoài hai tay, cũng đang nhanh chóng hòa tan. Trương Nguyên nhìn dùng mình, thật là khủng khiếp độc tính. A, hắn đồng dạng quát to một tiếng, che lấy hai gò má, học theo, thân thể lảo đảo, hướng về bên ngoài nhào tới, liên tục đập ra mấy bước, bịch một tiếng, vừa ngã vào phía ngoài hồ nước bên trong, điểm công đức cộng 160 cộng 160 cộng 180 cộng 180. Chương 438, Như Lai thần trưởng Trương Nguyên bổ nhào vào tại hồ nước bên trong. Ngừng thở, nhìn trước mắt không ngừng bay qua thanh quang, kém chút nhịn không được vui lên tiếng tới, điểm công đức đang nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt liền chướng 2.400 điểm, hắn vốn cho rằng chí ít cũng có thể phá đến 3.000 điểm. Thật không nghĩ đến 2.400 điểm thời điểm liền ngừng xuống tới. Cái này khiến hắn trong lòng hồ nghi không thôi, chuyện ra sao, chết hết rồi, không nên a, chết hết không có khả năng chỉ đạt tới 2.400 điểm. Hắn vảnh tai, hướng về hậu phương đại sảnh nghe qua. Huyết khôi cùng thanh long lão tổ cũng không phải đồ đần. Hai người giao thủ một cái về sau, nhìn thấy người bên cạnh không ngừng chết bất đắc kỳ tử. Lập tức minh bạch đây là có chuyện gì, nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt dừng tay, đi cho riêng phần mình môn nhân chữa thương. Cái này hai người thực lực cũng xác thực khủng bố khó lường. Đồng dạng uống cổ tiên thần thi độc, nhưng nghe lại giống như là không bị đến ảnh hưởng đồng dạng. Trương Nguyên cũng vô pháp xác định bọn hắn là thật không có chịu ảnh hưởng. Vẫn là nói tại cưỡng ép áp chế, dù sao căn cứ kia chết mất ba hàng nói, viễn cổ tiên thần thi độc, một giọt có thể giết ngũ giai cao thủ, một bình xuống dưới áp huyết lão quái cũng phải tàn phế nửa tháng. Mặc dù nọc độc ngã xuống thời điểm, bị nước sôi pha loãng, nhưng cái này hai người uống xong sau cũng không có khả năng chuyện gì đều không có đi. Hơn phần nửa là bị bọn hắn áp chế, Trương Nguyên ghé vào hồ nước bên trong, không dám tùy tiện hành động. Thanh long lão tổ cùng huyết khôi thực lực, lấy hắn hiện tại tu vi, dù sao là nhìn không thấu, cũng không biết cái này hai người đến cùng cái gì cảnh giới. Hắn chỉ có thể tại nơi này tạm thời giả chết. Lúc này, hậu phương trong đại điện không ngừng truyền đến huyết khôi cùng thanh long lão tổ gào thét. Hai người kém chút tức nổ phổi, bọn hắn lần này mang tới môn nhân, vừa đối mặt liền chết mất tám thành tả hữu, chỉ còn lại mấy người, thật vất vả mới cứu được trở về. Nhưng đây cũng không phải là chân chính cứu trở về, chỉ là tạm thời áp chế độc tính, loại kịch độc này đã xâm nhập mọi người huyết dịch cùng cốt tủy. Không có bọn hắn cường tuyệt công lực trấn áp, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát, thi độc, đây là thi độc, thanh long lão tổ một bên lấy cường tuyệt công lực vì mọi người chữa thương. Vừa mở miệng gầm thét, đáng chết, thanh long lão tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, huyết khôi muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét. Hắn mang tới mười mấy người, giờ phút này chỉ còn lại có ba người, hắn tâm đều đang chảy máu, giờ phút này sẽ sống thanh long lão tổ tâm đều có. Không phải thanh long lão tổ để hắn tới hiệp thương, bọn hắn có thể tao ngộ loại này kiếp nạn sao? Mặc dù biết không phải là thanh long lão tổ hạ độc, nhưng hắn đồng dạng ghi hận thanh long lão tổ, là nước trà có vấn đề, thi độc bị hạ nhập trong nước trà. Thanh long lão tổ giận dữ hét, thanh lang ở đâu? hắn bỗng nhiên hướng về phía ngoài hồ nước phóng đi. Không tốt, Trương Nguyên thất kinh, bất quá hắn cũng không có chân chính bối rối, mà là tiếp tục chuẩn chết, ghé vào hồ nước bên trên không nhúc nhích. Cái này thời điểm muốn đột nhiên chạy trốn, khẳng định sẽ bị phẫn nộ Thanh Long lão tổ nháy mắt đuổi kịp, tao ngộ một kích chí mạng. Hô, cuồng phong cuốn qua, Thanh Long lão tổ nháy mắt lao đến, một thanh tầm lên Trương Nguyên, sắc mặt phẫn nộ, khác một tay nắm vận chuyển chân khí, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thể nội quán thâu mà đi. Hắn biết là nước trà có độc, nhưng lại không có hoài nghi là Thanh Lang hạc, bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, cho Thanh Lang 100 cái lá gan, Thanh Lang cũng không dám hạ độc. Giờ phút này cứu lên Thanh Lang, chỉ là nghĩ hỏi một chút tình huống, nhưng hắn chân khí vừa mới xông vào Thanh Lang thể nội, liền biến sắc, không đúng, ngươi không có trúng độc. Ánh mắt hắn bên trong bắn ra hai đạo tinh quang, còn chưa tới kịp tiến một bước phản ứng, một đạo bàn tay lớn màu vàng óng liền hung hăng rơi vào hắn tim. Bịch một tiếng, giống như là một tòa kim sắc đại sơn đụng tới, cho dù Thanh Long lão tổ tu vi thâm bất khả trắc, nhưng tao ngộ đột nhiên một màn, cũng là cuồng phun máu tươi, bàn tay bung ra, tại chỗ bay ngược ra ngoài, răng rắc một tiếng, đem xa xa giả sơn đều đụng bể, Như Lai thần trưởng, Trương Nguyên đánh lén đắc thủ, không chút nào lưu lại, xoay người rời đi, hướng về nơi xa phóng đi. Làm can, quát chói tai âm thanh truyền đến, như là sấm sét giữa trời quang, âm thanh chấn mấy chục dặm, âm âm, một cỗ lớn lao khí tức như thiểm điện hướng về Trương Nguyên vọt tới. Huyết quang như điện, cuồng phong gào thét, toàn bộ hồ nước nháy mắt nổ tung, tại Trương Nguyên vừa mới quay người, huyết khôi thân ảnh cơ hồ liền xuất hiện ở phía sau hắn. Một cái huyết sắc đại thủ ấn trực tiếp bao trùm mà xuống. Trương Nguyên lông tơ đứng vững, như thiểm điện trở lại, năm ngón tay lấp lóe kim quang, một trường nghênh qua, đông, thanh âm ngột ngạt, một tầng đáng sợ ba động tại toàn bộ hồ nước mặt ngoài nháy mắt đảo qua. Từng mảnh bọt nước bắn tóe bốn phía, bị rót đầy lực lượng cường đại, giống như là biến thành từng đạo kiếm khí, đánh cho chung quanh công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ. Trương Nguyên bị chấn động đến yết hầu bay vọt, tại chỗ lật ngược mà ra. Huyết khôi cũng là rên lên một tiếng thê thảm, cánh tay toát ra khói xanh, cấp tốc rút lui, toàn bộ cánh tay phải giống như là bị dùng lửa đốt đồng dạng. Cháy đen một mảnh, không ngừng run rẩy, hắn ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt huyết quang, xâm nhiên lối ra, Như Lai thần trưởng, Trương Nguyên nện ở nơi xa về sau, khóe miệng chảy máu, lập tức bò người lên, lần nữa hướng nơi xa chạy trốn, thân thể mấy cái lấp lóe, liền cấp tốc xông ra sân nhỏ, oanh! Loạn thạch trùng thiên, một tiếng phẫn nộ giống to truyền ra, Thanh Long lão tổ thân thể bị ô quang bao khỏa, tức rủi bọt mép, cấp tốc lao đến, hắn mặt nạ vỡ vụn, sắc mặt xanh lét tử, trong con người tràn ngập vô tận nộ hỏa, quả thực muốn nổi điên đồng dạng, hắn đi chỗ nào, hắn đi chỗ nào, Thanh Long lão tổ cuồng loạn kêu to, phốp, bỗng nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, kêu thê lương thảm thiết, trước ngực vạt áo nháy mắt vỡ nát. Tìm vị trí cháy đen một mảnh, hung hăng lõm xuống dưới, kém chút tao ngộ một kích chí mạng, Như Lai thần trưởng, sắc mặt hắn vặn vẹo. A, lúc này, hậu phương mấy người lần nữa thống khổ kêu lớn lên, nguyên bản bị áp chế độc tính lần nữa toàn diện bạo phát. Lại có mấy người thân thể phát sinh hòa tan, biến thành từng mảnh huyết thủy, chảy xuôi ra, Thanh Long lão tổ cùng huyết khôi nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liều lĩnh phóng tới mọi người. Nhưng hai người vừa mới xông ra, cũng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo, kém chút bổ nhào vào, trong cơ thể của bọn hắn cũng xuất hiện đáng sợ thiêu đốt cảm giác. Một cỗ hỏa diễm lực lượng tại thân thể của bọn hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới, hướng về ngũ tạng lục phủ cùng từng cái trong mạch máu phóng đi. Mờ u bàn tay của bọn họ làn da đã biến thành xích hồng. Thi độc, huyết khôi sắc mặt dữ tợn, xâm nhiên mở miệng, Thanh Lang. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Long lão tổ trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Quanh quẩn mấy chục dặm, Trương Nguyên cho dù đã xông ra rất xa, y nguyên có thể nghe được Thanh Long lão tổ giống to. Lúc này, trước mắt của hắn lần nữa có thanh quang hiện lên, điểm công đức cộng 180 cộng 180 cộng 170. Mắng chửi đi, mắng chửi đi, chỉ cần có công đức giá trị, tùy ngươi làm sao mắng. Trương Nguyên khóe miệng chảy máu. Cấp tốc trước chạy, huyết khôi lão tổ thực lực khủng bố khó lường. Hắn đón đỡ đối phương một trường, tối thiểu mười mấy cây nhỏ bé kinh mạch bị đánh rách tả tơi. Giờ phút này ngũ tạng lục phủ không ngừng truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn âm thầm líu lưỡi, Huyết Khôi lão tổ thực lực coi như không phải nhân thần giới hạn, chỉ sợ cũng không xa, chí ít ngũ giai thực lực, chờ ngươi trên thân kịch độc lại thẩm thấu mấy phần, ta lại tới tìm ngươi, để ngươi hắn a dám ở nơi này tai họa. Trương Nguyên thầm nghĩ, chương 439, một cây trụ lớn. Trương Nguyên một hơi đã chạy ra hơn 50 dặm, mới rốt cục dừng lại, gỡ xuống mặt nạ, ho một ngụm máu tươi, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, ngăn chặn thương thế, mở ra màu xanh bảng, nguyên bản hao tổn xong điểm công đức giờ phút này lần nữa tích lũy, đạt đến 4.250 điểm. Trương Nguyên nhìn xem phía trên số lượng, cảm thấy dù là thụ nặng hơn nữa tổn thương cũng đáng. Do dự một chút, hắn đầu tiên là đem một nửa điểm công đức thêm tại Cửu Dương Thần Công bên trên. Không dám một chút thêm quá nhiều, lo lắng lần nữa tạo thành khống chế không nổi cục diện. Rất nhanh Cửu Dương Thần Công từ phản pháp quy chân, 3.597 phần 15.000, biến thành 5.722 phần 15.000, lập tức một cỗ tuyệt cường khí tức trực tiếp ở trong cơ thể hắn truyền đến. Tràn đầy cương dương ấm áp lực lượng, giống như là có một tầng kim sắc nham tương tại từng cái kinh mạch ở giữa vận chuyển đồng dạng. Hắn chân khí nhất truyền, lập tức mỗi cái lỗ chân lông đều giống như sống lại. Ngàn vạn lỗ chân lông đồng thời phún ra ngoài mỏng nóng rực lực lượng. Hắn cả người giống như là biến thành một cái hình người tiểu hỏa núi. Tiểu hỏa núi mặt ngoài tồn tại vô số cái lỗ thủng. Giờ phút này chút lỗ thủng đều phát ra oanh minh, tại chung quanh hắn mấy thước phạm vi, lập tức giống như là thổi lên một trận cực nóng vòi rồng. Ô ô rung động, trên mặt đất nát lá xoạt một tiếng, hết thảy bắt đầu tiêu đốt mà lên. Trương Nguyên nhìn về phía chung quanh bỗng nhiên nổi lên hỏa diễm. Liên tục líu lưỡi, Cửu Dương Thần Công càng luyện càng khủng bố hơn. Hiện tại ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu phún ra ngoài mỏng sóng nhiệt. Hắn cảm thụ một chút thể nội tình trạng, nội thương một chút tất cả đều tốt. Cánh tay tê dại cũng đã làm dịu, trong kinh mạch cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Nói rõ lúc trước thêm 2.125 điểm công đức là hoàn toàn có thể nhịn chịu. Nhìn xem còn lại 2.125 điểm công đức, hắn do dự làm như thế nào sử dụng. Một lát sau, cắn răng một cái, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tất cả đều đỗi trên Cửu Dương Thần Công, đỗi nội lực tóm lại là không sai. Hắn học tuyệt học nhiều lắm, giờ phút này nhìn thấy cái kia một môn đều nghĩ thăng cấp. Nhưng là điểm ấy điểm công đức khẳng định không đủ dùng. Cho nên, còn không bằng tất cả đều đỗi trên nội lực. Giai đoạn trước không có tuyệt học thời điểm, hắn có thể đỗi các loại tuyệt học. Nhưng bây giờ các loại tuyệt học đều luyện đến không tầm thường cảnh giới. Cho nên vẫn là lần nữa trở về nội lực cho thỏa đáng. Soát. Còn lại 2.125 điểm tất cả đều thêm tại Cửu Dương Thần Công bên trên. Lập tức Cửu Dương Thần Công bắt đầu lần nữa biến hóa. Từ phản pháp quy chân, 5.722 phần 15.000, biến thành 7.847 phần 15.000. Trương Nguyên lần nữa cảm thấy thể nội nhiệt lưu bay vọt. Nhìn về phía màu xanh bảng, lập tức lòng tự tin bạo dạp. Lực lượng, 3.0 long chi lực tốc độ, phong cảnh thất trọng. Lấy hắn hiện tại nội lực mặc kệ đánh ra Như Lai thần trưởng, vẫn là đánh ra hàng long thập bát trưởng, uy lực đều đem vượt qua tưởng tượng, ta hiện tại thực lực chênh lệch không nhiều có thể tiến vào ngũ giai đi. Trương Nguyên tự nói, bất quá, thực lực bảo tăng nhanh như vậy, có thể hay không không tốt. Hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, không có phát hiện cái gì không tốt, mọi chuyện đều tốt giống vô cùng tự nhiên, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía chí lực một cột. Chí lực y nguyên 2.5, hắn khóe miệng co giật, trí thông minh vẫn là không may, lần sau lại có điểm công đức thời điểm, nhất định phải thêm tại từ hàng tuệ nhãn lên, tranh thủ đem chí lực cũng tăng lên đi lên. Trương Nguyên vươn người đứng dậy, mắt thấy nơi xa, chuẩn bị lần nữa sờ trở về nhìn xem tình huống, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn long môn quyển trục bỗng nhiên chớp động, suy suy rung động, người đề xuất, Nhậm Hành vơ vị trí, đồng bằng, thủ lĩnh đến đây. Làm sao lại xuất hiện tại đồng bằng? Hắn nhướng mày, cấp tốc lấy ra địa đồ, ánh mắt quét mắt, đồng bằng khoảng cách nơi này tối thiểu hơn 200 dặm. Là thuộc về Ký Châu phía nam, cùng Tịnh Châu chỗ giao giới. Trương Nguyên suy tư một lát, chẳng lẽ có sự tình khác? Hắn không phải đi mời áp huyết lão quái đi sao? Mời tới, bất quá thủ lĩnh cái này thời điểm phát động long môn lệnh tập kết. Chỉ sợ thật là có chuyện quan trọng. hắn chưa bao giờ thấy qua Nhậm Hành Vân tự mình phát ra Long Môn lệnh tập kết. Mà lại lần này Long Môn lệnh tập kết không giống bình thường. Đằng sau còn nhiều ra một nhóm hạn chế. Bình thường Long Môn thành viên, thế mà không có quá khứ tư cách. Cái này tại dĩ vãng không thể tưởng tượng. Trương Nguyên đem địa đồ cấp tốc thu, mà hậu thân thân hướng về lúc trước Sơn Trang chạy đi. Đi trước Sơn Trang nhìn một vòng, có thể thuận tay giải quyết tốt nhất. Không giải quyết được, lại đi đồng bằng tập hợp cũng không muộn. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, toàn lực thi triển, mấy canh giờ liền có thể chạy vội tới đồng bằng. Trương Nguyên thân thể rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong bóng tối. Chung trà thời gian tả hữu, hắn lần nữa sở nhập đến Sơn Trang, khí tức liễm tàng, vô thanh vô tức, cùng một đoàn hắc ám không có gì khác biệt. Vừa mới tới gần, Trương Nguyên liền nhướng mày. Trong Sơn Trang trống rỗng, sớm đã không có bất luận bóng người nào. Đi rồi, hắn tại nơi này tìm tòi một trận, xác định thật là đi, lúc này mới không có cam lòng rời đi. Ngẫm lại cũng thế, đối phương bị hắn lấy kịch độc ám toán, còn để hắn chạy mất, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục lưu lại, trừ phi là đồ đần. Các ngươi không ngốc, lão tử ngốc, Trương Nguyên nói thầm, hắn cấp tốc rời đi nơi này, hướng về Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quả đen phương hướng tiến đến. Sau gần nửa canh giờ, liền tìm đến bọn hắn. Trương Nguyên, tình huống như thế nào? Người thực lực lại tăng lên. Đại Hoàng Ngưu kinh nghi bất định nói. Nó đi theo Trương Nguyên bên người không lâu, nhưng cũng phát hiện Trương Nguyên cổ quái. Mỗi cách một đoạn thời gian, tiểu tử này đều giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Thực lực đột nhiên tăng gấp bội. Cái này khiến đầu này trâu suy nghĩ nát óc cũng cả không rõ. Nó trước kia tưởng rằng linh khí tiết lộ, Trương Nguyên linh căn quá mạnh nguyên nhân, nhưng bây giờ căn bản không có linh khí, Trương Nguyên thực lực làm sao tăng lên? Trước đây không lâu vẫn chỉ là chuẩn ngũ giai, có thể ra đi đi dạo một vòng, thế mà liền trở thành chân chính ngũ giai. Cái này nói đùa cái gì? Ngũ giai cùng chuẩn ngũ giai, người bình thường luyện mấy năm cũng không nhất định có thể đột phá. Không có gì, đi, đi một cái khác địa phương. Thủ lĩnh phát ra lệnh tập hợp, Trương Nguyên nói, oa oa, thật quỷ dị khí tức, tiểu tử, thật quỷ dị khí tức. Màu đen quả đen bỗng nhiên lên đỉnh đầu xoay quanh. Trương Nguyên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía nó. Ngươi lại phát hiện cái gì? Lão tử nhìn thấy ngươi trên thân quấn đầy khí lưu. Thật quỷ dị khí lưu. Màu đen quả đen kêu lên. Khí lưu, ở đâu? Trương Nguyên nghi hoặc hỏi. Oa oa, màu đen quả đen lần nữa lộ ra mờ mịt. Nói, cái gì ở đâu? Mẹ nó, Trương Nguyên nhịn không được muốn chửi mẹ. Cái này chim chết thật hay giả, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tin ngươi cái quỷ đầu, điên điên khùng khùng, một câu cũng không đáng tin cậy. Hắn hướng về nơi xa chạy qua, Đại Hoàng Ngưu cùng màu đen quạ đen cấp tốc theo sau lưng. Đại Hoàng Ngưu càng xem Trương Nguyên, càng là hồ nghi, luôn cảm thấy Trương Nguyên biểu hiện càng ngày càng quỷ dị. Đồ chó hoang, tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật? Nó trong lòng thầm nhủ. Sau nửa đêm thời điểm, Trương Nguyên rốt cục chạy đến đồng bằng chi địa, vì để tránh cho kinh đến Nhậm Hành Vân, hắn tận lực áp chế khí tức, y nguyên giữ lại tại ban đầu bộ dáng. Mới vừa mới tiếp cận, hắn liền nghe đến từng đợt trầm thấp oanh minh, giống như là có một đầu to lớn trường hà đang lao nhanh. Bọt nước chảy xiết âm thanh mênh mông không dứt, thật là lớn nước sông thanh âm, cách 7-8 dặm đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Cái này giống như là một đầu cự long đang gầm thét. Hắn vừa mới tới gần tập kết thời điểm, Nhậm Hành Vân liền phát hiện hắn, mấy cái lấp lóe, đón, thủ lĩnh, Trương Nguyên ôm quyền nói. Hoàng Hà cổ đạo xuất hiện một kiện quái sự, bờ đê sụp đổ, xuất hiện một cây trụ lớn, Nhậm Hành Vân mở miệng, chương 440, trụ lớn liên miên. Trương Nguyên trực tiếp ngây dại. Hoàng Hà, cái này thế giới có Hoàng Hà? Hắn hút miệng khí lạnh. Bỗng nhiên càng thêm giật mình, xuất hiện một cây trụ lớn, dạng gì trụ lớn, nói không nên lời, vô cùng quỷ dị, đỉnh núi đồng dạng phẩm chất, cán đặt ở Hoàng Hà dưới đáy, đến nay cũng không biết trụ lớn đến cùng bao lớn, ta để người đi điều tra, dọc theo mấy chục dặm, không gặp cuối cùng, Nhậm Hành Vân nói, dọc theo mấy chục dặm, Trương Nguyên giật nảy cả mình, ngoạn tao, không thể nào, món kia đồ vật chẳng lẽ cũng phải bị móc ra rồi. Cửu Châu phía dưới đến cùng đều chôn thứ gì, có thể để cho ta đi xem một chút sao? Trương Nguyên hỏi, có thể, để các ngươi tới, chính là muốn để các ngươi trước canh giữ ở nơi này. Trụ lớn phía dưới có chút cổ quái, không thể để cho người bình thường tiếp cận, Nhậm Hành Vân nói, kia huyền giới thường ra chỗ nào? Trương Nguyên hỏi, người yên tâm, ta đã mời tới áp huyết tiền bối, sẽ từ Lập Phu cùng bọn hắn tự mình đi giải quyết. Nhậm Hành Vân nói, áp huyết tiền bối đến. Trương Nguyên giật mình, không tệ, Nhậm Hành Vân nói ra, một hồi ta cho ngươi dẫn tiến một chút, đều là tiền bối cao nhân, không cần mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng, thủ lĩnh, Trương Nguyên ôm quyền, Nhậm Hành Vân mang theo Trương Nguyên đầu tiên là hướng về bờ sông nơi đó đi tới. Bên bờ sông đã đứng không ít cường giả, một mặt ngưng trọng Phong Khiếu Hàn, tay cụt Lý Tự Đạo, bộ thần Triệu Thiên Cương, chính khí bang bang chủ Thượng Quan Vân Hải, Gia Cát Kiếm Thần, bang chủ cái bang bọn người tất cả đều đến, trừ phi bên ngoài, Trương Nguyên còn phát hiện mấy cái trẻ tuổi bóng người, đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng lại từng tái thực lực phi phàm, nhìn oai hùng thẳng tắp, có tứ giai tả hữu thực lực, Trương Nguyên âm thầm run lên. Mấy cái này người trẻ tuổi từ đâu xuất hiện? Hắn từ không biết Cửu Châu còn có loại này cường giả. Bỗng nhiên con mắt lóe lên, tại người trẻ tuổi trông được đến một cái bóng người quen thuộc. Tiểu Trương đạo nhân, con hàng này cũng tới. Không cần hỏi, khẳng định là cùng sư phụ hắn lão Trương tới. Trương Nguyên con mắt liếc qua, lại không phát hiện lão Trương đạo nhân tung tích. Rất nhanh hắn đến sụp đổ bờ đê chi bên cạnh. Trương Nguyên, người đã đến, Triệu Thiên Cương. Phong Khiếu Hàn bọn người hướng hắn ra hiệu, gặp qua các vị tiền bối, Trương Nguyên làm lễ, mấy người trẻ tuổi nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, cũng đều là con mắt lóe lên, lộ ra từng tia hiếu kỳ, ánh mắt tại hắn trên thân lưu luyến không ngừng, tiểu Trương đạo nhân thì là nhãn tình sáng lên, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Trương Nguyên không có thời gian để ý tới hắn, gặp qua mấy người về sau, liền đem ánh mắt rơi vào bờ đê phía dưới, bờ đê xem bộ dáng là bị nước sông phá tan. Đục ngầu mãnh liệt nước sông phía dưới, một đoạn vàng óng ánh trụ lớn nổi lên, vô cùng to lớn, riêng là đường kính liền có vài chục mét rộng, giống như là một tòa kim sắc sơn nhạc, có một cỗ trầm ngưng mênh mông lực lượng, chỉ là lần đầu tiên, cũng làm người ta cảm giác đến nặng nề cùng áp bách. Tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy, Trương Nguyên thầm giật mình, đến cùng phải hay không món kia đồ vật. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về nước sông phía dưới nhìn lại. Toàn bộ cán hoành đặt ở trong nước sông, một bộ phận xuyên qua nước sông, một bộ phận thì là thông hướng cái khác địa phương. Hắn cực điểm thị lực, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, không có kim cô, cũng không có chữ, là ta không thấy được, vẫn là nói không có. Hắn trong lòng thật sâu suy tư, mở miệng hỏi, thủ lĩnh, cái này đồ vật thông hướng cái gì địa phương? Nói không nên lời, ta đã để người đi tra xét, chậm nhất trưa mai, hẳn là có thể điều tra ra tin tức. Nhậm Hành Vân nói, cái này đồ vật thực sự quá lớn, đặt ở Hoàng Hà phía dưới chỉ là một phần nhỏ, còn lại khu vực, ai cũng không biết thông hướng nào, nó là chặn ngang Hoàng Hà, cũng không phải là toàn bộ rơi vào Hoàng Hà, hiện tại mọi người đối với vật này, hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất có thể lấy xác nhận là, tuyệt không phải là hậu thế đồ vật, thời kỳ thượng cổ thực sự là một đoạn không người biết đến năm tháng. Như thế to lớn đồng trụ, đặt ở hiện tại. Liền xem như dốc hết Đại Hán Hoàng Triều chi lực, cũng không có khả năng rèn đúc đạt được. Triệu Thiên Cương mở miệng nói, đồng trụ, Trương Nguyên âm thầm nói thầm, chỉ sợ không phải đồng A. Thủ lĩnh, người lúc trước nói phía dưới này có chút cổ quái, là cái gì cổ quái? Trương Nguyên hỏi, phía dưới sẽ thỉnh thoảng toát ra huyết thủy, truyền đến kêu rên thanh âm, nhưng là thanh âm tiếp tục không lâu, rất nhanh lại sẽ biến mất, huyết thủy cũng sẽ bị Hoàng Hà lần nữa pha loãng. Tóm lại tình huống không đúng, Nhậm Hành Vân nói, huyết thủy, Trương Nguyên lộ ra kinh dị, căn này bổng tử sẽ không ở đè ép cái gì à? Ngươi ghi nhớ, những cái kia huyết thủy không thể đụng vào, một khi đụng vào, lập tức sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Trước đó có một vị tứ giai cao thủ, chạm đến huyết thủy, tại chỗ biến thành hài cốt, Nhậm Hành Vân ngưng trọng nói, cái gì? Trương Nguyên ánh mắt giật mình, hắn tại nơi này tiếp tục quan sát một hồi. Đáng tiếc y nguyên nhìn không ra nguyên cớ, đi thôi, ta đến vì ngươi dẫn tiến mấy vị áp huyết tiền bối. Nhậm Hành Vân nói, Trương Nguyên cùng hướng Nhậm Hành Vân, trong lúc đó mấy người trẻ tuổi từ đầu đến cuối tại hắn trên thân hiếu kỳ quét tới quét lui. Nhìn thấy hắn hướng nơi xa đi đến về sau, do dự một chút, lập tức đi theo, tiểu Trương đạo nhân nghĩ nghĩ, mang theo một vòng ý cười, cũng vội vàng đi theo, cách đó không xa lâm thời xây dựng một cái lều vải. Trong chướng bồng, ngồi ba cái bóng người, đang nhắm mắt dưỡng thần, Trương Nguyên vừa tiến đến, liền nhìn đến ở giữa nhất vị kia, lão Trương đạo nhân, hắn có chút kinh ngạc, cái này lão đạo quả nhiên phi phàm, hắn thế mà cũng đột phá nhân thần giới hạn, một mực tại áp huyết phong mạch, ép ở lại nhân gian, trừ lão Trương đạo nhân, bên cạnh còn có hai người, dung nhan già nua, mặc cùng một kiểu dáng trường bào, nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Trương Nguyên, vị này là núi võ đang Trương đạo trưởng, bên cạnh hai vị này theo thứ tự là Côn Luân Lăng Vân, Lăng Trần hai vị đạo trưởng. Nhậm Hành Vân giới thiệu nói, gặp qua ba vị tiền bối. Trương Nguyên trung thực hành lễ, lão Trương đạo trưởng con mắt mở ra, mỉm cười, nói, tiểu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bên cạnh hai vị lão nhân cũng hướng về Trương Nguyên xem ra, có chút gật đầu, không sai, thiếu niên anh kiệt, danh bất hư truyền. Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười, tiền bối quá khen rồi. Trương Nguyên có chút xấu hổ, lão phu chưa từng sẽ quá khen. Một chính là một, hai chính là hai, ngươi so với chúng ta dạy dỗ mấy cái kia đệ tử mạnh hơn nhiều. Lão phu hy vọng ngươi có thể hào hào dạy một chút bọn hắn. Lăng Vân đạo trưởng cười nói, mấy cái kia đệ tử. Trương Nguyên lập tức nghĩ đến vừa mới mấy người trẻ tuổi. Để ta đi dạy bọn họ, không phải nói đùa, các vị tiền bối nên tới giúp đỡ trên cơ bản đều tới. Chúng ta khi nào khởi hành? Nhậm Hành Vân hỏi. Lăng Vân, Lăng Trần hai người có chút suy tư, nhìn về phía lão Trương đạo nhân, tiền bối cho rằng như thế nào? Lăng Trần hỏi, lão đạo không quan trọng. Lão Trương đạo nhân mỉm cười, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Lăng Trần nói, một bên Trương Nguyên âm thầm kinh dị, lão Trương thân phận lớn đến đáng sợ a, hai cái Côn Luân lão quái cũng phải xưng hô hắn là tiền bối. Tiểu thí chủ, nơi này liền giao cho ngươi trông coi. Lão Trương khẽ cười nói, vâng. Tiền bối, Trương Nguyên nói thực ra nói, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đáp ứng. Ân, chờ bọn hắn đi qua về sau, mình suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhìn xem có thể không thể theo tới. Dù sao đục nước béo cò việc này, hắn làm không chỉ một lần. Đúng rồi, ta đồ đệ kia đồng tử công tiểu thí chủ luyện còn thuận lợi. Lão Trương đạo nhân giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ, Trương Nguyên mặt mo đỏ ửng, nói, còn tốt còn tốt. Lăng Vân, Lăng Trần hai người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trương Nguyên. Chương 441, dùng miệng liền có thể giống chết các ngươi. Lăng Vân mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta mấy cái kia đệ tử vừa mới rời núi, đối với rất nhiều chuyện không hiểu nhiều, đêm nay liền nhờ ngươi chiếu cố. Không dám, Trương Nguyên khom người nói, không có gì không dám, bọn hắn mới ra đời, khinh thường thiên hạ anh hùng, sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Ngươi thay xuất thủ, cũng có thể để bọn hắn ý thức được mình cuồng vọng. Lăng Vân cười nói, Trương Nguyên cũng không tốt nói tiếp. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, đúng rồi các vị tiền bối, vãn bối có việc muốn báo cáo một chút. Khi sắp Tu La cung cùng Hắc Ma điện tình huống đại khái nói một lần. Khi nghe xong hắn tự thuật về sau, lão Trương đạo nhân, Lăng Vân, Lăng Trần, Nhậm Hành Vân đều là sắc mặt ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì, ngươi lẫn vào bọn hắn, còn cho bọn hắn hạ độc. Nhậm Hành Vân thất thanh nói, đúng vậy, thủ lĩnh. Trương Nguyên gật đầu, Nhậm Hành Vân quả thực không thể tưởng tượng, viễn cổ tiên thần thi độc, lại là loại này đồ vật. Lão Trương đạo nhân ánh mắt cũng có chút biến ảo, mở miệng nói, cái này đồ vật chạm vào không được a, một khi nhiễm phải, liền xem như chúng ta, cũng phải lâm vào đại phiền toái. Thế nhưng là Thanh Long lão tổ cùng Huyết Khôi, bọn hắn lúc ấy giống như cũng không có việc gì. Trương Nguyên nhíu mày, bọn hắn thực lực thâm hậu, cưỡng ép áp chế kịch độc mà thôi. Lão Trương đạo nhân lắc đầu, nói, nhưng là loại kịch độc này là rất khó bước đi ra. Sẽ không ngừng rót vào huyết dịch cùng kinh lạc, bọn hắn coi như không chết, cũng phải tàn phế nửa cái mạng. Không tệ, Lăng Vân, Lăng Trần đều là gật đầu. Trương Nguyên âm thầm nhíu mày, nói như vậy, mình lúc ấy liền không nên chạy. Quay đầu liều mạng, có lẽ có thể liều qua, cũng không nhất định. Nổi điên cường giả là vô cùng đáng sợ, ngay lúc đó Tinh Tú phái Cổ Nguyệt Tước liền để lại cho hắn rất lớn ấn tượng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Lão Trương đạo nhân nói, bọn hắn đi ra bên ngoài lều. Bên ngoài lều mấy người trẻ tuổi cùng tiểu Trương đạo nhân chờ đợi đã lâu. Thanh Toàn, Thanh Chỉ, Thanh Bộ, ba người các ngươi tới một chút. Lăng Vân hướng bọn hắn vẫy gọi, những người kia người trẻ tuổi lúc này đi tới, gặp qua sư tôn. Ba người trẻ tuổi đàng hoàng nói, bọn hắn khuôn mặt thanh tú, thân thể cao gầy, cuộn lại đạo kế, nhìn chỉ có 18-9 tuổi. Trương Nguyên tại một bên âm thầm kinh dị, Côn Luân truyền nhân quả nhiên đáng sợ, lúc này mới bao lớn tuổi tác, tứ giai tu vi, bọn họ có phải hay không cũng có huyền giới cái gì? Vị này là Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp, các ngươi từ hôm nay ban đêm bắt đầu, trước hết đi theo bên cạnh hắn. Lăng Vân nói, vâng, sư tôn. Ba nhỏ mở miệng nói, tiểu Trương, ngươi cũng theo Trương Thiếu Hiệp đi. Lão Trương đạo nhân cười nói, tiểu Trương đạo nhân lập tức cười hì hì đi tới, làm đạo vái chào, nói, gặp qua Trương Thiếu Hiệp, đạo trưởng khách khí. Trương Nguyên chắp tay, Thanh Toàn, Thanh Chỉ, Thanh Bố ba nhỏ cũng lập tức đi tới làm lễ. Trương Nguyên từng cái đáp lễ. Lúc này, Nhậm Hành Vân đã gọi lên Triệu Thiên Cương bọn người. Tới hiệp về sau, bọn hắn liền bắt đầu xuất phát. Một đám cường giả rất nhanh biến mất tại nơi này. Trương Nguyên trong lòng suy tư, tính toán thời gian, nên cái gì thời điểm hỗn quả an toàn nhất. Bò, ò, Đại Hoàng Ngưu từ nơi không xa cất bước đi tới, cúi đầu đi ăn trên đất cỏ khô, màu đen quả đen thì rơi vào trên lưng của nó. Trương Thiếu Hiệp, thật rất lợi hại. Bỗng nhiên, Thanh Toàn con mắt một nghễ, quét mắt Trương Nguyên, Thanh Chỉ, Thanh Bố cũng là con mắt tràn ngập khiêu khích. Phiên Thiên Thủ, ta nhìn ngươi là vắt sữa tay đi. Thanh Bố nhếch miệng, ba nhỏ lỗ mũi đều hướng lên trên trời đi. A, Trương Nguyên vui vẻ, khó trách bọn hắn sư phó nhắc nhở mình muốn mình hào hào quản giáo bọn hắn. Cái này ba hàng thật đúng là trở mặt so lật sách nhanh. Trước một khắc vẫn là bé ngoan dáng vẻ, sư phó mới vừa đi, liền muốn khiêu khích chính mình. Tiểu Trương đạo nhân lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nói một chút, ba người các ngươi tại Côn Luân đều học thứ gì? Trương Nguyên chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, tựa hồ tuyệt không bị ngôn ngữ của bọn hắn chỗ chọc giận. Ta Côn Luân tuyệt học vang danh thiên hạ, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Thanh Chỉ khinh thường nói, thật sao? Nói ra, để ta kiến thức kiến thức. Trương Nguyên tiếp tục cao nhân hình tượng, ngươi nói kiến thức liền kiến thức, ngươi tính là cái gì? Thanh Bố nói, không dám nói ra, là sợ rồi sao? Trương Nguyên đả kích nói, muốn dùng phép khích tướng đối phó chúng ta, ngươi còn kém xa. Thanh Chỉ nói, vậy vẫn là sợ. Thiên hạ võ học nhiều loại các dạng, Côn Luân võ học đáng là gì? Cùng thiên hạ cái khác võ học so sánh, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Trương Nguyên nói, ngươi dám vũ nhục ta Côn Luân võ học. Thanh Chỉ sắc mặt giận dữ, nói, nghe đến, đạo gia ta học chính là huyền thiên chỉ pháp, đạo gia ta là vô lượng phục ma quyền. Thanh Bố cái đuôi vểnh lên trời đi, đạo gia ta là long hổ quy nguyên trưởng. Thanh Toàn cũng tiến lên trước một bước, ngạo nghễ nói, a, cái kéo tảng đá vải, đủ. Trương Nguyên chế nhạo, ba nhỏ giận dữ, nhục ta Côn Luân tuyệt học, hôm nay để ngươi biết lợi hại. Thanh Chỉ nói động thủ liền động thủ, bỗng nhiên xông về phía trước, một chỉ hướng về Trương Nguyên điểm tới, xoẹt, một điểm thanh mang nội liễm, sau đó lực phát như rồng. Trương Nguyên con mắt lóe lên, không chút nào tránh né, đồng dạng vận chuyển nội lực, một chỉ điểm qua, phốp, hai người ngón tay đụng vào, một tầng ngang nhiên đại lực từ giữa hai người nháy mắt sóng tràn ra đi. Cuồng phong gào thét, không gian đều như giống như vặn vẹo, Thanh Chỉ biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, lại liên tiếp hướng về sau rút lui. Ngươi, hắn ánh mắt kinh hãi, toàn bộ cánh tay cũng giống như không thuộc về mình. Vừa sót vừa tê, nhấc đều không nhấc lên nổi. Trái lại Trương Nguyên, lại là động đều không nhúc nhích, như núi lớn cắm rễ. Tiểu thí hài, có phục hay không? Trương Nguyên bình thản nói, đây là hắn lưu thủ kết quả. Bằng không, trực tiếp đánh chết hắn cũng không phải không có khả năng. Thanh Toàn, Thanh Bố cũng là đồng tử co rụt lại, nhưng ngay sau đó hai người bị đồng bạn tao ngộ chỗ chọc giận. Thanh Toàn tức giận nói, nghĩ không ra ngươi cũng tinh thông chỉ pháp. Thanh Chỉ trước đó không biết mới bị đắc thủ, ngươi có năng lực đừng dùng chỉ. A, Trương Nguyên lần nữa cười, cái này ba tên tiểu gia hỏa thật đúng là mới ra đời. Ngươi cùng đừng người sinh tử đánh nhau thời điểm, ngươi để người khác có năng lực đừng dùng đao. Hắn có chủ tâm muốn giáo huấn một chút ba hàng, không dùng tay đều có thể. Trương Nguyên một bộ cao nhân bộ dáng, Thanh Bố trong mắt tinh quang lóe lên, nói, đây là ngươi nói, không cho phép dùng tay. Trương Nguyên khóe miệng co giật. Hắn a, thực sẽ lợi dụng sơ hở. Cái này ba hàng thật là Côn Luân dạy dỗ sao? Điển hình cồn đao tử thịt. Tới đi, cái kéo đã bị ta nện phế đi. Tảng đá cùng vải cùng lên đi. Trương Nguyên chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, đây là ngươi để chúng ta cùng tiến lên. Hai người lập tức nắm lấy cơ hội, trong mắt tinh quang lóe lên, cùng nhau hướng về Trương Nguyên đánh tới. Giống, giống to một tiếng, trời đất quay cuồng, tác động đến phương viên mấy chục dặm, nhào tới hai tiểu đồng thời dừng lại, thân thể lay động, như giống như say rượu, không hẹn mà cùng ngửa mặt ngã quỵ. Trương Nguyên nhếch miệng, dùng cái gì tay, dùng miệng ta liền có thể giống chết các ngươi. Đương nhiên, đây không có khả năng thật giết, đánh ngất đi, cho cái giáo huấn là được rồi. Chương 442, ba đóa kỳ hoa sau nửa canh giờ. Ba nhỏ một mặt nịnh nọt chi dạng, vây quanh Trương Nguyên, cúi đầu khom lưng, đại hiến ân cần, Trương Nguyên cũng là bị cái này ba hàng cả bó tay rồi. Trước một khắc còn ngạo khí không được, sau một khắc liền biến thành dạng này, điển hình thuộc dưa leo, thiếu đập, Trương thiếu hiệp, người tu tập nội lực tựa hồ là thuần dương nội lực a? Thanh chỉ tò mò hỏi, ta nghe nói tu luyện thuần dương nội lực người, cái kia đều sẽ đặc biệt lớn, Trương thiếu hiệp, người đại không lớn, Trương thiếu hiệp, nhìn xem như thế nào? Thanh chỉ hiếu kỳ nói, mặt khác hai tiểu cũng là một mặt mới lạ nhìn chằm chằm Trương Nguyên hạ thân nhìn. Lăn con bê, Trương Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, cái này ba hàng cái gì lấy hướng? Một bên tiểu Trương đạo nhân trực tiếp nhịn không được phốc một tiếng cười. Trương Nguyên trong lòng hơi động, nói, nhìn thấy tiểu Trương sao? Hắn tu luyện chính là thuần dương đồng tử công, các ngươi đi xem hắn đi, ân, để ngươi ở một bên xem kịch, ta chính là như thế danh mãnh. Thanh chỉ, thanh toàn, thanh bố ba hàng lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu Trương đạo nhân. Ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia tinh quang, tiểu Trương đạo nhân bị bọn hắn xem xét, nhất thời lông tơ dựng lên, nhịn không được rút lui. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem quần của ngươi, ba hàng trực tiếp nhào tới. Tiểu Trương đạo nhân kêu thảm một tiếng, căn bản không ngăn cản được, rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất. Ba nhỏ ác kiệt tiếng cười rất nhanh truyền đến tới. Ha ha ha, nguyên lai là cái gà tơ, đậu đinh đồng dạng lớn nhỏ. Ha ha ha, tiểu Trương đạo nhân thê lương phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Trương Nguyên khóe miệng co giật, hoàn toàn phục, cái này ba hàng thật là côn luân truyền nhân sao? Cái này hắn a là ba đóa kỳ hoa. Tiểu Trương sẽ không bị bọn hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý tới đi. Bất quá hắn là đạo sĩ, có bóng ma tâm lý cũng không có gì. Ba nhỏ rất mau thả qua tiểu Trương đạo nhân, hướng hắn nháy mắt ra hiệu, tại dưới người hắn quét không ngừng. Tiểu Trương, gặp qua nữ nhân sao? Thanh Toàn cười nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Trương kéo quần lên, vô cùng biệt khuất, hắn chỉ có tam giai đại thành thực lực, tại cái này ba hàng tứ giai thực lực hả? Căn bản không phản kháng được, cho ngươi xem một chút tốt đồ vật. Thanh bố từ trong ngực móc ra một bộ phát hoàng đồ sách, một mặt cười hắc hắc cho, trong ánh mắt lóe ra từng tia hèn mọn cùng đắc ý. Trương Nguyên cũng là xa xa hướng bọn hắn quét tới, thanh bố lập tức kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, lấy trước cho lão đại nhìn, một hồi cho ngươi thêm nhìn. Hắn hấp tấp chạy đến Trương Nguyên phụ cận, khom người chào, hiến bảo giống như cười nói, đại ca, tốt đồ vật ngươi có nhìn hay không? Đại ca, Trương Nguyên trên trán hiển hiện từng cái hắc tuyến. Cái này ba hàng là xã hội đen. Hắn nhận lấy thanh bố trong tay phát hoàng đồ sách, tại trong tay hồ nghi triển khai, ánh mắt quét tới, khụ khụ, mẹ nó, xuân cung đồ, còn thể thống gì, còn thể thống gì, chúng ta giang hồ hiệp khách, xưa nay lấy hiệp nghĩa lấy xưng, hành tẩu giang hồ, giúp người làm niềm vui, mới là chúng ta bản phận. Cái này cái quỷ gì đồ vật? Các ngươi muốn làm gì? Làm ra loại chuyện này, không sợ mất hết các ngươi côn luân mặt sao? Nếu để cho cái khác môn phái biết, các ngươi còn có mặt mũi nào đặt chân giang hồ? Quả thực không muốn mặt. Cái này đồ vật ta tịch thu, ta muốn lấy về đốt. Trương Nguyên tức giận quát, thanh bố sắc mặt ngẩn ngơ, hiển hiện từng tia xấu hổ. Thanh chỉ, thanh toàn thì là trong ánh mắt lấp lóe từng tia không bỏ được. Nhưng mấp mô ba ba, cũng nói không ra lời, các ngươi đều lưu tại nơi này, ta đi đốt nó. Trương Nguyên gầm thét, hắn hướng về nơi xa đi đến, ba nhỏ hai mặt nhìn nhau, thanh chỉ rất nhanh hèn mọn cười một tiếng, từ trong ngực lại lấy ra một bản, cười nói, không sợ, ta nơi này có hạ sách, tiểu Trương, để ngươi mở mang tầm mắt. Tiểu Trương đạo nhân một mặt mờ mịt, mặt khác hai tiểu rất nhanh lộ ra trận trận hiểu ý tiếu dung, cấp tốc vây quanh. Hắc hắc không ngừng, chung trà thời gian về sau, Trương Nguyên từ đằng xa đi tới, bà nhỏ cảm thấy được Trương Nguyên tới, vội vàng thu kia bản hạ sách, vừa mới ta đốt chỉ là bên trên sách, hạ sách ở đâu, giao cho ta muốn lấy về tiếp tục đốt. Trương Nguyên ngữ khí trầm xuống, không có hạ sách, Thanh chỉ trung thực đạo, đúng, hạ sách ở trên núi không mang đến, lần sau về núi, ta lại giao cho Trương Thiếu Hiệp. Thanh Toàn nói, không có hạ sách. Trương Nguyên nhướng mày, lướt qua bọn hắn, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Trương đạo nhân. Tiểu Trương đạo nhân y nguyên ngồi liệt trên mặt đất, chưa thức dậy, bất quá nhìn lại hai mắt thất thần, tràn ngập ngốc trệ, trái tim tại bịch bịch nhảy không ngừng. Trên hai má còn hiện lên từng tia dư vị chưa tiêu. Tiểu Trương đạo trưởng, Trương Nguyên hồ nghi hô. A, Tiểu Trương đạo nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng kinh tâm động phách, đầy trong đầu đều là vừa mới hình tượng. Nhìn xem Trương Nguyên, sắc mặt đỏ lên, nói, Trương Thiếu Hiệp thế nào? A, không có việc gì, Trương Nguyên nói, còn tưởng rằng con hàng này thật xuất hiện tâm lý mau bệnh nữa nha. Bất quá không có hạ sách thật đúng là đáng tiếc. Khụ khụ, ta là chính nhân quân tử, ta đốt, móa nó, vẫn là châu gia hỏa lớn, không biết ăn về sau có thể không thể bên ngoài trắng. Thanh chỉ ác liệt nhìn thoáng qua Đại Hoàng Ngưu, Đại Hoàng Ngưu kém chút một ngụm cỏ dại phun ra ngoài. Con mắt oán giận nhìn thoáng qua Thanh chỉ, nghĩ đâm chết hắn tâm đều có. Trương Nguyên cũng lần nữa im lặng, Thanh chỉ con hàng này có phải là lấy hướng có vấn đề? Nếu không ngày nào cắt xuống tới nếm thử, Thanh Toàn nhỏ giọng nói. Đại Hoàng Ngưu trợn tròn con mắt, trực tiếp chạy vội tới, hướng về Thanh Toàn phóng đi, giận dữ hét, nếm lão tử ngươi đầu. Bà nhỏ giật nảy mình, vội vàng trốn tránh, châu nói chuyện, đây là châu tinh. Đại Hoàng Ngưu đuổi theo bọn hắn loạn đỉnh, nhưng bà nhỏ cũng rất nhanh không còn bối rối, lập tức trở về âm thanh cùng Đại Hoàng Ngưu làm, ba người một châu chồng sen một đoàn, đủ rồi. Trương Nguyên giận dữ hét, đối mặt cái này ba đóa kỳ hoa. Hắn là phục, cầm long thủ vung lên, kim quang hiện lên, bà nhỏ thân thể trực tiếp bị hắn kéo đến trước người. Bà nhỏ sắc mặt giật mình, cái này, đây là cầm long công a, đồ chó hoang, lần sau để ra ra bắt đến, chơi chết các ngươi. Đại Hoàng Ngưu tức giận nói, hoa hoa, màu đen quạ đen giữa không trung bồi hồi, mở miệng nói, thật là nhiều huyết thủy, tiểu tử, sông bên trong toát ra máu. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, không lo được cùng ba nhỏ kiến thức, cấp tốc hướng về trụ lớn phương hướng vọt tới. Ba nhỏ cùng Tiểu Trương đạo nhân đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó lập tức theo sát tới. Vừa mới tiếp cận, liền nghe đến một cỗ nồng đậm huyết tinh, ánh mắt quét tới, chỉ thấy to lớn dưới cây cột toát ra tinh hồng máu tươi cuồn cuộn bốc lên, giống như là màu đỏ sóng máu. Trương Nguyên vận chuyển thị lực hướng về nơi xa nhìn lại, huyết thủy lan tràn khoảng cách cực xa, tối thiểu có khoảng mười mấy dặm, lại toát ra máu tươi, giống như ban ngày. Thanh Toàn ngưng trọng nói, tà môn, cái này địa phương thật sự là tà môn, toát ra lớn như vậy cây cột thì cũng thôi đi, còn có thể không ngừng bốc lên huyết. Thanh chỉ cũng nói thầm. Trương Nguyên híp híp con ngươi, ngưng trọng nhìn xem huyết thủy. Trương Thiếu Hiệp, ngươi nghe, lại phát ra âm thanh. Tiểu Trương đạo nhân nghiêng lông mày, Trương Nguyên nhướng mày, cũng nhạy cảm nghe đến từng đợt quỷ dị thanh âm. Có kêu rên, nhưng cũng không hoàn toàn là kêu rên, còn kèm theo chấn thiên tiếng la giết, giống như là phía dưới chôn một cái cổ lão chiến trường. Người hô ngựa hí, đao kiếm va chạm, thanh âm oanh minh, nương theo lấy từng đợt thê lương ma khiếu, khiếp người tâm hồn. Chương 443, móc ra huyết quang, trước mắt một màn vô cùng quỷ dị. Hoàng Hà biến thành huyết hà, dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng từ trụ lớn phía dưới ra bên ngoài toát ra. Từng tiếng thê lương kêu giết cùng ma khiếu không ngừng truyền đến. Trương Nguyên bọn hắn tại nơi này quan sát nửa canh giờ lâu. Trong lúc đó Trương Nguyên đá một tảng đá lớn xuống dưới, nhưng ở rơi xuống nháy mắt, liền bị ăn mòn ra, tan thành bong bóng mạt. Huyết thủy bên trong hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Sau nửa canh giờ, Hoàng Hà chi thủy lần nữa phát sinh biến hóa. Đáy sông trụ lớn rung động nhẹ nhẹ, tách ra một mảnh ánh sáng yếu ớt mang. Lập tức tinh hồng máu tươi không còn toát ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng cấp tốc biến mất, trên mặt sông máu tươi bị hàng đầu nước sông rất nhanh pha loãng. Toàn bộ Hoàng Hà lần nữa biến thành đục ngầu chi dạng. Trương Nguyên trong lòng khó mà bình tĩnh, quá quỷ dị, hắn hiện tại càng thêm hoài nghi căn này cây cột phía dưới có phải hay không đè ép cái gì. Chim chết, ngươi có hay không phát hiện cái gì cái khác dị thường? Trương Nguyên nhìn về phía màu đen quả đen, không có, cái gì đều không có phát hiện, màu đen quả đen nói, thật quỷ dị địa phương, Hoàng Hà, cái này tại trong ấn tượng của ta, tựa hồ không phải một cái an phận khu vực, Đại Hoàng Nghiêu ngưng trọng nói, có cái gì thuyết pháp sao? Trương Nguyên hỏi, truyền thuyết Hoàng Hà phía dưới nối liền một cái khác thế giới. Đại Hoàng Nghiêu nói, một cái khác thế giới. Trương Nguyên kinh dị, có như thế huyền sao? Hắn tại nơi này tiếp tục quan sát hơn nửa canh giờ. Hoàng Hà chi thủy rốt cuộc không có xuất hiện qua cái khác biến cố. Cuối cùng hắn chau mày, đi trở về lều vải. Tiểu Trương đạo nhân cùng thanh toàn bọn hắn lập tức đi theo sau lưng. Trương Thiếu Hiệp, sư tôn để chúng ta tại nơi này nhìn xem. Chúng ta cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Trương đạo nhân nói, Trương Nguyên như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên cười nói, mấy vị, các ngươi chẳng lẽ thật muốn tại nơi này nhìn xem sao? Trương Thiếu Hiệp ý tứ chính là, thanh toàn nghi ngờ nói, không có gì, các ngươi lưu tại nơi này cũng tốt, ta vừa vặn đau bụng, chuẩn bị tìm địa phương giải quyết một chút. Trương Nguyên nói, nha, ba nhỏ gật đầu, tiểu Trương đạo trưởng Hồ Nghi nhìn một chút Trương Nguyên, thanh chỉ bỗng nhiên chớp mắt, cười nói, ta cũng muốn đi tiểu tiện, cùng đi chứ. Trương Nguyên sắc mặt tối sầm, lăn con bê, lưu tại nơi này. Thanh chỉ nhếch miệng, Trương Nguyên nghiêm trọng hoài nghi con hàng này là lấy hướng có vấn đề. Hắn đi ra lều vải, gọi Đại Hoàng Nghiêu cùng màu đen quạ đen, để bọn chúng cũng lưu tại nơi này trông coi. Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì? Màu đen quạ đen hỏi, ta đi thủ lĩnh bọn hắn nơi đó đi nhìn xem, vạn nhất có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu. Trương Nguyên nói nhỏ, hắn liên tục nhắc nhở màu đen quạ đen cùng Đại Hoàng Nghiêu. Nhất định phải xem trọng trong lều vải kia ba hàng. Tiểu Trương đạo nhân hắn ngược lại không lo lắng. Tiểu Trương quan niệm đại cục rất mạnh, cũng cùng hắn từng vào sinh ra tử, sẽ không làm loạn. Kia ba hàng coi như khó nói, kinh nghiệm giang hồ nông cạn, ý nghĩ mới ra, khả năng liền muốn đi làm. Bọn hắn nếu là không nghe lời, liền đem bọn hắn bụng làm lớn. Trương Nguyên nói, hoa hoa, tiểu tử, ngươi quá tà ác. Màu đen quạ đen quái khiếu mà nói. Trương Nguyên nhếch miệng, tà ác, cùng ngươi so ra kém xa. Hắn phân phó tốt về sau, lập tức thi triển phong thần thối, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Bất quá hắn đối với ba nhỏ lo lắng, hiển nhiên cũng là dư thừa. Tại hắn vừa mới ra lều vải, thanh chỉ liền lập tức từ trong ngực đem kia bản hạ sách Miyamoto đồ lấy ra ngoài. Một mặt đỏ rực, giống như là làm tặc đồng dạng, hướng bên ngoài lều liếc qua, phát hiện Trương Nguyên không có chú ý. Tiểu Trương, tới, hắn hướng về Tiểu Trương đạo nhân phất phất tay. Tiểu Trương đạo nhân trong lòng phanh phanh nhảy loạn, vẫn không thể nào nhịn xuống hiếu kỳ. Trong trướng bồng lập tức phát ra một trận hắc hắc hắc tiếng cười. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, không có Đại Hoàng Nghiêu cùng màu đen quạ đen cản trở. Toàn lực phi nước đại, khoảng một canh giờ rưỡi, liền lần nữa xông đến Cự Lộc quận. Hắn vừa mới tiếp cận, lập tức cảm thấy đến một tia không đúng. Toàn bộ Cự Lộc quận quá mức hắc ám. Giữa bầu trời giống như là có một tầng bóng ma bao phủ tại bốn phía. Vừa mới tiến đến, liền để người cảm giác đến một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Cỗ khí tức này trước đó tuyệt đối không có, giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Tình huống như thế nào? Hắn trong lòng hồ nghi, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Trong lúc đó bị hắn phát hiện mấy đạo quỷ dị tà ma tại phụ cận ẩn hiện, hắn như thiểm điện đem đánh chết. Điểm công đức cộng 200, rất yếu tà ma. Đây là mới sinh sôi. Không đúng, nơi này xảy ra biến cố. Trương Nguyên nói nhỏ, trước đó hắn tại nơi này hành tẩu thời điểm, căn bản không có gặp được bất luận cái gì tà ma. Nhưng bây giờ trước sau bất quá mấy canh giờ, thế mà liền có không ít nhỏ yếu tà ma tại hoạt động. Cái này rõ ràng là vừa mới sinh sôi không lâu, chẳng lẽ lại có linh khí chút xuống. Hắn nhíu mày, cấp tốc vọt tới trước. Đây là một mảnh tiên ma cổ địa, rất là phi phàm. 6.000 năm trước Hắc Ma Điện ngay tại nơi này đào móc qua. Đáng tiếc tử thương thảm trọng, áp huyết lão tổ đều tiêu vong. Một khi xuất hiện biến cố, vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ sự tình. Oanh, bỗng nhiên, dưới chân truyền đến rất nhỏ run run, giống như là động đất đồng dạng. Trương Nguyên thân thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn phía trước không xa. Một đoàn nồng đậm hắc khí vọt ra, để trong khu vực này lập tức trở nên càng thêm bị đè nén. Có một loại để người linh hồn tốc nhưng cảm giác, quả nhiên xuất hiện biến cố. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, hắn lần nữa ra tốc, nhĩ lực, thị lực tất cả đều phát huy đến cực hạn. Xa xôi phía trước, xuất hiện một tòa to lớn cổ thành. Hắn rất nhanh nhận rõ tòa thành cổ kia kia là huyền giới thường gia cùng huyền giới thượng quan gia chiếm cứ địa phương. Trước đó thượng quan kiếm cùng vị kia thường gia trưởng lão chính là tại chỗ này thành lớn không xa bị bắt giữ hắn. Giờ phút này phát sinh biến cố địa phương, thế mà chính là tòa thành lớn kia. Trương Nguyên cấp tốc hướng thành nội lướt tới, vừa mới tiến vào cổ thành, hắn liền ngửi đến một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Thành nội trước đây không lâu giống như là tao ngộ qua huyết tẩy qua đồng dạng. Trên đường phố có rất nhiều tàn toái thi thể, còn có hỗn loạn ma khí không có triệt để tiêu tán. Hai bên công trình kiến trúc cũng tất cả đều tao ngộ đáng sợ xung kích. Rất nhiều đã sụp đổ, mặt đất cũng nứt ra đáng sợ. Từng cỗ thi thể đang nằm, không có mấy cỗ hoàn hảo. Thông qua bọn hắn tàn toái quần áo, Trương Nguyên còn là có thể đại khái đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Huyền giới gia tộc, Tử Y thượng quan gia, áo đen thường gia, Lăng Vân đạo trưởng bọn hắn trước đó giết tiến đến rồi. Trương Nguyên trong lòng chớp động, hắn liếm tàng khí tức, trên đường phố cấp tốc vọt tới trước. Oanh, bỗng nhiên, cổ thành chỗ sâu lại là một tiếng oanh minh, hắc khí nồng đậm dâng lên mà ra, lần này còn xông ra từng mảnh máu đỏ tươi ánh sáng, đem nửa cái bầu trời nhuộm đỏ thắm. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc hướng về kia phiến huyết quang vọt lên địa phương lướt tới. Đây là ở vào cổ thành chỗ sâu nhất, chung quanh công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ, khắp nơi đều là phế tích, tựa hồ trước đây không lâu tại nơi này phát sinh qua đáng sợ đại chiến. Trương Nguyên giấu ở một chỗ phế tích chỗ, ánh mắt hướng về nhất phía trước nhìn lại, phế tích trung ương xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, hai bên đống bùn tích giống như là bị người đào mở đồng dạng, lỗ thủng phạm vi vô cùng to lớn, bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên trận trận huyết quang. Một cỗ khó tả huyết sát chi khí cuồn cuộn không ngừng từ nơi đó phát ra. Trương Nguyên cực điểm thị lực, hướng về huyết quang phương hướng nhìn lại, đáng tiếc mơ mơ hồ hồ, cái gì nhìn không rõ ràng. Trong huyết quang ẩn chứa một loại vặn vẹo lực lượng, tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy. Hắn trong lòng kinh dị, cái này sẽ không là huyền giới gia tộc móc ra a. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Long lão tổ lời nói, 6000 năm, Hắc Ma điện cường giả cũng dạng này đào qua. Nhưng lúc đó chạm đến phía dưới huyết quang, tại chỗ chết mất một đám ngũ giai cao thủ, huyền giới gia tộc đây là tại đùa lửa.